Vì vậy thay đổi sách lược, phái dòng dã 5 vị cường giả tuyệt thế ra tay. Phải đem Trình Phong cái phiền phái này, bóp chết tại nôi trong đó. Thế mà, kết quả cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Ngũ tôn cường giả tuyệt thế ra tay, cư nhiên cũng là một đi không trở lại, bị Trình Phong im hơi lặng tiếng tiêu diệt. Lần này, Thiên Khải Thần Triều cả nước chấn động. Hẳn là sinh ra cự đại hỗn loạn, rất nhiều bị nô dịch võ giả cùng bách tính thấy được tự do hy vọng, mỗi người bắt đầu táo động. Có nhiều chỗ, thậm chí xuất hiện bạo động. Vì trấn áp bạo động, Thiên Khải Thần Triều tam đại chí cao tông môn tông chủ đồng loạt điều động, hợp tác Thiên Khải Thần Triều hiện nay thái sư, một bên tiêu diệt biến động người. Bên kia, chính là đích thân ra tay, hướng về phía cường giả thần bí lướt đi. Bởi vì cuộc động loạn này ngọn nguồn, chính là cường giả thần bí kia. Chỉ cần tiêu diệt cường giả thần bí, tất cả đem trở lại nguyên lai cục diện, đều đâu vào đấy vận chuyển đi xuống. Thiên Khải Thần Triều không có võ đạo thánh địa, tam đại chí cao tông môn địa vị, cùng võ đạo thánh địa tương đối. Đây tam đại chí cao tông môn thực lực hùng hậu, mỗi vị tông chủ tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Cộng thêm đương triều thái sư, cũng là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Bốn người hành động chung, quả thực có chút khủng bố. Đế quân phân thân bậc này đỉnh cao nhất tồn tại, đều phải trở nên kiêng kỵ. Bất quá, bọn họ cũng không có giết tới Trình Phong. Bởi vì bọn hắn tại nửa đường bên trên, liền bị hai vị cường giả thần bí chặn đánh, không thể không dừng lại đối chiến. Cho nên để cho Trình Phong có dồi dào thời gian, tại Thiên Khải Thần Triều đại sát tứ phương, đem từng cái một ung thư thanh trừ, cấp cho bị độc hại bách tính tự do. Đây một giết, trọn vẹn giết 2 ngày 2 đêm. Trực tiếp đem toàn bộ Thiên Khải Thần Triều 5 phần 10 trở lên tà phái tông môn, dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại tà phái tông môn, chính là rối rít chật vật chạy trốn, chuyển nhà. Hoặc là trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoặc là trốn tam đại chí cao tông môn, hoặc là Thiên Khải Thần Triều hoàng đô. Ý đồ mượn tam đại chí cao tông môn cùng Thiên Khải tà đế lực lượng, vượt qua thai họa ngập đầu. Chỉ tiếc, bọn họ nhất định là phí công. Bởi vì Trình Phong tại giết sạch chạy trốn tà phái tông môn sau đó, trường đao đông nhiên nhắm ngay tam đại chí cao tông môn. Thiên Khải Thần Triều lớn nhất ung thư, chính là Thái Hư Môn, Luyện Thi Đường, Không Lo Tông, và Thiên Khải Hoàng Thất. Một tòa bị đánh bạo tà phái trên tông môn mới, Trình Phong lơ lửng giữa trời mà đứng, trầm ngâm nói, chỉ có đem đây tứ đại ung thư giải quyết xong, toàn bộ Thiên Khải Thần Triều bách tính mới có thể thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Cho nên, Thái Hư Môn, trước hết từ ngươi bắt đầu. Trình Phong sát ý hung hăng, phải đem Thiên Khải Thần Triều tứ đại ung thư dọn dẹp sạch. Thái Hư Môn khoảng cách gần nhất, cho nên Trình Phong dẫn đầu theo dõi đối phương. Thái Hư Môn lấy tu luyện tà công làm chủ, cường giả tuyệt thế có 4 vị. Trình Phong quả quyết sát phạt, sau khi có quyết định lập tức triển khai hành động, hướng về phía Thái Hư Môn phương hướng này bay đi. Mà tại phi hành trên đường, bắt đầu phân tích thế cục, Thái Hư Môn 4 vị cường giả tuyệt thế, một người trong đó đã bị ta giết chết, còn sót lại 2 cái trấn thủ đến tông môn. Về phần tu vi cực mạnh Thái Hư Môn chủ, chính là ở phía trước tới giết ta trên đường, bị Phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên cản lại. Ta đến sau đó, thiện tay liền có thể đem lau sạch. 2 ngày trước, Thái Hư Môn chủ, Không Lo Tông chủ, Luyện Thi Đường chủ và Thiên Khải Thần Triều Thái Sư tứ đại đỉnh cao nhất cường giả dắt tay nhau xuất kích. Ý đồ đem Trình Phong cái này cao thủ thần bí, bóp chết tại mới nảy sinh trong đó. Nhưng lại bị 2 vị cường giả thần bí chặn đánh, đến bây giờ không có thể thoát thân. 2 vị cường giả thần bí kia, chính là Phiếu Miểu Tông Vương Hạo Nhiên, và Phiếu Miểu Thần Triều đệ nhị cường giả Đủ Vân Đại Tướng Quân. Thực hiện Vương Hạo Nhiên lúc trước, hiệp trợ Trình Phong đối phó Thiên Khải Tà Đế lời hứa. Thái Hư Môn ở tại Thiên Khải Thần Triều phía Bắc. Lấy Trình Phong tốc độ, vô dụng thời gian quá dài, chính là chạy tới Thái Hư Môn phụ cận. Chỉ thấy cái này quá trống rỗng cửa, kiến tạo ở một tòa địa huyệt trong đó. Kia địa huyệt sâu thẳm bóng tối, thật giống như quán thông u minh địa phủ, cách thật xa, một luồng khiếp người khí tức liền nhào tới trước mặt, để người rất không thoải mái. Mà tại sâu thẳm địa huyệt bốn phía, tất tán lạc từng cái một cứ điểm. Những này cứ điểm đều là mới xây, chính là những cái kia sợ hai Trình Phong tiêu diệt, trốn đến Thái Hư Môn tị nạn tà phái tông môn. Sơ lược tính toán một hồi, cư nhiên đạt tới trên 100 hơn. Ha ha, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Thấy màn này, Trình Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi đã đuổi chịu chết, ta nếu không tắc thành các ngươi, đều có chút có lỗi với các ngươi rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không có nửa điểm trì hoãn. Thúc dục thân lực, thi triển ra thượng thương chi thủ. Ầm ầm ba. Một trường mạnh mẽ vô xuống, tại chỗ liền đem gần 10 cái tà phái tông môn, lấy được cốt băng thịt vụn cùng bùn đất dùng với nhau. Không tốt, vị kia thiết thủ đồ phu đuổi theo tới nơi này. Mẹ nha, chạy mau, chạy trốn tới trong Thái Hư Môn đi. Nếu không, chắc chắn phải chết. Hướng theo Trình Phong một trường xóa bỏ gần 10 cái tà phái tông môn, kia còn lại tà phái tông môn võ giả, tất cả đều bị dọa sợ đến sợ hết hồn hết vía. Têu cha gọi mẹ bên trong, nhanh chóng nhanh chân chạy điên cuồng. Nhưng mà, căn bản không trốn thoát. Bởi vì Trình Phong đã phong tỏa bọn họ. Chỉ thấy Trình Phong bàn tay nâng lên, tiếp tục mạnh mẽ vỗ xuống. Dầm dầm dầm ba. Tựa như cự tượng dẫm đạp mã nghĩ, đem lần lượt tà phái tông môn đánh nát. Thời gian nháy con mắt, gần trăm cái tà phái tông môn, đã là giết đến ít ỏi không có làm ấy. Còn sót lại người, liều mạng hướng về phía Thái Hư môn vị trí trong huyệt xuyên. Một ít tàn nhẫn hạ người vì mau sớm xông vào địa huyệt, thậm chí hướng mình người khai đao, ngăn đỡ ở trước người võ giả tà phái tất cả đều đâm chết. Đưa bọn họ âm hiểm kinh tởm sắc mặt, triển lộ tinh tế. Những người này, thật là chết không có gì đáng tiếc. Thấy màn này, Trình Phong trong lòng một điểm cuối cùng thương hại tan thành mây khói. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, ông long ba. Tưới dầu vào lửa, hướng phía địa huyệt lại đến một trường. Để cho những cái kia ngăn ở địa huyệt trong đó võ giả tà phái càng thêm điên cuồng. Bất quá cũng may địa huyệt chi thượng kiến tạo một tòa đại trận, tại Trình Phong một trưởng vô đến từ thì, đại trận lực lượng bay lên. Đem Trình Phong thượng thương chi thủ hoành kích, miễn cưỡng cản lại. Cùng lúc đó, còn có hai cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí từ địa huyệt trong lao ra. Quát lên nói, phương nào tồn tại, cư nhiên đến ta Thái Hư môn dương ai. Chẳng lẽ, chán sống rồi hay sao? Hướng theo quát lên âm thanh, từ địa huyệt trong đó vọt ra khỏi hai vị lao giả áo xám. Sau hót bảy đạo vầng sáng long lánh. Rõ ràng là hai vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Ha ha, là Thái Hư môn hai vị phó môn chủ. Lần này được rồi, chúng ta phải có cứu. Nhìn thấy hai vị kia lão giả áo xám, những cái kia điên cuồng võ giả tà phái nhóm, tất cả đều bình tĩnh lại. Cảm thấy hai người này ra tay, bọn họ đem có thể bình an vô sự. Thế mà, bọn họ quả thực quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy bầu trời trong, Trình Phong căn bản không có để ý tới hai vị Thái Hư môn phó môn chủ quát lên. Trong cơ thể lục tinh thần lực cuồn cuộn phun trào, sau một khắc, ngưng ra một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn. Ầm ầm ba. Hướng phía hai vị kia lão giả áo xám, cùng bạo đánh đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1891, Diệt Thái Hư môn. Thật mạnh trưởng kình, cảm giác so với môn chủ mạnh hơn 3 phần. Lẽ nào vị này cường giả thân bí, so với môn chủ mạnh hơn sao? Bàn tay to lớn đánh tới. Hai vị kia lão giả áo xám sắc mặt biến đổi lớn, không có một nửa chút huyết sắc. Không dám tí ti chậm trễ, thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, đón đỡ cự trưởng oanh kích. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Hướng theo giả thiên bàn tay ầm ầm vang dội vỗ xuống, bịch bịch ba. Hai người bọn họ giống như hai quả gặp phải đòn nghiêm trọng hình người tượng đá, lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh, hướng về phía mà trong huyệt bàn tới. Dọc theo đường đi giống như đập chết liên tiếp võ giả tà phái, đem trọn cái địa huyệt đều chấn động phải dữ dội lay động. Tựa như xảy ra động đất, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mở ra. Trời ơi, người này chẳng lẽ là một vị thần triều đế quân? Cư nhiên giơ tay lên phòng, liền đem Thái Hư môn hai vị phó môn chủ đánh bay. Đây nếu như trưởng kình vỗ vào trên người chúng ta, đây chẳng phải là... Những cái kia ngăn ở địa huyệt trong võ giả tà phái, lúc này sắc mặt trắng bệnh. Phải biết, hai vị kia Thái Hư môn phó môn chủ, chính là hai vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Nhưng mà... Vậy mà không ngăn được Trình Phong một trưởng. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường, cho tới bây giờ không có gặp qua. Chỉ là, trên bầu trời, Trình Phong lại không để ý tới mọi người kinh hoàng, bởi vì này những người này chết chưa hết tội, không đáng một chút thương hại. Cho nên một trưởng vỗ bay hai vị Thái Hư môn phó môn chủ sau đó, lại lần nữa một trưởng vỗ ra. Lần này, con bị dọa sợ đến những cái kia võ giả tà phái tim mật đều mất. Chợt như là phát điên, hướng về phía địa huyệt sâu bên trong chạy điên cuồng. Nhưng mà, không chờ bọn họ thoát đi quá xa, ầm ầm ba. Trình Phong đánh ra cự trưởng, đã đánh vào địa huyệt phía trên đại trận. Lực lượng kinh khủng nổ tung, đem đại trận kia đánh cho xuất hiện một mảng lớn mịn vết nước. Sau một khắc, vành ba. Trực tiếp nổ nát vụn mở ra. Sau đó còn sót lại trưởng kình đánh vào địa huyệt bên trong, nhất thời nhường đất huyệt diện tích lớn sụp đổ. Ngăn ở địa huyệt trong, đang ở hướng về phía Thái Hư môn chạy trốn võ giả tà phái, tại chỗ bị đánh thành phấn vụn, không có một sống sót. Thậm chí trưởng kình còn xông vào hang động sâu bên trong, Thái Hư môn bên trong. Để cho Thái Hư môn võ giả mỗi người sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có đã từng khi dễ lúc nhỏ yếu liều lĩnh. Sợ hết hồn hết vía trong, đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thái Hư môn chẳng lẽ muốn bị diệt môn sao? Nhanh, mau mời môn chủ đại nhân trở lại. Kế trước mắt, chỉ có môn chủ mới có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, đem Thái Hư môn ta chuyển thừa bảo tồn được. Trong lúc tuyệt vọng, Thái Hư môn võ giả nghĩ tới Thái Hư môn chủ. Thái hư môn chủ chính là một vị đăng thiên đệ thất trọng cực hạn tu vi đỉnh cao nhất cường giả. Nếu như hắn có thể kịp thời chạy tới, nói không chừng sẽ sửa viết thế cục. Chỉ tiếc, Thái hư môn chủ tại phía xa hơn 10 dặm ngoài vạn dặm, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hơn nữa, cho dù Thái hư môn chủ năng chạy tới, đối đầu lúc này Trình Phong, cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Thái hư môn, là thời điểm cho các ngươi thật mệt mỏi làm ác trả giá thật lớn. Địa huyệt ra, Trình Phong nhìn đến bại lộ tại trước mắt Thái hư môn, trong mắt lánh sắc lóe lên. Sau một khắc, bàn tay đột nhiên nắm lên. Thi triển ra lôi pháo quyển, ầm ầm ba. Hướng phía Thái hư môn chỗ này địa huyệt, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền này, uy lực có thể nói khủng bố, cường giả tuyệt thế đánh phải, không chết cũng phải tàn phế. Cho nên, hướng theo quyền kình đánh xuống. Ầm ầm ba. Thái hư môn chỗ này địa huyệt, trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ. Khắp trời cắt bụi tung tóe, che đậy người tầm mắt. Đợi đến quần quận cắt bụi kết thúc, Trình Phong trước mặt liền xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, sâu tới hơn 10 dặm. Quyền ấn bên trong có huyết thủy chảy ra, toàn bộ Thái hư môn võ giả tất cả đều bị diệt. Về phần hai vị kia bị Trình Phong đánh bay Thái hư môn phó môn chủ, lại sử dụng một kiện phòng ngự bảo bối, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Vào giờ phút này, ẩn náu tại bừa bãi quyền ấn trong, muốn giả chết tránh thoát Trình Phong giết. Nhưng mà, Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn vừa nhìn, hai người bọn họ lập tức lộ rõ. Theo sau chưa cùng đối phương nhiều nói nửa câu nói nhảm, quả quyết đấm ra một quyền. Không. Hai vị kia Thái hư môn phó môn chủ sau khi thấy được, chỉ phải hét thảm một tiếng. Sau một khắc, liền bị tàn bạo quyền kình đánh thành hai luồng phấn vụn. Từ đó, đường đường thiên khải thần triệu ba đại chí cao tông môn một trong Thái hư môn, liền bị Trình Phong từ địa khung đại lục trên xóa sạch. Mà tại Thái hư môn bị Trình Phong san bằng trước mắt. Mười mấy vạn dặm bên ngoài, một vị thân hình cao gầy người trung niên, sắc mặt mạnh mẽ mà trở nên trắng như tuyết. Thái hư môn ta lại bị diệt môn. Thân hình cao gầy người trung niên đôi tay nắm chặt, phát ra khớp xương tiếng nổ vang, toàn môn trên dưới, không có một sống sót. Thằng khốn đáng chết, bổn môn chủ nhất định phải tìm ra ngươi, lột ra bài gân, chém thành muôn mảnh. Người này rõ ràng là Thái hư môn môn chủ. Hắn lúc này rất muốn lập tức chạy tới Thái hư môn, đem hủy diệt Thái hư môn kẻ cầm đầu bắt hành hạ mà chết. Chỉ tiếc, hắn lại bị Vương Hạo Nhiên công kích, căn bản không phân thân ra được. Chỉ có phát hạ ác độc thệ ngôn, chờ vứt bỏ Vương Hạo Nhiên sau đó mới đi tìm người kia trả thù. Cùng lúc đó, bị hủy Thái hư môn phía trên, Trình Phong chỉ là nhàn nhạt liếc bừa bãi chiến trường một cái. Chợt không ngừng chạy chút nào, đưa mắt nhìn thẳng Tây Phương, hướng về phía Thiên Khải Thần Triều cái thứ nhì chí cao tông môn luyện thi đường bay đi. Rõ ràng là muốn đối với luyện thi đường hạ thủ, đem nổ tận gốc. Luyện thi đường là một cái lấy luyện thi làm chủ tông môn. Này tông môn võ giả, tu vi cũng không cao lắm, nhưng chiến lực cũng không tục. Bởi vì bọn hắn thường thường đào mộ quật mộ, đem cường giả đỉnh tiêm thi thể đào ra, lấy người sống huyết tế luyện, cho nên đánh thức một ít chưa diệt linh thức cho mình sử dụng. Loại thủ đoạn này thương thiên hại lý, không chỉ đối với người chết bất kính, càng phải giết hại lượng lớn người sống. Nó nguy hại to lớn, so với Thái hư môn nặng hơn. Cho nên, khi Trình Phong đến luyện thi đường, không có nói nửa câu nói nhảm. Thi triển ra thượng thương chi thủ cùng lôi pháo quyền, trực tiếp đối nổ súng. Thời gian nháy con mắt, ý đồ mượn luyện thi đường lực lượng né tránh thai họa tà phái tông môn, tất cả đều chết oan chết uổng. Đồng thời luyện thi đường phòng ngự đại trận, cũng là bị mạnh mẽ phá hủy. Đem luyện thi đường cái quỷ quái này xấu tông môn, triệt để bại lộ tại Trình Phong thiết quyền dưới. Luyện thi đường, cho ta hủy diệt đi. Hủy diệt phòng ngự đại trận sau đó, Trình Phong thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 5, chuẩn bị một hơi xông lên, đem chọn cái luyện thi đường hủy diệt. Nhưng chưa từng nghĩ, luyện thi đường tựa hồ kịp chuẩn bị. Ngay lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều luyện thi, huyền tựa như châu chấu hướng về phía Trình Phong đánh tới. Trình Phong sầm mặt lại, khủng bố quyền kình liên tục đánh ra. Đem kia luyện thi đánh bể gần mấy chục ngàn cụ. Nhưng mà, trong luyện thi đường luyện thi tựa hồ vô cùng vô tận. Trình Phong oanh diệt rồi mấy chục ngàn cổ thi thể, chính là như muối bỏ biển, còn có càng nhiều luyện thi đang ở từ luyện thi đường bay ra ngoài. Thật giống như tại trong luyện thi đường, cất giấu một cái luyện thi đại dương. Thi thể, rất cỡ nào. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi dọn dẹp một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chẳng muốn động thủ nữa, mà là lấy ra phong hỏa bình. Đợi đến đem nắp bình lấy ra, rầm rầm ba. Một cổ khủng bố vô biên sóng lửa, liền từ trong chai tiết ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1892, thẳng hướng thần đô. Phong hỏa bình bên trong chứa lên hỏa diễm, chính là Trình Phong trước từ táng thần hải đáy biển, hấp thu trong lòng đất hỏa mạch. Cái kia trong lòng đất hỏa mạch hỏa năng hùng hậu, tân sinh đế hỏa thu nạp đến cơ hồ căng nước cái bụng, đều là không có thể hút xong. Cho nên Trình Phong tại phong hỏa bình trong, chứa được lượng lớn hỏa có thể vào. Vốn định cho tân sinh đế hỏa khi bữa ăn sáng, nhưng bây giờ nếu đụng phải sự việc. Vừa vặn đem chứa đựng hỏa năng thả ra, giải quyết một cái luyện thi đường luyện thi. Luyện thi đường luyện thi số lượng khổng lồ, ùn ùn kéo đến từ luyện thi đường bay ra thẳng hướng Trình Phong. Bất quá, đang ở luyện thi đường võ giả, tự cho là nắm chắc phần thắng thời điểm. Phong hỏa bình bên trong lượng lớn hỏa năng lao ra, sóng lửa như sóng lớn vô ra, tại những luyện thi kia trên thân xông qua. Dầm dầm ba. Luyện thi nhất thời bị nhóm, nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành phấn vụn. Thời gian nháy con mắt, khắp trời luyện thi bị thanh trừ hết sạch, tất cả đều bị đốt thành rồi cho cốt. Nhưng phong hỏa bình trong hỏa diễm vẫn còn đang phun, lượng lớn sóng lửa hướng về luyện thi đường, trực tiếp rót tiến vào. Một khắc này, A4. Âm thanh thảm thiết vang dội, không biết có bao nhiêu luyện thi đường võ giả bị đốt chết. Đợi đến quần quận sóng lửa đem trọn cái luyện thi đường lấp đầy, điên cuồng đốt cháy vài chục phút. Ngoại trừ mười mấy cái cực mạnh võ giả dáng chống đỡ lại đến, khác luyện thi đường võ giả, toàn bộ chết ở đại hỏa bên dưới. Xem như vì bọn hắn trước mắc phải thật mệnh mọi tội, bỏ ra huyết đại giới. Đồ khốn, đồ khốn. Ngay tại luyện thi đường bị biển lửa bao phủ thời điểm, mười mấy vạn dặm bên ngoài. Một vị điều khiển ba cổ thi thể, cùng một vị uy mãnh tướng quân chiến đấu lao giả, sắc mặt âm trầm như nước, phát ra cuồng loạn gầm thét. Có dũng khí diệt ta luyện thi đường cơ nghiệp, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Khương Vô Nha đều muốn đem ngươi bắt, giống như hành hạ mà chết. Rất rõ ràng, vị lao giả này chính là luyện thi đường đường chủ. Hắn phải có một loại thủ đoạn, có thể phát hiện tông môn của mình đại khái tình huống. Hướng theo Trình Phong hủy diệt luyện thi đường, hắn lập tức sẽ biết tin tức. Chỉ tiếc, là một cái cự đại tin tức xấu, để cho hắn tâm tình bị kích thích. Bị hắn điều khiển ba bộ luyện thi, lập tức xuất hiện một ít chậm chạp phản ứng. Bị vị kia uy mãnh tướng quân nắm lấy cơ hội, trực tiếp phá hủy một cụ. Điều này làm hắn càng thêm cuồng nộ, đối với cái kia hủy diệt luyện thi đường cường giả thần bí càng hận hơn ba phần. Cùng lúc đó, vùng trời luyện thi đường, Trình Phong chém giết lại vẫn chưa kết thúc. Lúc này trong luyện thi đường, còn có mười mấy người lay lắt còn sót lại. Mười mấy người này, tu vi đều rất mạnh, chính là trong luyện thi đường lưu chỉ trụ, hại chết không biết bao nhiêu người vô tội, Trình Phong cũng không muốn bỏ qua cho. Chỉ thấy hắn đem phong hỏa bình vừa thu lại, trực tiếp đi vào đại hỏa bên trong, hướng về phía luyện thi đường còn sót lại võ giả lướt đi. Trình Phong hiện tại tu vi, những cái kia sóng lửa đối với hắn không tạo được một chút uy hiếp. Nhan Đinh tiến bộ phòng, liền tiến vào rồi luyện thi đường. Mà tại trong luyện thi đường, kia mười mấy cái còn sót lại võ giả tà phái hoang mang không chịu nổi một ngày. Co đầu rút cổ ở một tòa trận pháp phòng ngự bên trong, y đồ tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy Trình Phong đi tới, từng cái một sắc mặt bị hù dọa đến như đất, ngón tay Trình Phong phát ra đủ loại uy hiếp lời nói. Nhưng mà, Trình Phong sao lại được bọn hắn hù dọa? Chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, thúc giục thần lực đấm ra một quyền, tại chỗ đem kia mười mấy người đánh nát. Khiến Thiên Khải Thần Triều cái thứ nhì trí cao tông môn, triệt để trở thành một dạng quá khứ. Tiếp theo, giờ đến phiên Không Lo Tông. Giải quyết xong cuối cùng phiền toái sau đó, Trình Phong nói nhỏ, vậy Không Lo Tông, chính là một cái dâm tà tông môn, thường xuyên thu thập tuấn nam mỹ nữ. Nắm sau khi trở về, tiến hành đủ loại dâm nhục hành hạ, quả thực sống không bằng chết. Loại tông môn này, phải làm cho sớm bị diệt. Nghĩ đến đây, Trình Phong bắn tung tóe lên trời. Đem luyện thi đường va chạm sụp đổ, hướng về phía Không Lo Tông vị trí này bay đi. Nhưng mà, khi Trình Phong đã tới Không Lo Tông vị trí chỗ ấy sau đó, lại vô hụt. Nguyên lai Không Lo Tông nhận được Thái Hư Môn cùng luyện thi đường bị diệt tin tức sau đó, đoán được Trình Phong mục tiêu kế tiếp có thể là bọn họ. Cho nên sớm chuyển nhà, hướng về phía Thiên Khải Thần Đô mà đi. Muốn cùng Thiên Khải Hoàng thất ôm thành một đoàn, ngăn trở Trình Phong đánh giết. Đi tới Thiên Khải Thần Đô sao? Trình Phong tại giống tuyết Không Lo Tông nhìn lướt qua, còn phát hiện hàng loạt bị vứt bỏ người vô tội. Những người vô tội này toàn bộ đều lớn lên anh tuấn mỹ mạo, nhưng lại cặp mắt vô thần, đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Phát hiện màn này sau đó, Trình Phong trong mắt sát ý nồng hơn, cười lạnh nói, ha ha, đi tới Thiên Khải Thần Đô cũng tốt. Như vậy cũng tránh cho ta đi thêm một chuyến, có thể đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Trong lúc thi thầm, Trình Phong đã đẳng không bay lên, hướng về phía Thiên Khải Thần Đô vị trí này bay đi. Thiên Khải Thần Đô là Thiên Khải Thần Triều đế đô, tụ tập toàn bộ Thiên Khải Thần Triều tầng cao nhất võ giả. Đặc biệt là gần nhất, bởi vì Trình Phong điên cuồng chém giết, đem Thiên Khải Thần Triều toàn bộ cường giả, tất cả đều ép hướng về phía Thiên Khải Thần Đô chạy trốn. Vào giờ phút này Thiên Khải Thần Đô, có thể nói là đầy áp cả người, mỗi người sức mạnh không tầm thường. Về phần tu thấp là, hoặc là không có tu là người bình thường, tất cả đều bị Thiên Khải Hoàng thất thống soái quân đội trực tiếp đuổi đi ra ngoài. Căn bản không có đem người khi người nhìn, máu lạnh tàn khốc tới cực điểm. Thậm chí khi Trình Phong đến Thiên Khải Thần Đô ra thì, vì cho tránh thai nạn tà phái tông môn nhảy vọt lên cao địa phương, từng nhóm quân đội võ giả, vẫn còn ở trục xuất dân chúng vô tội. Không dám, liền giết ngay tại chỗ, máu tươi đều nhiễm đỏ cửa thành. Đám này thằng khốn đáng chết, quả thực không xứng làm người. Nhìn thấy tàn nhẫn tình cảnh, Trình Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Thần lực thúc dục, thi triển ra đế cấp võ học phá diệt chỉ. Hiu hiu hiu ba. Kia chỉ kình tựa như mọc mắt, xuyên thấu mây trăm dặm hư không, đem những cái kia đang ở thi bạo quân đội võ giả, tất cả đều đánh chết tại chỗ. Không tốt, vị kia cường giả thần bí đánh tới rồi. Võ đạo tinh khí cuồn cuộn hơn ngàn dặm, tu vi tuyệt đối đạt tới đỉnh cao nhất tầng thứ. Nhanh, mau mau mời Thiên Khải đại tướng quân và Thái Tể đại nhân đi ra. Tuyệt không thể để cho loại này hung tàn hạng người công phá chúng ta đế đô. Hướng theo Trình Phong động thủ giết người, toàn bộ Thiên Khải thần đô mổ một cái nồi rồi. Vô số võ giả tà phái toàn thân run rẩy, lớn tiếng gầm thét hướng về phía thần đô sâu bên trong chạy trốn. Sợ bị Trình Phong để mắt tới, một chiêu tiêu diệt tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đường đường thần triều đế đô rốt cuộc là bởi vì Trình Phong một người mà loạn cả một đoàn. Đều cho lão phu yên lặng. Đang lúc ấy thì, một người mặc quan bảo người trung niên mập mạp bắn tung tóe lên trời, trôi nổi tại Thiên Khải thần đô chí thượng. Trầm giọng quát lên nói, từ giờ trở đi, bất luận người nào không thể loạn hống kêu loạn. Ai nếu dám không theo, giết tất bất luận tội. Cái này trên người mặc quan bảo trung niên mập mạp, tại Thiên Khải thần triều uy nghiêm không thấp. Hướng theo một tiếng quát lên, hẳn là để cho bạo loạn thần đều vì đó mà ngừng lại, hỗn loạn cư nhiên giảm đi. Hơn nữa, ở chỗ này người tiếng quát rơi xuống xong thời điểm, rất nhiều võ giả từ thần đô các nơi bay ra, hợp tác người này duy trì trật tự. Phàm là phát hiện có người không nghe theo mệnh lệnh, vẫn còn ở sông loạn đi loạn, lập tức đổ đao đối mặt, đem giết chết. Như thế tiến hành song song, rốt cuộc đem Thiên Khải thần đô bạo loạn cục diện yên tĩnh trở lại. Cho thấy trung niên mập mạp không tầm thường thủ đoạn chính trị. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1893, tàn bạo Thái Tể. Là Thái Tể đại nhân đến rồi. Thái Tể cùng Thái Sư, còn có Thiên Khải đại tướng quân, chính là Thiên Khải thần triều ta tam đại trụ cột vững vàng, tu vi tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Có Thái Tể đại nhân trụ trì đại cục, khẳng định có thể đem cái kia cường giả thần bí ngăn ở thần đô ra. Nhìn thấy vị kia người trung niên mập mạp, toàn bộ Thiên Khải thần đô hỗn loạn xuống đến thấp nhất. Trong lòng khủng hoảng từng bước bình phục, thấy được còn sống hy vọng. Bởi vì cái này trung niên người, chính là Thiên Khải thần triều tam đại đỉnh cao nhất một trong cường giả Thái Tể. Không chỉ như thế, vẫn còn ở Thiên Khải thần triều Thái Tể sau khi xuất hiện không lâu. Ông ông ba. Một cổ thiết huyết sát phạt khí tức xông lên trời không. Sau một khắc, hóa thành một vị trên người mặc ố cương chiến giáp uy vũ tướng quân. Vị tướng quân này phi thường tàn bạo, vừa ra sân, liền đem mấy cái võ giả gây rối đánh nát tại chỗ. Kia phá toái huyết nhục ở trên trời vang khắp nơi, tình cảnh thập phần dọa người. Chính là Thiên Khải thần triều một vị khắc đỉnh cao nhất tồn tại, Thiên Khải đại tướng quân, chủ quản Thiên Khải thần triều quân đội lực lượng. Một cái quá tốt, làm thịt tốt một cái Thiên Khải đại tướng quân, uy phong thật là lớn. Đối mặt hai đại đỉnh cao nhất tồn tại, ngoại thành Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Lạnh lùng nói, hôm nay, ta liền bảo các ngươi hai cái này tay máu đồ phu, triệt để mất hết thể diện. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong ngang nhiên xuất thủ. Thi triển ra lôi pháo quyền, ầm ầm ba. Liên tục ra quyền nổ tung Thái Tể cùng Thiên Khải đại tướng quân. Chuẩn bị một người quyết đấu hai đại đỉnh cao nhất cường giả, đem hai người này đánh nát. Đồ đáng chết, giết Thiên Khải thần triều ta vô số võ giả, đang còn muốn đường đường thần đô làm cản. Nhìn thấy đánh tới Trình Phong, ngày đó cái tạ làm thịt trong mắt sát cơ bắn mạnh, phẫn nộ quát, lần này, lão phu nhất định phải ngươi huyết tiên tam xích. Gầm lên trong, Thái Tể đột nhiên tiến lên trước một bước, hai cái mập mạp bàn tay mạnh mẽ đánh ra. Ông ong, như sóng lớn bài không. Mạnh mẽ trưởng kinh nùn nùn kéo đến, từ Thiên Khải thần đô lao ra, hướng về phía Trình Phong điên cuồng đập tới. Khi chúng mục tiêu Trình Phong đánh tới quyền kình, ầm ầm ba. Giống như tinh thần đụng nhau, tại Thiên Khải thần đô ra, nhấc lên cơn sóng thần. Đem hư không đánh cho hàng rời khỏi một đầu vài trăm dặm rộng hẹp dài vết nước, thật giống như thiên liệt một dạng. Đến ở mặt đất, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Vốn là xuất hiện một cái cự đại hố sâu, theo sau từng đạo mịn vết nước, liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. May mắn may vào lúc này, Thiên Khải thần đều đã thúc giục một tòa phòng ngự đại trận, đem chọn cái thần đô lồng trùm lên một cái cự đại màn ánh sáng trong đó. Vết nước cùng sóng xung kích lan tràn tới, tất cả đều bị màn ánh sáng ngăn chặn. Nếu không, sợ rằng một hồi là có thể đem Thiên Khải thần đô cho đánh thủng, động chết vô số võ giả tà phái. Ngăn chặn, Thái Tể đại nhân ngăn chặn cái kia cường giả thần bí đánh giết. Xem ra vị kia cường giả thần bí cũng không phải không thể chiến thắng. Có lẽ Thái Tể đại nhân cùng Thiên Khải đại tướng quân liên thủ, liền có thể đem áp chế, thậm chí giết chết đây. Nhìn thấy Trình Phong cùng Thái Tể đầu đợt công kích, Thiên Khải thần đô mọi người, rốt cuộc kiên tâm. Cảm giác mình ban nãy quá mức nhỏ nói thành to, Trình Phong ắt sẽ bị Thái Tể cùng Thiên Khải đại tướng quân đánh bại. Ngay cả kia Thái Tể Dương Khâm mình, cũng cho là như vậy. Giơ tay lên nhắm vào Trình Phong, quát lên nói, hừ, Lao Phu còn tưởng rằng Trình Phong ngươi là cường tiêu thiết chú, thủy hỏa bất xâm, bây giờ nhìn lại, cũng là một người phàm tục. Chờ một hồi Lão Phu sẽ để cho ngươi thưởng thức được, dám can đảm đến Phạm Thiên Khải thần triều ta, cần phải bỏ ra bực nào thê thảm giá phải trả. Dứt lời, Thái Tể Dương Khâm cư nhiên bay ra Thiên Khải thần đô. Dự định cùng Trình Phong khoảng cách gần chém giết, đem Trình Phong giết chết. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người mọi người. Trời ơi, vị kia cường giả thần bí dĩ nhiên là Trình Phong. Vị kia đánh bại đế quân đại nhân Trình Phong. Quá đáng sợ, Trình Phong tại sát hại đế quân bệ hạ sau đó, lại còn dám giết tới nơi này, rõ ràng là không có đem chúng ta Thiên Khải thần triều nhìn ở trong mắt. Lần này, hy vọng Thái Tể đại nhân cùng Thiên Khải đại tướng quân, cấp cho người này sâu sắc giáo huấn. Cho hắn biết Thiên Khải thần triều ta, tuyệt không cho phép một chút mạo phạm. Khi biết được cường giả thần bí là Trình Phong sau đó, toàn bộ Thiên Khải thần đô đều sao động. Bởi vì Thiên Khải tà đế bị Trình Phong giết tin tức, đã mọi người đều biết. Đối với Trình Phong sợ hãi cùng thù hận, cơ hồ chiếu khắp nơi toàn bộ võ giả tà phái nội tâm. Hận không được Trình Phong chết sớm một chút đi, càng thảm càng tốt. Mà nguyện vọng này, sắp tại Thái Tể Dương Khâm trong tay thực hiện. Vào giờ phút này, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Khâm. Muốn muốn chính mắt thấy đối phương đánh nát Trình Phong hình ảnh. Chỉ là, đây nhất định là một cái hy vọng xa vời. Chỉ thấy Thiên Khải thần đô ra, Trình Phong nhìn thấy lòng tin bành trướng, lao ra thần đô đánh tới Dương Khâm, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, trong cơ thể toàn bộ lục tinh thần lực lao ra, thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 6 oanh kích. Ầm ầm ba. Một quyền phía dưới, liền đem Dương Khâm đánh cho hướng bay tư thế đột ngột đình trệ. Khuôn mặt đỏ bừng lên, cả người không tự chủ được về phía sau liên tục rút lui. Bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, giẫm ra rồi từng cái một to dấu chân to, vết nứt cùng mạng nhện một dạng đầy hư không. Mất dốc hết sức lực bình sinh, mới miễn cưỡng ngừng lại thế lui. Nhưng mà, đang lúc ấy thì, Trình Phong đợt công kích tới đã đến. Chỉ thấy Trình Phong thần lực cuồn cuộn, thiết quyền liên tục đánh ra. Còn đánh cho hư không bạo liệt, nhật nguyệt vô quang. Để cho Thái Tể Dương Khâm vừa lui lui nữa, quyền kinh chấn động thân thể, toàn thân đều đi theo có chút run rẩy. Từng sợi tóc bị kinh lực trùng kích, trực tiếp dựng lên, căn bản khống chế không nổi. Hơn nữa cuối cùng, Trình Phong ra quyền đạt đến tới được đỉnh phong, dẫn tới thiên địa cộng minh. Ầm ầm ba. Đánh ra đỉnh phong nhất một quyền. Quyền này rơi xuống xong, kia Dương Khâm như bị sét đánh, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Cho dù thúc giục toàn lực tiến hành phong ngự, cả người cũng như một cái phá vỡ bao bố giống như đằng không bay lên. Vẽ qua một nửa hình tròn, vang một tiếng nhập vào rồi Thiên Khải thần đô trong đó. Đem một tòa lầu các đập bể đạp đồng thời, tại chỗ máu tươi cuồn phún, chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Vãi, Thái Tể đại nhân bật hết hỏa lực, cư nhiên không có chống nổi một phút. Lẽ nào, đây mới là Trình Phong thực lực chân chính sao? Đây không khỏi vậy. Quá kinh khủng một ít đi. Thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngông. Từ trước lòng tin 10 phần, trong nháy mắt tâm lạnh như thiết, như rơi vào hầm băng. Ngay cả kia thiết huyết cường thế Thiên Khải đại tướng quân, lúc này trên thân sát khí cũng vừa thu lại, có chút ách hỏa rồi. Chuẩn bị bước ra Thiên Khải thần đô, hiệp trợ Dương Khâm vây giết Trình Phong bước chân, trực tiếp kẹt ở bầu trời. Cuối cùng, hết sức ngượng ngùng thu hồi lại. Rõ ràng bị Trình Phong tàn bạo đấu pháp hù dọa, không dám lấy thân thiệp hiểm. Bởi vì hắn có thể rõ ràng, Trình Phong am hiểu nhất dùng đao. Nếu như Trình Phong đem bên hông treo kia rút đao ra, vậy hắn nói không chừng sẽ có đi mà không có về. Hu khu khu khu ba. Toàn bộ Thiên Khải thần đô, bị Trình Phong thực lực mạnh mẽ khiếp sợ yên lặng như tờ. Đang lúc ấy thì, một cái có chút thống khổ tiếng ho khan, từ một tòa sụp đổ trong nhà truyền ra. Sau một khắc, một người vóc dáng người trung niên mập mạp, liền sắc mặt âm trầm từ phế tích trong bay ra. Chính là bị Trình Phong bạo đánh một trận Thái Tể Dương Khâm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1894, ánh đao diệu thế. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Dương Khâm lau sạch khỏe miệng vết máu, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Trình Phong, lạnh giọng nói, ngươi thật có chút sức mạnh, khó trách có thể đem Tà Đế bệ hạ một cụ phân thân hủy diệt. Bất quá, ngươi cho rằng Tà Đế bệ hạ cũng chỉ có đây chút thủ đoạn sao? Một khi Tà Đế bệ hạ đánh thức đệ nhị cụ phân thân, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ba. Thần đô gia, Trình Phong cười lạnh nói, Thiên Khải Tà Đế có thể bị ta giết chết một lần, liền có thể giết chết lần thứ hai. Cho dù hắn đánh thức 10 bộ phân thân, ta cũng có thể giết hắn 10 lần, cho đến hắn triệt để tan thành mây khói mới thôi. Liều lĩnh. Dương Khâm quát lớn, ta đế bệ hạ lần này đánh thức phân thân, chính là lấy địa ma thân thể chế tạo mà thành ma khu. Cương gân thiết cốt, bền chắc không thể gãy. Cho dù là hoang thiên đế, đều muốn kiêng kỵ bà phần. Đến lúc đó nhất định sẽ để ngươi thưởng thức được tử vong, cuối cùng là cái dạng gì mùi vị. Lấy địa ma thân thể rèn đúc mà thành phân thân. Nghe lời này, Trình Phong thần sắc có chút lộ vẻ xúc động. Địa ma hắn nghe Nạp Lan Trường Sinh nhắc đến qua, chính là ma giới một loại ma đầu. Tầng thứ đỉnh phong địa ma, đủ để cùng tạo hóa cảnh tồn tại chống lại. Tuy rằng Thiên Khải Tà Đế chế tạo phân thân địa ma, khẳng định cấp bậc không có đạt được cấp độ kia tầng thứ. Nhưng địa ma trời sinh mạnh mẽ, hơn nữa bị thiên đạo áp chế nhỏ bé. Thiên Khải Tà Đế đem bộ kia địa ma phân thân đánh thức, có lẽ thật đúng là sẽ có chút phiền phức. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng chỉ là thần sắc hơi hơi ngưng trọng, cũng không có bị hù dọa. Bởi vì giờ khắc này hắn, thần niệm sắp đạt được lục tinh. Tùy thời có thể đem tu vi, triệt để tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Tiếp theo, cửu thiên tinh thần càng bị hắn đốt sáng lên trọn vẹn 480 khỏa. Một khi thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, hoang thiên đế đến rồi cũng không sợ. Thiên Khải Tà Đế địa ma phân thân đánh thức, đem chém giết được rồi. Trình Phong hoàn toàn có năng lực này. Cho nên, Trình Phong bắt lấy Trảm Ma đao cán đao, đem một cái rút ra. Sau một khắc, đao phong nhắm vào Thái Tể Dương Khâm, sắc ý bắn tán loạn nói, Dương Khâm, đi ra nhận lấy cái chết. Trình Phong, chẳng lẽ ngươi thật chán sống? Dương Khâm nguyên tưởng rằng, mình mang ra Thiên Khải Tà Đế địa ma phân thân, Trình Phong nhất định phải kiêng kỵ ba phần. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại sát tính nặng hơn. Chỉ danh chút họ muốn làm thịt hắn, khiến sắc mặt hắn âm trầm, lửa giận điên cuồng thiêu. Ha ha, Trình Phong ta quả thật chán sống. Thần Đô ra, Trình Phong cười lạnh nói, cho nên, mau mau lăn ra giết ta. Thiên Khải Thần Đô bao phủ ở một tòa vương phẩm trong đại trận. Trình Phong tuy rằng có thể mang nó phá vỡ, nhưng lại phải hao phí không ít thời gian. Vì vậy mà hô đầu hàng Dương Khâm, muốn bắn lên đối phương đi ra, đánh chết. Bởi vì Thái Tể Dương Khâm nắm trong tay vương phẩm đại trận trận nhãn, giết chết sau đó mới phá trận, liền có thể thoải mái rất nhiều. Nhưng mà, Dương Khâm đã bị Trình Phong ban nãy công kích làm sợ. Lúc này nhìn thấy Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, sắc ý so với ban nãy dày đặc gấp mấy lần, nơi nào còn dám ra đây chịu chết. Tại chỗ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Trình Phong, lão phu là đường đường thiên khải thần triều Thái Tể. Hà có cùng ngươi giới tiểu bối đối chiến đạo lý. Ngươi nếu có gan, liền tiến vào thần đô cùng lao phu nhất chiến. Nếu như không có loại, liền nhanh chóng cút cho ta ra thiên khải thần triều. Dương Khâm lời này có chút vô sỉ, rõ ràng là mình nhút nhát, không dám đi ra vương phẩm đại trận bên ngoài cùng Trình Phong đối chiến. Tại trong miệng hắn, ngược lại đã biến thành Trình Phong không có loại, không dám vào trong đại trận đánh với hắn một trận. Hơn nữa, ở đây võ giả tà phái nhóm, cũng đều là vẻ mặt tán đồng sắc. Quả thực vô sỉ tới cực điểm. Ha ha, nếu ngươi nghĩ như vậy phải cùng ta nhất chiến. Thần Đô ra, Trình Phong cười lạnh nói, vậy thì tốt, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hôm nay nhất định đánh với ngươi thống khoái, không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma đao, bá ba. Dài đao bổ xuống, một đao mạnh mẽ bạo chạm chút ra. Một đao này, uy lực hết sức kinh người. Ánh đao thời gian lập lòe, đem thiên khung chém ra rồi một đạo mấy trăm dặm dài lỗ. Lượng lớn hư vô tràn vào, để cho thiên địa một vùng tăm tối. Nhưng mà, ánh đao chém trúng Thiên Khải Thần Đô, lại bị vương phẩm phòng ngự trận hình lớn thành quan màn, mạnh mẽ cản lại. Cái này khiến Thần Đô bên trong Dương Khâm cùng người khác, tất cả đều thở phào một hơi. Biết có vương phẩm đại trận phòng ngự, mình vô cùng an toàn. Bất quá, bọn họ loại ý nghĩ này vừa sản sinh, rất nhanh đã xuất hiện dao động. Bởi vì Trình Phong tại một đao rơi xuống xong sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, liên tiếp chém ra. Kia từng đạo vô thất ánh đao chém xuống, tầng tầng chống chất, nhất thời để cho kia vương phẩm trận hình lớn thành cự đại màn ánh sáng, sinh ra dữ dội dao động. Giống như bị gió lớn thổi lất phất bạc khí, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hơn nữa lúc này mới chỉ là một bắt đầu, khi Trình Phong thi triển ra đế thương đao thuật, đối với vương phẩm đại trận triển khai cuồng oanh loạn tạc. Trực tiếp để cho bao phủ thiên khải thần đô màn ánh sáng, một hồi lại một rưỡi biến dạng, bên trong lõm vào. Khiến thần đô bên trong, vô số võ giả tà phái hoảng sợ biến sắc. Toàn thân run sợ. Cho dù là Thái Tể Dương Khâm và Thiên Khải Đại tướng quân Bùi Vân Phong, đều là sắc mặt âm trầm như nước. Không dám chậm trễ chút nào, Dương Khâm thần lực trong cơ thể thúc dục, rót vào phòng ngự thần đô vương phẩm trong đại trận. Để cho dữ dội lắc lư vương phẩm đại trận, lắc lư tư thế trên phạm vi lớn cắt giảm. Đồng thời kia đại tướng quân Bùi Vân Phong cũng xuất thủ, cuối cùng đem vương phẩm đại trận hỗn loạn yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, đang lúc ấy thì, Trình Phong lấy ra một cây tử kim đại kỳ. Dầm dầm ba. Cái này tử kim đại kỳ tại trên tay Trình Phong đón gió thấy tăng cao. Đợi đến đạt được hơn vạn mét khoảng cách thì, hưu ba. Bị Trình Phong một cái ném ra, nghiêng cắm vào Thiên Khải Thần Đô Tây Môn ngay phía trước. Một khắc này, trực tiếp để cho vận chuyển tốc độ cao vương phẩm đại trận đột nhiên mắc kẹt, phòng ngự màn ánh sáng hào quang ảm đạm, uy năng nổ giảm dần rồi còn hơn một nửa. Không tốt, kia là một kiện thánh cấp trận pháp bảo khí. Vật này đối với phá giải trận pháp có lấy một loại hiệu quả. Chúng ta Thần Đô phòng ngự đại trận, mặc dù là một tòa vương phẩm đại trận, nhưng mà vật này phá giải dưới, chỉ sợ cũng đối kháng không được bao dài thời gian. Lần này, chúng ta phiền phức lớn rồi. Hướng theo tử kim đại kỳ xuất hiện, trực tiếp để cho Thiên Khải Thần Đô biến động tái khởi. Đủ loại tuyệt vọng âm thanh liên tục, thật giống như đã thấy Thần Đô bị Trình Phong phá vỡ, san bằng hình ảnh, hoang mang không chịu nổi một ngày. Cho dù là Thái Tể Dương Khâm, đại tướng quân Bùi Vân Phong, không lo tông phó tông chủ, đều là sắc mặt trắng bệnh. Chợt không dám chậm trễ chút nào, Dương Khâm dẫn đầu bắn tung tóe lên trời, bay về phía Thiên Khải Thần Đô Tây Môn. Bởi vì Tây Môn chính là vương phẩm phòng ngự đại trận lỗ kim nơi trên mặt đất, hắn nhất định phải đem nơi đó phòng hộ lên, ngăn cản tử kim đại kỳ uy lực thâm nhập. Như thế phía dưới, mới có thể làm cho vương phẩm đại trận duy trì vận chuyển. Chỉ là, không đợi hắn bay đến Thần Đô Tây Môn. Ông long ông long ông long. Thiên khung sâu bên trong, một khỏa lại một khỏa đại tinh đột nhiên sáng lên. Đợi đến đại tinh số lượng đạt được hơn 400 khỏa, từng đạo tinh quang liền từ trên trời rơi xuống. Dung nhập vào Trảm Ma đao trong, đâm ba. Chợt, hóa thành một đạo khủng bố vô thất ánh đao, hướng về phía ngày đó Khải Thần Đô Tây Môn, mạnh mẽ bạo trảm mà đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1895, đại trận sụp đổ. Thiên quang thần trưởng, cản cho ta. Nhìn thấy Trình Phong chém ra vô thất ánh đao, kia Dương Khâm sắc mặt trắng bệnh. Răng khẽ cắn, kiên trì đến cùng đỉnh đi lên, thi triển ra mình cực mạnh võ kỹ, đón đỡ Trình Phong chẳng kích. Thiên Đô Phong, trấn áp. Cùng lúc đó, kia đại tướng quân Bùi Vân Phong cũng xuất thủ. Từ dành riêng không gian chữ vật trong đó lấy ra một tòa núi nhỏ, đợi đến rót vào một cổ thần lực vào trong. Ngọn núi nhỏ kia liền đón gió căng phồng lên, thoáng qua đạt tới khắp trời to lớn. Theo sau bị Bùi Vân Phong ném ra, để ngang bạo chạm mà đến ánh đao trước. Nhưng mà, kia chém tới ánh đao quả thực quá mạnh mẽ. Chém tới một đao, cư nhiên đem kia tòa cự đại sơn phong, trong nháy mắt chém vào tiến vào. Sau một khắc, vành ba. Sơn phong trực tiếp nổ tung, bể thành khắp trời phấn vụn. Về phần kia vô thất ánh đao, chạm kích tư thế lại không giảm chút nào. Ầm ầm ba. Lấy khủng bố uy thế, cùng Thái Tể Dương Khâm đánh tới Thiên Quang Thần Trưởng oanh với nhau. Ngày đó ánh sáng thần trưởng, chính là một môn siêu cường võ học, bị Dương Khâm tu luyện đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Dương Khâm đã từng thi triển môn võ học này, đánh chết qua một vị đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng mà, đối đầu vô thất ánh đao, nhưng căn bản không ngăn được. Chỉ nghe một đạo nhỏ vụn cắt chém âm thanh. Ngay sau đó, đạo này cự trưởng liền bị vô thất ánh đao từ trung gian tất cả làm đôi. Theo sau, ầm ầm ba. Còn sót lại ánh đao mạnh mẽ rơi xuống, chém vào vương phẩm phía trên đại trận. Lúc này vương phẩm đại trận, bởi vì tử kim đại kỳ kiềm chế, uy năng té rồi thung lũng, chưa đủ thời điểm hương thịnh một nửa. Tại vô thất ánh đao chạm kích dưới, giáp giáp ba. Lúc này xuất hiện một cái cự đại vết nước, tựa như thiên khung liệt mở một vết thương, để cho Thiên Khải Thần Đô trong võ giả tà phái sắc mặt như đất. Cảm giác tử vong nhào tới trước mặt, hô hấp đều tựa hồ trở nên cực kỳ khó khăn. Không ngăn được sao? Liền hai vị đỉnh cao nhất tồn tại, cộng thêm một tòa vương phẩm đại trận, đều là không ngăn được Trình Phong bước chân sao? Cái hôn đàn này, rốt cuộc cường đại đến rồi trình độ nào? Sợ hãi ở trong lòng mọi người sản sinh, tăng cường, lan ra, chợt tựa như lửa rừng liệu nguyên, một phát mà không thể thu thập. Rất nhiều người toàn thân run sợ, không tự chủ được hướng về phía Thiên Khải Thần Đô trung tâm đứng sừng sững Thiên Khải Đế Cung rút lui. Bởi vì ở chỗ nào, một cổ mạnh mẽ mà hắc ám khí tức đang ở từng bước hồi phục. 80-90% chính là Thiên Khải Tà Đế đệ nhị cụ phân thân. Nếu như nói, thế gian này còn có một cái địa phương tạm thời an toàn, kia nhất định là Thiên Khải Đế Cung rồi. Nhưng mà, Thiên Khải Đế Cung tuy lớn, nhưng căn bản không chứa nổi toàn bộ thần đông người. Lúc này tất cả mọi người đều hướng về phía Đế Cung rút lui, không thể tránh khỏi xuất hiện tồi táng, hỗn loạn, tranh đấu, chém giết. Trong lúc nhất thời, bị Thái Tể Dương Khâm bình tức không bao lâu biến động, lại lần nữa lan tràn ra. Những này ngu xuẩn ngu ngốc. Thấy màn này, Dương Khâm cùng Bùi Vân Phong tất cả đều cắn răng nghiến lợi. Muốn đi trấn áp, lại gặp phải Trình Phong cái này uy hiếp thật lớn, chỉ có thể hạ lệnh hoàng gia thiết vệ tiến hành đấm máu chấn áp. Về phần bọn hắn hai người, chính là liều mạng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, đón đỡ Trình Phong làn sóng tiếp theo tấn công dữ dội. Đồng thời, còn có một cái mặc quần áo lẳng lơ, dung nhan yêu mị nữ nhân cũng xuất thủ. Hiệp trợ Dương Khâm hai người, đón đỡ Trình Phong cùng oanh, chính là Không Lo Tông một vị phó tông chủ. Nhưng mà, lúc này Trình Phong bật hết hỏa lực, sức chiến đấu quả thực mạnh nổ. Ba người bọn họ liên thủ, cũng là không ngăn được Trình Phong phong mang. Một đao chém xuống, không chỉ đem Dương Khâm ba người công kích chạm phá, vẫn còn ở vương phẩm phía trên đại trận thêm một vết nước. Như thế liên tục mười mấy đợt công kích rơi xuống song, giáp giáp ba. Vương phẩm đại trận liền thiên sang bách khổng, tại một hồi thanh âm để cho người ta hê răng vỡ nát trong tiếng, trực tiếp vụ nát. Mẹ nha, phòng ngự đại trận bị Trình Phong phá vỡ. Trốn, mau mau trốn hướng đế cung. Một khi bị Trình Phong đuổi theo, nhất định chết không toàn thây. Hướng theo vương phẩm đại trận cáo phá, toàn bộ thần đô triệt để lâm vào khủng hoảng sao động trong đó. Vô số người phát như điên hướng về phía Thiên Khải Đế cung vị trí này điên cuồng hướng, phàm là có người ngăn ở mình đường đi bên trên, không có nửa điểm chần chờ, liền điên cuồng phát động đánh giết. Cho dù Ngự Lâm quân cùng hoàng gia thiết vệ trấn áp, đều là không ngừng được. Thậm chí ngay cả Ngự Lâm quân quân sĩ, trong lòng cũng là sợ hãi bao phủ, có không ít người lâm trận bỏ chạy, cũng hướng về phía Thiên Khải Đế cung phương hướng áp sát. Trực tiếp để cho Thiên Khải thần đô hỗn loạn, lấy giếng phun một bản tốc độ lan tràn ra. A, đây chính là lòng người a. Thấy màn này, Trình Phong cười lạnh một tiếng, vì mình còn sống, có thể không để ý tới. Về phần sinh mạng người khác, tất tiện tay có thể lấy thu hoạch, dẫm đạp lên. Thứ người như vậy, căn bản không có sống sót cần phải, cũng là thời điểm để cho bọn họ thưởng thức được người tiện tay xẻ thịt tư vị. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bước hướng về phía Thiên Khải thần đô đi tới. Còn chưa đến thần đô bên trong, thần lực thúc giục, liền hướng một chỗ chạy trốn võ giả tà phái quần đánh ra một quyền. Tại chỗ hoanh sát mấy ngàn võ giả tà phái. Tiêu cha gọi mẹ thanh âm nổi lên bốn phía. Nghe những thanh âm này, Trình Phong không động dung chút nào. Hai quả đấm huy động giữa, từng nhát quyền kình từ trên trời rơi xuống, hướng phía Thiên Khải Thần Đô đánh tới. Con đánh cho Thiên Khải Thần Đô thiên sang bách khổng, máu chảy thành sông. Lớn như vậy một tòa thần triều đế đô, cư nhiên không có ai có thể ngăn trở Trình Phong tí ti. Về phần Thái Tể Dương Khâm ba vị cường giả tuyệt thế, tất ngay từ lúc vương phẩm đại trận bị Trình Phong đánh vỡ trước mắt, liền hướng về phía Thiên Khải Đế cung bay đi. Chạy trốn tốc độ so với bất luận người nào đều nhanh. Dưới tình huống này, ở tại Thiên Khải Đế cung ra võ giả tà phái, trực tiếp trở thành Trình Phong tùy ý xẻ thịt dê con. Cho nên, sau một nén nhang, hơn ngàn dặm khoảng cách Thiên Khải thần đô, bị Trình Phong đánh nổ rồi 9 phần 10. Ở tại thần đô trong võ giả tà phái, thương vong trên 90%. Chỉ có một ít dân chúng vô tội, bị Trình Phong cố ý nương tay, còn sống. Lúc này đang ở kết bè kết đội, tại bừa bãi tan hoang thần đô trên đường. Hướng về phía thần đô thuộc về chạy ra ngoài. Về phần Trình Phong, chính là chém giết chưa dừng. Một đôi ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm về phía đứng sừng sững trong phế tích Dương Thiên Khải Đế cung. Thiên Khải Đế cung diện tích hơn 10 dặm, lầu các mọc như rừng, đền thành đoàn. Tại bốn phía kiến tạo một tòa phòng ngự đại trận, cấp bậc đạt tới một nửa vương phẩm, chỉ so với phòng ngự Thiên Khải thần đô vương phẩm đại trận kém một bậc. Khi ánh mắt Trình Phong xem ra thời điểm, Thái Tể Dương Khâm, đại tướng quân Bùi Vân Phong, Không Lo Tông phó tông chủ, tất cả đều ngưng thần đề phòng. Một khi Trình Phong giết tới, liền sẽ mở ra phòng ngự đại trận, đem Trình Phong ngăn ở đế cung ra. Không chỉ như thế, tại đế trong nội cung tà đế trong điện, một cổ khí tức kinh khủng đang ở cấp tốc tăng cường. Kia tà khí xông lên vân tiêu, tựa như hắc hà treo ngược, đem nửa bầu trời khung đều nhiễm thành màu đen thui. Thật giống như một vị tuyệt thế ma đầu muốn xuất thế, tình cảnh thập phần doa người. Không cần hỏi cũng biết, vậy nhất định là Thiên Khải tà đế đệ nhị cụ phân thân. Thiên Khải Tà Đế địa ma phân thân, rốt cuộc phải giác tỉnh sao? Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, đã như vậy, vậy ta cần thêm một phần lực rồi. Tranh thủ tại địa ma phân thân triệt để tỉnh lại trước, đem Dương Khâm những này chướng mắt ra hỏa dọn dẹp sạch. Như vậy, cũng tốt tập trung tinh lực đối phó địa ma phân thân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1896, ăn thịt người. Thiên Khải Tà Đế địa ma phân thân vô cùng cường đại. Trình Phong không dám có một chút coi thường. Tuy rằng hắn đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng lật thuyền trong mương sự việc thường thường đều đang phát sinh. Mà Trình Phong cũng không muốn loại sự tình này phát sinh trên người mình. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong quyết đoán xuất thủ. Trảm ma đao nhắc tới, đế thương đao thuật thức thứ 5 ngang nhiên đánh ra. Kia Dương Khâm ba người, cộng thêm khác rất nhiều võ giả tà phái liên thủ ngăn trở, nhưng cũng hiệu quả không lớn. Ánh đao khủng bố chém ra tất cả mọi người phòng ngự, ầm ầm ba. Đánh vào Thiên Khải Đế cung phòng ngự đại trận trên. Tòa phòng ngự đại trận này chỉ là một nửa vương phẩm, so với phòng ngự Thiên Khải Thần Đô đại trận yếu không ít. Gặp phải ánh đao chẳng kích, lập tức ba quang chập chờn. Sau đó Trình Phong liên tục xuất đao, để cho trận pháp phòng ngự càng thêm không kiên trì nổi. Tựa như một chiếc bị gió thổi cạo trúc đèn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Đặc biệt là Trình Phong tìm ra phòng ngự đại trận trận nhãn, đem Tử Kim đại kỳ một hồi cắm vào trận nhãn phụ cận sau đó. Trình toa đại trận bị Tử Kim đại kỳ khắc chế, uy lực thẳng tắp sụp đổ. Lúc này lại gặp đến Trình Phong điên cuồng chẳng kích, ầm ầm ba. Toa phòng ngự đại trận này, nhất thời vết nước bao phủ, tiếp tục vỡ nát mở ra. Đem Thiên Khải Đế cung triệt để bại lộ tại Trình Phong dưới đao. Đáng chết, Đế cung phòng ngự đại trận bị Trình Phong phá vỡ. Làm sao bây giờ? Lần này nên làm cái gì? Lúc này Đế quân bệ hạ còn không có tỉnh lại, chúng ta ha chẳng phải là một con đường chết. Phong tuyến cuối cùng bị phá, ở đây toàn bộ võ giả tà phái, vẻ mặt tuyệt vọng. Ngay cả Dương Khâm ba vị cường giả tuyệt thế, cũng đều sắc mặt trắng bệnh. Không tự chủ được dựa vào nhau, chậm chậm hướng về phía Tà Đế điện áp sát. Sợ bị Trình Phong để mắt tới, chém giết tại chỗ. Dương Khâm ba người đều như vậy rồi, những người khác càng là như phát điên tuân hướng Tà Đế điện. Ý đồ tìm kiếm cuối cùng càng tránh rõ, tránh thoát tử vong thai ách. Nhưng mà, đang lúc này, một cái để cho tất cả mọi người bất ngờ hình ảnh xảy ra. Chỉ thấy Thiên Khải Đế trong nội cung tọa lạc Tà Đế điện, đột nhiên xương đen cuồn cuộn. Sau một khắc, hẳn là hóa thành một cái miệng khổng lồ. Dầm dầm ba. Miệng kia mở to, đột nhiên hướng về phía Tà Đế điện vọt tới võ giả tà phái hút một cái. Không biết bao nhiêu võ giả tà phái liền bị kia ha to mồm hút vào. Đại lực nghiền ngẫm một hồi, cốt băng thịt vụn bên trong liền bị miệng to nuốt xuống. Để cho Tà Đế trong điện khí tức tà ác, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Sau đó, cái miệng dữ tợn kia lại lần nữa mở ra. Dầm dầm ba. Lấy Tà Đế điện làm trung tâm, trực tiếp xoay chuyển 360 độ. Điên cuồng thôn phệ dưới, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Khải Đế cung trong võ giả tà phái, hoàng gia hộ vệ, Ngự Lâm quân, ngay cả thành viên hoàng thất, tất cả đều hút vào rồi trong miệng rộng mặt. Tiếp tục liền tàn nhẫn nghiền ngẫm, để cho Thiên Khải Tà Đế địa ma phân thân, lấy một loại dọa người tốc độ giác tỉnh. Rõ ràng là đem những cái kia võ giả tà phái coi là thôi hóa hắn giác tỉnh thức ăn. Thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn, quả thực làm người ta tức lộn ruột. Tốt một cái Thiên Khải Tà Đế, đây mới là hắn bộ mặt thật đi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, vì mình mục đích, liền thân nhân mình thê nhi đều có thể tùy ý bỏ qua, an tươi. Quả thực đã phát điên, không xứng là người. Trên thực tế, không chỉ Trình Phong bị Thiên Khải Tà Đế điên cuồng thủ đoạn kinh động. Ngay cả kia Thái Tể Dương Khâm mấy cái, cũng là mặt đầy sợ hãi. Từng cái một thần lực thúc dục, hướng về phía cách xa Tà Đế điện phương hướng điên cuồng bay. Cho nên thoát khỏi bị Thiên Khải Tà Đế phân thân, nuốt trọn thai ách. Nhưng mà, ánh mắt Trình Phong lại ngay lúc này nhìn lại. Các ngươi những thứ hôn đàn này, trước giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Trình Phong lạnh lùng nói, bây giờ bị Thiên Khải Tà Đế ăn tươi, có thể nói là vừa vặn. Cho nên, ta tới giúp các ngươi một cái đi. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong chém ra một đao, ép mười mấy cái tránh thoát một kiếp cao thủ tà phái lui về phía sau lui nhanh. Mà vừa lui, lập tức không ngừng được thế lui, ngã vào Tà Đế trên điện khoảng không ngưng tụ thành miệng to trong đó. Giáp giáp ba. Hướng theo thanh âm để cho người ta hễ răng nghiền ngẫm thanh âm, mười mấy vị Thiên Khải thần triều cường giả liền bỏ mạng tại Thiên Khải Tà Đế trong miệng. Về phần Chính Phong, chính là động tác không ngừng. Xoạt xoạt xoạt. Trường đao vung lên, đem lần lượt cao thủ tà phái đẩy vào Thiên Khải Tà Đế trong miệng. Đợi đến mấy phút sau, lớn như vậy Thiên Khải Đế cung trong liền chỉ còn lại Thái Tể Dương Khâm, đại tướng quân Bùi Vân Phong và không lo tông phó tông chủ hay Thanh Huyền ba người. Ba vị, hiện tại đang là các ngươi thuần phục thời điểm. Sừng sững tại Thiên Khải Đế cung trong, Trình Phong cầm đao nhìn về Dương Khâm ba người các ngươi chỉ cần góp phần một vị đi ra, để cho Thiên Khải Tà Đế nuốt trọn, liền có thể để cho triệt để giác tỉnh. Các ngươi, ai ngờ làm trung thần. Vào giờ phút này, Tà Đế trong điện khí tức tà ác, đã cường đại đến một loại khủng bố trình độ. Thậm chí tà khí ở trên trời, ngưng tụ thành một vị cự ma tan ảnh. Vị kia cự ma thập phần hung ác, trên lưng mọc ra 6 cái cánh tay, lượng đôi cánh. Hai chân cùng long chảo một dạng, từng sợi ngón chân sắc bén thon dài, so với đao nhọn còn muốn sắc bén hơn nhiều. Đây rõ ràng là trong tin đồn, ma giới địa ma hình tượng. Nói rõ Thiên Khải Tà Đế lập tức liền muốn triệt để giác tỉnh, uy áp thiên hạ. Mà vào lúc này, Thiên Khải Tà Đế cũng càng thêm khát vọng nuốt chứng võ giả. Đặc biệt là tu vi cao võ giả, nuốt trọn sau đó không chỉ có thể tăng tốc hắn giác tỉnh, còn có thể để thăng sức chiến đấu. Để cho hắn đang thức tỉnh sau đó, trở nên so với Hoang Thiên Đế còn mạnh hơn. Nhưng mà, Dương Khâm ba người lại không có muốn hiến thân ý nghĩ. Bọn họ thật vất vả mới trèo tới hôm nay vị trí này, cũng không muốn vì cái gọi là trung thành, liền đem mình cho ném vào. Cho nên ba người không hẹn mà cùng, hướng về phía cách xa Thiên Khải Tà Đế phương hướng bay nhanh. Chỉ là, bọn họ muốn chạy trốn, có người nhưng không nghĩ bọn họ trốn. Chỉ thấy Trình Phong vừa xài bước ra, trong tay nổi lên đã lâu một đao phong tỏa không lo tông phó tông chủ, chính là mạnh mẽ bạo chạm chút ra. Đây không lo tông phó tông chủ, tu vi chính là trong ba người yếu nhất một cái. Lúc này bị Trình Phong nhằm vào, quả thực không chỗ có thể ẩn giấu. Dương ca, cứu ta. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt, không lo tông phó tông chủ khàn giọng hướng về phía chạy trốn Dương Khâm cầu cứu. Nhưng mà kia Dương Khâm lại giống như không có nghe thấy, trong nháy mắt trốn ra trên trăm dặm. Trực khiến không lo tông phó tông chủ vẻ mặt tuyệt vọng, liều mạng sử dụng ra võ kỹ tiến hành đón đỡ, nhưng lại không có một chút hiệu quả. Vành. Hướng theo ánh đao rơi xuống, cả người trực tiếp bị chém thành phấn vụn. Còn có hai cái. Đánh chết không lo tông phó tông chủ sau đó, Trình Phong sát ý không giảm. Một đôi ánh mắt đang chạy trốn Dương Khâm cùng Bùi Vân Phong trên thân đảo qua, cuối cùng phong tỏa Dương Khâm, ngang nhiên đuổi theo. Dương Khâm này tu vi không tầm thường, đảm nhiệm Thiên Khải Thần Triều Thái Tể nhiều năm, rất được Thiên Khải Tà Đế tin cậy. Bất quá, hắn đối đầu lúc này Trình Phong, lại như dê con gặp được ngạ lang. Vừa vặn trốn lủi chạy ra ngoài hơn 1.000 dặm, liền bị Trình Phong đuổi theo. Theo sau Trình Phong bật hết hỏa lực, vô dụng 10 chiêu, liền đem nó chém giết tại chỗ. Ngay sau đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía người cuối cùng, Thiên Khải Đại Tướng Quân Bùi Vân Phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1897, Địa Ma. Bùi Vân Phong là Thiên Khải Thần Triều quân đội đệ nhất nhân, tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Cùng Thái Tể Dương Khâm, Thái Sư Ta Huyền, cùng xưng là Thiên Khải Thần Triều ba trụ cột lớn. Bất quá, đối mặt Trình Phong truy sát, nhưng căn bản không trốn thoát. Vô dụng thời gian quá dài, chính là rơi vào cùng Dương Khâm một cái kết quả, chết ở Trình Phong dưới đao. Ông Long Ba. Mà tại Trình Phong giết chết Bùi Vân Phong trước mắt, Thiên Khải Thần Đô Tà Đế Điện, một cổ mạnh mẽ đến bạo khí tức tà ác xông lên trời không. Sau một khắc, hóa thành một vị toàn thân mọc đầy hắc sắc lân giáp, ánh mắt lạnh lùng vô tình người trung niên. Rõ ràng là Thiên Khải Tà Đế đệ nhị cụ phân thân Địa Ma thân thể thức tỉnh. Thiên Khải Tà Đế phân thân, rốt cuộc thức tỉnh sao? Cách xa nhìn thấy màn này, Trình Phong không chỉ không sợ, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười, như thế mới phải, ta có thể mang ngươi cái này mối họa cho sớm bóc chết. Chờ đến thiên địa quả thực sau khi chín, cũng có thể thiếu một cái bó tay người. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần lực thúc dục. Cách mấy trăm dặm, bá ba. Một đao liền ngang nhiên chém ra, tấn công dữ dội Thiên Khải Tà Đế mà đi. Tiểu xuất sinh đang chết, cư nhiên đem bản đế một tay chế tạo thần triều phá hủy phải không còn một ngống. Tà đế trên điện khoảng không, Thiên Khải Tà Đế ánh mắt đảo qua. Khi nhìn thấy tứ phương bừa bãi hình ảnh, nhất thời lửa giận quán đỉnh, gầm hét lên, lần này bản đế tỉnh lại, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, muốn ngươi chịu hết hành hạ mà chết. Gầm thét, Thiên Khải Tà Đế liền thủ chảo nâng lên, đột nhiên một chảo. Dầm dầm ba. Thiên khung tại Thiên Khải Tà Đế năm đánh xuống, sản sinh dữ dội biến dạng. Vân khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự chảo, từ trên xuống dưới, chụp vào Trình Phong mà đi. Ầm ầm ba. Khi vân khí cự chảo cùng vô thất ánh đao hoành chung một chỗ, bầu trời sóng khí cuồn cuộn, thật giống như thiên tháp. Khủng bố kinh lực tàn phá, để người cơ hồ hít thở không thông. Cho thấy Trình Phong cùng Thiên Khải Tà Đế cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, quả thực nhìn thấy giật mình. Nhưng mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Con thấy bên trên bầu trời, Thiên Khải Tà Đế ngưng tụ thành vân khí cự chảo, hướng theo cùng vô thất ánh đao đấu, liền bị mạnh mẽ chạm nát mở ra. Nhưng mà, cự chảo sau khi vỡ vụn, lại lần nữa ngưng với nhau. Uy thế vô thất, tiếp tục hướng Trình Phong chụp tới. Địa Ma thân thể, quả nhiên có chút môn đạo. Thấy màn này, Trình Phong cười lạnh, bất quá, muốn dựa vào lần này đến đánh bại ta, chính là si tâm vọng tưởng. Trong lúc thi thầm, Trình Phong trong tay chạm ma đao lại lần nữa vung lên. Xoạt xoạt xoạt ba. Liên tục chém ra mười mấy đao, ánh đao trực tiếp xen lẫn thành một cái cự đại đao võng. Sau một khắc, liền hướng cái kia che khuất bầu trời vân khí cự chảo trùng tới. Phốc phốc phốc. Đem vân khí cự chảo cắt thành từng cục vân khí khối lập phương. Đao kình tung tóe mà ra, thuận theo bể thành phấn vụn. Hừ, tiểu xuất sinh, đây mới là bản đế cho ngươi lái dạ dày thức ăn. Vài trăm dặm bên ngoài, Thiên Khải Tà Đế hung ác âm thanh truyền đến, tiếp theo, bản đế sẽ để ngươi thấy được, địa ma thân thể cuối cùng có những cái kia xuất sắc địa phương. Dứt lời, Thiên Khải Tà Đế thủ chảo tái khởi. Trong tầm tay hướng Trình Phong, trận mạnh mẽ nắm đánh. Mà hướng theo Thiên Khải Tà Đế động tác, ông nóng ba. Tại Trình Phong bên cạnh, không khí bỗng nhiên biến đến vô cùng sền sệt, hóa thành từng bức vô hình bức tường khí, hướng về phía Trình Phong vị trí này để ép mà tới. Kia sức mạnh mạnh mẽ, cảm giác so với mấy ngàn tòa, ngay cả mấy vạn tòa núi lớn oanh kích còn muốn kinh khủng hơn. Cư nhiên để cho Trình Phong đều cảm giác được một cổ khó chịu cảm xúc, lồng ngực gặp phải cự đại đè ép, hô hấp đều có chút khó khăn. Nếu như loại tình huống này tiếp tục nặng thêm, thậm chí có khả năng đem Trình Phong thân thể đè nát, nội tạng đập vụn, ép thành một cái bánh nhân thịt. Cho đến Trình Phong đem lục tinh thần thể vận chuyển, mới thoáng dễ chịu hơn một ít. Nhưng mà, loại này đè ép lực lượng vẫn còn khi theo đến Thiên Khải Tà Đế nắm đánh động tác, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật giống như kia nắm đánh lực lượng có thể kéo dài tăng cường, tiềm lực vô cùng vô tận. Đây là cái thủ đoạn gì? Vậy mà nắm giữ uy năng như vậy? Trình Phong có chút động dung, không nghĩ đến Thiên Khải Tà Đế đệ nhị cụ phân thân, lại có thể mạnh mẽ tới mức như thế. Vừa giao thủ một cái, sẽ để cho hắn sinh ra áp lực thật lớn. Trình Phong, đây cũng là địa ma thiên phú thần thông. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, theo ta được biết, địa ma có thể mượn dùng đại địa lực lượng. Thiên Khải Tà Đế này là phân thân, chính là lấy địa ma thân thể đúc thành, nhất định giữ nguyên loại năng lực này. Vào giờ phút này, hắn là đang mượn dùng địa khung đại lục lực lượng, đối với ngươi tiến hành nắm đánh. Ngươi cùng hắn chống lại, thì tương đương với đang cùng địa khung đại lục chống lại, tự nhiên áp lực cự đại. Có thể mượn dùng địa khung đại lục lực lượng. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, Nạp Lan thúc, có thể có thủ đoạn gì có thể phá cục, ngăn cản Thiên Khải Tà Đế mượn lực. Biện pháp có hai loại. Nạp Lan Trường Sinh nói, thứ nhất, lấy thực lực mạnh mẽ bức bách Thiên Khải Tà Đế hai chân cách mặt đất. Bởi vì mượn dùng đại địa lực lượng, nhất định phải hai chân giẫm đạp trên mặt đất, chỉ cần Thiên Khải Tà Đế hai chân cách mặt đất, liền không cách nào nữa mượn đến đại địa lực lượng. Thứ hai, đánh thức địa khung đại lục ý chí, cũng chính là thiên đạo. Thiên Khải Tà Đế lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, nhưng lại bởi vì đầu cơ trục lợi, không bị thiên đạo phát hiện. Chỉ muốn ngươi kinh động thiên đạo, để cho chú ý tới nơi này. Thiên đạo tự nhiên sẽ đối với Thiên Khải Tà Đế tiến hành áp chế, đem hắn thực lực mức độ lớn áp xúc. Kinh động thiên đạo. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, thiên đạo hẳn đã sớm chú ý tới nơi này tình huống đi. Nhưng cũng không có phản ứng, sợ rằng có lấy mình tiểu tâm tư. Cầu người không bằng cầu mình, ta còn là tự mình động thủ, đem Thiên Khải Tà Đế đánh nát đi. Mà nói đến đây, Trình Phong trong lòng chiến dịch bay lên. Trong cơ thể lục tinh thần lực giống như nham tương một bản phun mạnh ra ngoài. Sau một khắc, trường đao vung lên, liền hướng về phía bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Khải Tà Đế bạo trảm mà đi. Trình Phong một đao này, chính là ngưng tập tinh khí thần một đao, phong mang vô thất. Chém ra một đao, Thiên Khải Tà Đế nắm đánh lực lượng hắn, hẳn là bị mạnh mẽ chém trở nên yếu đi một mảng lớn. Hơn nữa khi ánh đao chạm nát hư không, đến Thiên Khải Tà Đế phụ cận thời điểm. Ép Thiên Khải Tà Đế không thể không phân tâm phòng ngự, cho nên để cho Trình Phong thân chịu áp lực nổ giảm dần. Lúc này, Trình Phong nắm lấy cơ hội liên tục xuất kích. Xoạt xoạt xoạt ba. Trảm ma đao hóa thành một đầu hắc sắc cự long, chém ra từng đạo ánh đao khủng bố. Un un kéo đến, hướng về phía Thiên Khải Tà Đế bạo chạm chút ra. Địa ma lưới đao, ra. Bất quá đang lúc này, Thiên Khải Tà Đế chợt quát một tiếng. Chợt tại hắn trên lưng, đồng nhiên xuất hiện một đôi cánh màu đen. Đôi cánh này rộng mà mỏng, tựa như hai cây khảm nạm tại Thiên Khải Tà Đế trên lưng đao. Xuất hiện trước mắt, loạch xoạch ba. Tự mình xúi dục, bắn ra từng đạo ánh sáng màu đen. Chạm nát hư không, ngang nhiên nên hướng Trình Phong chém tới ánh đao. Hai người ở trên trời đấu, cư nhiên miễn cưỡng đem kia từng đạo ánh đao cản lại. Địa ma thân thể, còn có thể dùng như vậy sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong mí mắt giật mình. Không nghĩ đến Thiên Khải Tà Đế này là phân thân, thủ đoạn nhiều như vậy. Không chỉ có thể mượn dùng địa khung đại lục lực lượng, còn có thể sử dụng đao pháp công kích, uy lực có thể nói khủng bố. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1898, tấn nhập, đăng thiên đệ lục trọng. Bất quá, Trình Phong lại không có bị hù dọa, ngược lại chiến ý nồng hơn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, theo sau liền đem Trảm Ma đao nhắc tới, nhắm vào thiên khung. Để cho cửu thiên chi thượng tinh quang loe sáng, huyền như ban ngày. Tiểu xuất sinh, lại muốn mượn dùng tinh thần lực. Phương xa, Thiên Khải Tà Đế nhìn thấy màn này, trong mắt lánh sắc chợt lóe, bản đế trước hết để cho ngươi nếm thử một chút, địa ma thủ đoạn. Dứt lời, Thiên Khải Tà Đế tay phải ra sức vồ một cái. Để cho Trình Phong toàn thân áp lực đột nhiên tăng, lồng ngực cũng hơi bên trong chìm hãm vào một tấc. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Chỉ thấy Thiên Khải Tà Đế tay trái, ngay lúc này cũng nâng lên. Bày ra cùng tay phải giống nhau động tác, mạnh mẽ nắm với nhau. Một khắc này, Trình Phong như bị sét đánh, toàn thân nắm đánh lực gần như tăng vọt gấp đôi. để cho hắn toàn thân bắp thịt bì mô trên phạm vi lớn rút lại, huyết quản gặp phải đè ép, đều cơ hồ muốn vỡ ra. Trái tim huyết dịch lưu động bị ngăn trở, cơ hồ trực tiếp dừng nhảy. Về phần kia nổi lên trong đế thương đao thuật thức thứ 5, càng là suýt chút nữa bị phá. Trên vòm trời đại tinh số lượng vừa đạt được 400 quả, liền kẹt, đã không còn tân đại tinh sáng lên. Không chỉ như thế, tại thiên khải tà đế trên bả vai, lúc này lại dài ra một cánh tay. Cánh tay này cùng phía trước hai đầu giống nhau như lúc, thành hình sau đó, năm ngón tay tách ra, theo sau cũng là mạnh mẽ nắm đánh. Để cho Trình Phong toàn thân áp lực lại tăng, trực tiếp để cho Trình Phong khỏe mắt ứ máu, khoang bụng bên trong lõm vào, lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ phải bị đập vụn rồi. Nhưng mà, thiên khải tà đế công kích vẫn chưa kết thúc. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, cảm giác tuyệt vọng mùi vị sao. Thiên khải tà đế ác độc vang dội âm thanh, hảo hảo thưởng thức, bản đế sẽ để cho ngươi thưởng thức rõ ràng, cả đời đều khó mà quên được. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Tại thiên khải tà đế trên bả vai, điều thứ tư cánh tay sinh ra. Cái này khiến Trình Phong mí mắt cuồng loạn, trên mặt rốt cuộc xuất hiện dao động. Thiên khải tà đế, thật không hổ là một vị tạo hóa cảnh tồn tại. Trình Phong thì thầm, chỉ là tiện tay chế tạo một cụ phân thân, sẽ để cho ta có chút trụ không được. Bất quá, thủ đoạn Trình Phong ta có thể không chỉ chừng này. Ngươi muốn mạng ta, còn kém rất xa. Hướng theo Trình Phong có chút thanh âm trầm thấp, gù. Một tiếng bạo thú gầm hao, đồng nhiên từ trong cơ thể hắn chuyển ra. Sau một khắc, một vị tử sắc đại hùng từ Trình Phong sau lưng dâng lên. Đợi đến dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong, hẳn là để cho Trình Phong cả người đột nhiên biến lớn, biến cao, trở nên cường tráng. Trong nháy mắt, đạt tới 8m khoảng cách, bắp thịt cả người lũy thế, nhất định chính là một vị thiết tháp. Thiên khải tà đế kêu ba cái tay nắm đánh lực trộm vào Trình Phong trên thân, cư nhiên dám bị khiên xuống. Cho dù con thứ 4 thủ trào ra, Trình Phong cũng gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đối phó. Không chỉ như thế, Trình Phong còn vào lúc này đem chả ma đao dơ lên. Ông ong ông ong. Để cho bầu trời đứng im đại tinh, lại bắt đầu lại từ đầu lòng lánh. Võ hồn lực lượng sao? Thấy vậy, thiên khải tà đế kia mặt đầy ngoài ý muốn, võ hồn chỉ là võ đạo một cái nhỏ loại khác, mà Trình Phong giác tỉnh cái này võ hồn, dường như cũng mới chỉ là thất phẩm. Vừa hóa hình thành công, uy lực tại sao lại cường đại như thế? Có chút không hợp với lẽ thường. Thiên khải tà đế kiến thức rộng, biết rõ võ hồn tại vừa hóa hình kỳ giữa, uy lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Tỷ như phiếu miểu tông một số cao thủ, võ hồn đều đạt được hóa hình kỳ cực hạn, cũng mới miễn cưỡng cùng cường giả tuyệt thế sánh vai. Nhưng mà Trình Phong võ hồn lại có chút không giống. Võ hồn vừa hóa hình, vậy mà là có thể gánh vác thiên khải tà đế mượn dùng địa khung đại lục lực lượng nằm đánh. Quả thực có chút khó tin. Tiểu xuất sinh này võ hồn, phải có chút môn đạo. Thiên khải tà đế sắc mặt tâm trầm, nói nhỏ, chỉ là một vị thú võ hồn, ít nhất ngăn chặn hai ta con địa ma chi chảo nằm đánh lực. Bất quá, ta địa ma chi chảo khoảng chừng 6 cái, bản đế xem ngươi làm sao chặn. Âm thanh rơi xuống song, tại thiên khải tà đế trên bả vai, bất ngờ lại mọc ra rồi hai cái tay cánh tay. Để cho cánh tay số lượng, đặt tới dọa người 6 cái. Theo sau không chút nào trì hoãn, hai cái tân sinh cánh tay ngón tay mở ra, tiếp tục mạnh mẽ nằm với nhau. Một khắc này, Trình Phong thân chịu áp lực đột nhiên tăng. Cả người cư nhiên bị mạnh mẽ nằm đánh lực, từ trên trời kéo xuống. Ầm ầm ba. Đập bể trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái mấy ngàn mét sâu hình người hố. Mà tại cắt bụi trong tràn ngập, Trình Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình phải bị đè nát rồi. Huyết nhục đè ép xương cốt cùng nội tạng, sinh ra dữ dội quặn đau. Cho dù như hắn như vậy tính cách kiên nghị người, cũng là không nhịn được rên lên một tiếng. Bầu trời lóe sáng đại tinh bỗng nhiên dập tắt, thật giống như biểu thị Trình Phong vận mệnh, cũng sắp cùng đại tinh một dạng ảm đạm, biến mất. Ha ha ha ha ba. Nhìn thấy màn này, thiên khải tà đế liều lĩnh cười to, tiểu xuất sinh đang chết, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay đi. Lần này bản đế đem ngươi bắt giữ, nhất định phải đem ngươi hành hạ 10 ngày 10 đêm. Tâm lý tan vỡ mà chết. Như thế, mới có thể tiêu trừ đi bản đế mối hận trong lòng. Đối với Trình Phong, thiên khải tà đế hận tới cực điểm. Bởi vì hắn tại địa khung đại lục khổ tâm kinh doanh cục diện thật tốt, cơ hồ là bị Trình Phong một tay hủy diệt. Hơn nữa bản thân hắn, còn được Trình Phong lấy một loại cực độ khuất nhục phương thức giết. Có thể nói là mất hết thể diện, muốn độn thổ cho xong. Nay lần thành công lật bàn, sắp đem Trình Phong đánh bại, bắt, đương nhiên phải mạnh mẽ làm nhục cùng hành hạ. Hiu hiu hiu ba. Mang tâm tình kích động, thiên khải tà đế trên lưng kia đôi cánh xối rủ. Chật, mấy đạo đao mang bay ra, chém vào rồi Trình Phong đập ra cái kia nhân hình hố trên. Đem cái kia nhân hình hố tạc xuyên, lộ ra bên trong Trình Phong. Tiện hắn tiến hành làm nhục cùng hành hạ. Nhưng mà, khi đao mang chém ra rồi hình người hố sau đó, thiên khải tà đế sắc mặt lại đột nhiên đại biến. bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, Trình Phong trên mặt cũng không có vẻ tuyệt vọng. Ngược lại trong ánh mắt lóe lên một loại viên mãn, siêu thoát hào quang. Khi loại này hào quang sáng lên đến mức tận cùng, một đạo sáu thải quang ngất, đột nhiên tại Trình Phong sau gót xuất hiện. Để cho Trình Phong tựa như một khỏa rửa sạch dơ bẩn minh châu, hào quang bắn ra bốn phía, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Lục Thải Thần Quang. Nhìn thấy màn này, Thiên Khải Tà Đế có chút bối rối, cả kinh nói, Lục Thải Thần Quang chính là đăng thiên đệ lục trọng võ giả mới có thể có được đặc thù ký hiệu. Lẽ nào Trình Phong tiểu xuất sinh này, vậy mà tiến vào đăng thiên đệ lục trọng? Đăng thiên cảnh võ giả, trời sinh mang theo thần quang. Đăng thiên đệ nhất trọng có một vệt thần quang, đệ nhị trọng có hai vệt thần quang. Cứ thế mà suy ra, Trình Phong thần thể cùng thần lực, tuy rằng có lẽ là trước đã đạt đến lục tinh, nhưng lại bởi vì thần niệm chậm chạp không có đột phá, cho nên một mực ở tại đăng thiên đệ ngũ trọng. Cho đến ban nãy, Trình Phong bị Thiên Khải Tà Đế mượn dùng địa khung đại lục lực lượng tiến hành công kích, áp lực thật lớn chèn ép rời khỏi Trình Phong tiềm lực. Càng làm cho Trình Phong trước ăn tươi bách thần ẩn hồn hoa, lấy gấp trăm lần tốc độ phân giải, bồi dưỡng hắn thần niệm. Hẳn là để cho hắn thần niệm, tại vô cùng trong thời gian ngắn sinh ra một loại bay vọt. Từ ngũ tinh cực hạn, trực tiếp lên cấp làm rồi lục tinh. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1899, hóa thân địa ma. Như thế phía dưới, Trình Phong thần thể, thần lực, thần niệm đồng loạt đạt tới lục tinh, tạo thành viên mãn. Cho nên đem tu vi của hắn, sớm tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Nếu để cho Thiên Khải Tà Đế biết rõ những này, phỏng chừng phải bị tức chết đi được. Trên thực tế, Thiên Khải Tà Đế lúc này đã bị giận quá. Hắn vốn cho là, Trình Phong sẽ phải bị mình bắt, tùy ý hành hạ trà đạp. Chưa từng nghĩ, cũng tại cuối cùng bị nghịch tập. Hôm nay Trình Phong tu vi chính thức tiến vào đăng thiên đệ lục trọng, ba loại sức mạnh đạt được thăng bằng, thực lực tổng thể tăng vọt một mảng lớn. Hắn lấy 6 cái địa ma chi chảo nắm đánh Trình Phong, cư nhiên sinh ra một loại không bắt được cảm giác. Thật giống như hắn đang nắm một vị nổi giận ma tượng, sức mạnh mạnh mẽ tại hắn thủ chảo trong lúc đó mãnh liệt khuấy động, lúc nào cũng có thể phá tan xiềng xích. Để cho lúc trước hắn một phen khổ công trôi theo dòng nước. Địa ma chi dực, chạm cho ta. Cục diện thật tốt, Thiên Khải Tà Đế cũng không muốn dễ dàng buông tha. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, xoạt xoạt xoạt ba. Hắn trên lưng đôi kia cánh màu đen, liền bắt đầu tốc độ cao phiến động. Sinh ra từng đạo hắc sắc đao mang, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong chém tới. Muốn thừa dịp Trình Phong còn chưa tránh thoát ma chảo nắm đánh cơ hội, đem hắn giết chết tại chỗ. Nhưng mà, Trình Phong tu vi tấn nhập đăng thiên đệ lục trọng sau đó, lực phòng ngự có một cái chất lượng để thăng. Chỉ thấy nặng nề đao mang chém tới, Trình Phong chỉ là đem giơ lên hai cánh tay giơ lên, bảo vệ đầu mình. Mặc cho đao mang chạm trên người mình, cư nhiên không có thể tạo thành tổn thương bao lớn. Kia đủ để chém giết cường giả tuyệt thế đao mang chém ở Trình Phong trên thân, còn miễn cưỡng cắt bể hắn ra thịt. Thoạt nhìn máu me đồng địa, lại căn vốn không có thương cân động cốt. Cái này khiến Thiên Khải Tà Đế kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, không còn dám có một chút nương tay. Mãnh lực chấn động thân thể, vành ba. Cư nhiên tại hắn trên lưng, lại lần nữa giải ra một đôi cánh màu đen. Sau một khắc, cánh màu đen tốc độ cao xối rụng, sinh ra hàng loạt hắc sắc đao mang, liền cuồng ngoành Trình Phong mà đi. Tựa như tật phong sợ vũ, muốn bằng mượn số lượng ưu thế đem Trình Phong giết chết. Bất quá, đang lúc ấy thì gâu, một tiếng tàn bạo gầm nhẹ, đống nhiên từ Trình Phong trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Trình Phong bảo vệ đầu giơ lên hai cánh tay đột nhiên rút lui mở, toàn thân tất cả lực lượng tại lúc này nổ tung. Ầm ầm ba, cư nhiên đem ra chú ở trên người hắn khủng bố nắm đánh lực cường đi đẩy ra, khiến cho Trình Phong bên hông hư không nổ tung. Không khí như lôi đỉnh một bản không ngừng nổ vang, bầu trời trong nháy mắt vụn nát. Về phần Thiên Khải Tà Đế kia, càng là tại Trình Phong tránh thoát nắm đánh lực trước mắt, 6 cái cánh tay đột nhiên bị đánh văng ra. Bàn tay xuất hiện vết rách, trên ngón tay còn có đen sẫm máu tươi vẩy ra. Rõ ràng bị địa khung đại lục lực lượng cắn trả, cả người bị đánh đến liền lùi lại mấy trăm bước, hư không đều bị giẫm đạp dữ dội biến dạng. Người đang lùi gấp trên đường, không nhịn được trong miệng ngọt ngọt, một vệt máu liền từ khóe miệng của hắn chảy ra. Để cho mặt lộ vẻ hoảng sợ, cùng nộ tới cực điểm. Tu vi đạt được đăng thiên đệ lục trọng sau đó, tiểu xuất sinh sức mạnh trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thiên Khải Tà Đế vừa giận vừa sợ, cư nhiên gắng gượng tránh thoát rồi bản đế 6 cái địa ma chi chảo nằm đánh. Bất quá, tiểu xuất sinh này hôm nay nhất định phải chết tại bản đế trong tay. Trong tiếng giống giận dữ, Thiên Khải Tà Đế bỗng nhiên thân hình đại biến. Hẳn là từ bộ dáng nhân loại, trực tiếp biến thành một cái đầu bằng phẳng, miệng sắc bén đáng sợ ma vật. Cái này ma vật trên vai mọc ra 6 cái ma chảo, trên lưng mọc ra 2 đôi hắc xí. Cặp chân càng là biến dạng, biến lớn trở nên cường tráng, móng tay vừa được 2-3 thước, tựa như đao nhọn một bản sắc bén. Đây rõ ràng là địa ma hình thái. Thiên Khải Tà Đế, biến thân thành địa ma sao? Tránh thoát 6 cái ma chảo nằm đánh, Trình Phong nhướng mày một cái, xem ra cái này lao rất rưỡi, sắp cùng đường. Ta chỉ cần tăng thêm sức nữa, là có thể tặng hắn về Tây. Địa ma hình thái, chính là Thiên Khải Tà Đế địa ma phân thân cực mạnh hình thái. Nếu như Trình Phong liền địa ma hình thái Thiên Khải Tà Đế cũng có thể đánh bại, vậy đối phương sẽ không còn lật bản thủ đoạn. Đến lúc đó, Thiên Khải Tà Đế sẽ bị Trình Phong lần thứ 2 giết chết. Hoán ma đao quyết, chẳng cho ta. Trình Phong quả quyết sát phạt, hướng phía hóa thân làm địa ma Thiên Khải Tà Đế, chính là chém ra hoán ma đao quyết. Lúc này hắn chính thức tiến vào đăng thiên đệ lục trọng, sức mạnh nước lên thì thuyền lên. Chém ra một đao, uy lực so với trước kia mạnh hơn rồi một mảng lớn. Chém trúng địa ma hình thái Thiên Khải Tà Đế, đem chém không nhịn được lui về phía sau liền lùi lại 3 bước. Bất quá địa ma hình thái rất khủng bố, gặp phải nặng như vậy đánh, cư nhiên không có có thụ thương. Kia bị chém trúng vị trí, kia lửa văng khắp nơi. Thật giống như địa ma thân thể là một loại nào đó siêu cấp kiên cường nung đúc mà thành, so với thánh khí đều phải cứng rắn 3 phần. Có chút ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại, nạt nhỏ, lại đến. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong quả quyết sử dụng ra Đế Thương đao thuật thức thứ 5. Đem thần lực cùng tinh lực kết hợp với nhau, chém ra có thể nói đỉnh phong một đao. Đây chém ra một đao, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Kia địa ma hình thái Thiên Khải Tà Đế, cũng là vì đó biến sắc. Không dám có một chút khinh thường, 6 cái cánh tay bảo vệ đầu mình, đồng thời lượng đôi cánh mở ra bọc lại toàn thân. Để cho hắn tựa như một khỏa hình người quả cầu sắt, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy mùi vị. Bất quá, đây dù sao chỉ là một loại cảm giác. Khi Trình Phong chém ra kia ký vô thất ánh đao rơi xuống, ầm ầm ba. Thiên Khải Tà Đế như bị sét đánh. Kia bị chém trúng vị trí, cánh màu đen trực tiếp tính bị chém thành 2 mảnh. Sau đó ánh đao đi vào Thiên Khải Tà Đế trong cơ thể, dòng máu màu đen liền tung tóe chút ra. Cả người tại lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, thật giống như một quả gặp phải đòn nghiêm trọng quả bánh ra. Hưu. Đánh thủng nặng nề dãy núi. Bay ngang ra ngoài mấy trăm dặm, cuối cùng rơi vào một tòa liên miên trong dãy núi, mới ngừng lại. Bộ dáng kia, phải có chật vật liền có nhiều chật vật. Hô. Không sai. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, tu vi đạt được đăng thiên đệ lục trọng sau đó, ta chiến lực có một cái chất lượng bay vọt. Phối hợp Đế Thương đao thuật thức thứ 5, đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, cũng có thể một đao chém giết. Bất quá Thiên Khải Tà Đế hẳn không có chết, hắn tuy rằng cũng là đăng thiên đệ thất trọng cảnh giới cực hạn, nhưng sức mạnh nhưng vượt xa đồng giai. Hơn nữa lại là địa ma hình thái, khẳng định có thể gánh vác ban nãy ta một đao kia. Trình Phong suy đoán không mảy may giả. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống song ngay miệng, vài trăm dặm bên ngoài. Vành! Nhất tọa sơn mạch nổ tung. Sau một khắc, một cái toàn thân mọc đầy hắc sắc lân giáp sinh vật hình người, liền từ vỡ nát trong ngọn núi bay ra. Chính là Thiên Khải Tà Đế. Tiểu xuất sinh, lại dám thương tổn đến bản đế. Lúc này Thiên Khải Tà Đế có phần là chật vật, trên lưng lượng đôi cánh, chỉ còn lại có một đôi. 6 cái cánh tay, cũng là xuất hiện tàn khuyết. Nhưng cả người lại càng ngày càng nguy hiểm cùng cuồng bạo. Một đôi tàn bạo mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, lạnh giọng nói, tiếp theo, bản đế phải đem ngươi xé thành phấn vụn. A, xé nát ta. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng, nguyện vọng này, ngươi chính là đợi kiếp sau lại thực hiện đi. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Trong tay chả ma đao dơ lên, Đế Thương đao thuật thức thứ 5, lần nữa bạo chạm chút ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1900, mặt đất tù lao. Lần này, Trình Phong mượn được tinh thần lực, đạt tới 460 khỏa. So với một lần trước nhiều 10 khỏa, đao chạm tới lực càng hơn từ trước. Một đao rơi xuống song, cho dù Thiên Khải Tà Đế có rồi rào phong bị, vẫn bị chém bay ra ngoài. Tóc thai bù sù, chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, Trình Phong thế công rất mạnh. Một đao rơi xuống song, tiếp theo đao lập tức đuổi theo kịp, không chút nào cho Thiên Khải Tà Đế thở dốc cơ hội. Vành! Đem Thiên Khải Tà Đế lần thứ 3 chém bay. Trên thân huyết dịch tuôn tung tóe, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Tiểu xuất sinh đáng chết, ngươi tìm chết. Bị lại nhiều lần chém bay, Thiên Khải Tà Đế giận đến điên cuồng. Chỉ thấy hắn hai đầu long chảo một bàn chân, đột nhiên cắm vào mặt đất. Ông long ba. Từng luồng dày nặng lực lượng cường đại, liền từ mặt đất dẫn nhập rồi trong cơ thể hắn. Để cho hắn nhanh chóng trở nên tựa như ngàn vạn ngọn núi hùng vĩ như vậy, vĩ đại. Trình Phong đao thứ 4 chém tới, cư nhiên bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn. Bất quá, hắn cũng là nỏ hết đà. Vì ngăn trở Trình Phong một đao này, 6 cái cánh tay bị trực tiếp tính chạm rất một cái. Thật may hắn có tay cụt mọc lại thủ đoạn. Cánh tay kia bị chém rụng sau đó, đoạn khẩu trên tiểu có hàng loạt huyết nhục diễn sinh, lại lần nữa dài ra một đầu. Như thế phía dưới, cho hắn tranh thủ được một ít phản kích cơ hội. Sáu cái cánh tay nhanh chóng nắm đánh, ong ong ong ba. Tại hắn phụ cận từng ngọn sơn phong, liền bị hắn nổ tận gốc. Sau một khắc, đồng loạt hướng về phía Trình Phong oanh đập bể mà đi. Loại thủ đoạn này, cũng muốn đối phó ta. Thấy màn này, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Bởi vì Trình Phong tầng thứ này võ giả, bình thường núi cao oanh kích, không có nửa điểm tác dụng. Cho dù bị chính diện đập trúng, cũng như gãi không đúng châu ngứa, ý nghĩa không lớn. Tỷ như lúc này, Thiên Khải Tà Đế vồ lấy rồi mấy trăm tòa sơn phong hướng về phía Trình Phong đập tới. Trình Phong chỉ là tùy ý chém ra một đao. Bành bành bành bành ba. Một tòa kia ngọn núi, liền bị ánh đao từng cái một chảm bạo. Liền Trình Phong thân thể cũng không có tiếp cận. Mà ma lực, mặt đất tù lao. Bất quá, đang lúc ấy thì, Thiên Khải Tà Đế âm thanh bỗng nhiên vang dội. Chật, Trình Phong dưới chân mảng lớn đất, cư nhiên tại một cổ vô hình lực lượng lôi kéo dưới, trực tiếp bay. Lấy Trình Phong làm trung tâm, nhanh chóng hợp thành một cái cự đại tường rào, đem Trình Phong vây ở bên trong. Không tốt, đây sợ rằng mới là Thiên Khải Tà Đế sát chiêu chân chính. Thấy vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc, hắn ban nãy công kích, tất cả đều đang vì một chiêu này làm cửa hàng. Mặc dù là tường đất, lại cho người ta một loại bền chắc không thể gãy mùi vị. Thiên Khải Tà Đế phi thường gian trá. Hắn ban nãy vồ lấy mấy trăm tòa sơn phong oanh kích Trình Phong, chỉ là trò hề gạt người. Sát chiêu chân chính là chiêu này mặt đất tù lao. Phải đem Trình Phong vây khốn, sau đó một chút để ép hành hạ mà chết. Vỡ cho ta. Trình Phong cảm thấy mặt đất tù lao uy hiếp, tại chỗ chém ra một đao. Một đao này uy lực kinh người, nhưng chém ở kia đất trên tường, cư nhiên không có thể đem nó chém ra. Cho thấy mặt đất tù lao, bất khả tương nghị lực phòng ngự. Tình huống gì? Trình Phong cau mày, đây bức tường đất sao sẽ như thế rắn chắc, quả thực không hợp tình lý. Trình Phong, đây không phải là bình thường tường đất. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, này tường đất, hẳn đúng là Thiên Khải Tà Đế sử dụng mà ma lực tưới nước sau đó ma lá chắn. Mượn được lượng lớn địa khung đại lục lực lượng, trình độ chắc chắn có thể so với thân thể của hắn. Địa ma, có thể mượn dùng đại địa lực lượng. Thiên Khải Tà Đế ban nãy thừa cơ đem hai chân cắm vào mặt đất, giống như cùng mặt đất liền với nhau. Mượn được lượng lớn địa khung đại lục lực lượng, sử dụng ra hắn một chiêu mạnh nhất. Tiểu xuất sinh, đây kiểu mặt đất tù lao. Liền đăng thiên đệ bắt trọng cao thủ bị khống trụ, đều khó tránh thoát đi ra ngoài. Thiên Khải Tà Đế đắc ý cười to, hôm nay ngươi bị nhốt vào trong đó, nhất định phải bị khống tử. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Khải Tà Đế sáu cánh tay mãnh lực một chảo. Dầm dầm ba. Kia vây nhốt Trình Phong tường đất, liền bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại. Phải đem Trình Phong đè ép nghiền bạo. Hừ, liền đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đều không cách nào trốn khỏi. Trình Phong sầm mặt lại, nhưng cũng không có tuyệt vọng, quát lạnh. Nhưng Trình Phong ta, cũng không phải là đăng thiên đệ bắt trọng. Trình Phong lời này có chút mâu thuẫn, liền đăng thiên đệ bắt trọng vô thất tồn tại đều không cách nào thoát vây. Hắn chỉ là một cái đăng thiên đệ lục trọng, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hay sao? Nhưng mà, Trình Phong cho người ta cảm giác chính là như thế. Đăng thiên đệ lục trọng, nhất định phải làm ra đăng thiên đệ bắt trọng đều làm không được đến sự việc. Hơn nữa, hắn đã đang làm. Chỉ thấy hắn chả ma đao nhắc tới, trong cơ thể hùng hồn thần lực giếng bắn ra ngoài. Đợi đến cùng vì sao trên trời lực lượng dung hợp, ông nóng ba. Một cái mạnh mẽ đến bạo đao ánh sáng, chính là mạnh mẽ chém về phía mặt đất tù lao. Trình Phong một đao này, mượn được 480 khỏa đại tinh lực lượng. Uy lực đạt tới hắn từ trước tới nay đỉnh phong nhất, liền hoang thiên đế đẳng cấp tồn tại này gặp, đều phải vì thế mà biến sắc. Nhưng mà, khi một đao này chém trúng mặt đất tù lao, cư nhiên không có thể đem nó chém ra. Vừa vặn chém ra một đầu hơn 10 dặm dài, sâu tới 100 mét vết đao. Nhưng mặt đất tù lao độ dày, khoảng chừng 300m khoảng cách. Đây cũng chính là nói, Trình Phong như muốn chém ra, đao chạm tới lực ít nhất phải lại lần nữa gia tăng gấp 3 mới được. Chạm không ra. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, vậy liền lại đến, cho đến chém ra mới thôi. Đỉnh Phong một đao không có thể chém ra mặt đất tù lao, Trình Phong cũng không có nhục chí. Chạm ma đao nhắc tới, lại lần nữa mạnh mẽ chém ra. Lần này, Trình Phong thần niệm trước một bước hướng lên thiên cung. Ở trong rất ngắn thời gian, đốt sáng lên gần 10 khỏa cửu thiên tinh thần. Để cho Trình Phong mượn được tinh thần lực, đạt tới 490 khỏa. Đồng thời hắn còn mức độ dùng thần lực, thần nghiệm, thần thể ba loại sức mạnh, khiến đao chạm tới lực lại trèo cao đỉnh. Một đao rơi xuống song, ầm ầm ba. Mặt đất tù lao dữ dội lắc lư, chém ra vết đao sâu tới 150 mét. Khoảng cách chạm xuyên thấu qua mặt đất tù lao, chỉ còn lại một nửa. Lần này, trực khiến Thiên Khải Tà Đế ra mặt cuồng loạn, không tự chủ được khẩn trương lên. Con mẹ nó! tên tiểu xuất sinh này muốn nghịch thiên sao? Thiên Khải Tà Đế thấp giọng mắng, đao chạm tới lực, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần leo lên, thật giống như tiềm lực vô cùng vô tận. Thiên Khải Tà Đế mới vừa rồi còn cho là, mình lần này lấy mặt đất tù lao vây khốn Trình Phong sau đó, át sẽ nắm chắc phần thắng. Sau đó, chỉ cần ý nghĩ hành hạ Trình Phong là được. Chưa từng nghĩ, Trình Phong chính là nhất cá quái thai, muốn từ hẳn phải chết tuyệt cảnh trong đó tránh thoát đi ra ngoài. Không thể, ta nhất định phải nhanh hành động. Thiên Khải Tà Đế mắt rút lại, suy nghĩ nói, nếu để cho rồi tiểu xuất sinh này thời gian, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì yêu con tiêu thân. Nhưng mà, Thiên Khải Tà Đế nghĩ ngợi vừa dứt. Ầm ầm ba. Trình Phong lại chém ra một đao. Một đao này, dung hợp dòng dã 500 khỏa đại tinh lực lượng. Lại đem mặt đất tù lao chạm để lộ 200m, tù lao mặt ngoài thậm chí xuất hiện mảng lớn mịn vết nước. Ngay cả tù lao rút lại nghiền ép tư thế, đều bị bức phải mạnh mẽ tạm ngừng lại. Hơn nữa, cái này còn không là kết thúc. Trình Phong tại một đao này sau đó, tiếp theo đao đã nổi lên xong. Ngay sau đó, ông ong ba. Dọc theo trước đao chạm quy tích, mạnh mẽ bạo chạm mà xuống. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1901, thiên hạ khiếp sợ. Tiểu xuất sinh này. Nhìn thấy màn này, Thiên Khải Tà Đế đồng tử rút lại. Cảm thấy nồng nặc nguy cơ, không nhịn được gầm nhẹ nói, mặt đất tù lao, cho bản đế ngăn trở. Trong gầm nhẹ, Thiên Khải Tà Đế sáu cánh tay mãnh lực nằm đánh. Đem mặt đất tù lao trên phạm vi lớn ra cố, đón đỡ Trình Phong lần này đao chạm. Nhưng mà, Trình Phong lần này đao chạm tới lực quá mạnh mẽ. Chém ra một đao, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hơn nữa, mặt đất tù lao đã bị Trình Phong liên tục chạm kích rồi chừng mấy đao. Tuy rằng mặt đất tù lao nắm giữ rất mạnh năng lực tự khỏi bệnh, nhưng đao chạm bị thương chồng chất phía dưới, lúc này đã là phi thường dọa người. Cho nên, khi Trình Phong đao này chém trúng mặt đất tù lao. Giáp giáp ba. Mặt đất tù lao liền dọc theo bị chém trúng vị trí, nứt ra rồi một đầu cự đại vết nứt. Không. Thấy vậy, Thiên Khải Tà Đế không cam lòng giống to, cho bản đế khép lại, khép lại. Thiên Khải Tà Đế thét to, tựa hồ ẩn chứa một cổ ma lực. Hướng theo hắn giống to, vùng đất kia tù lao vết nứt, cư nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ khép lại. Bất suất mấy giây, liền có thể hợp chung một chỗ. Bất quá, đang lúc ấy thì... ầm ầm ba. Trình Phong cư nhiên tái chạm ra một đao. Trực tiếp đem Thiên Khải Tà Đế một tia hy vọng cuối cùng chém nát, toàn bộ mặt đất tù lao, phá vỡ một cái động lớn. Hưu. Trình Phong thi triển thần hành bộ, thoáng qua bay ra tù lao bên ngoài. Về phần Thiên Khải Tà Đế, chính là tại mặt đất tù lao bị phá trước mắt, bị cự đại cắn trả. Phúc. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mở miệng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Hiện tại, là thời điểm ra sức đánh cho rơi xuống nước rồi. Trái lại Trình Phong, chính là hướng về phía trong miệng ném vào mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy. Sau một khắc, chả ma đao dơ lên. Hướng phía kia phun máu Thiên Khải Tà Đế, chính là mạnh mẽ một đao chém xuống. Địa ma chảo, đón đỡ. Lúc này Thiên Khải Tà Đế, trạng thái té rồi thung lũng. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị địa khung đại lục cắn trả, cơ hồ bị cắn nát hơn nữa. Toàn thân kinh mạch xương cốt, cũng là đứt đoạn gần một nửa. Bây giờ đối mặt Trình Phong công kích, chèn ép ra bản thân tiềm lực, tiến hành cuối cùng phòng ngự. Nhưng mà, căn bản không phòng được. Hướng theo kia ánh đao khủng bố chém xuống. Ầm ầm ba. Thiên Khải Tà Đế như bị sét đánh, cả người hướng về phía phương xa bay ngang mà đi. Bay ngang trên đường, trên lưng lượng đôi cánh liền phá thoái, nổ thành phấn vụn. Về phần sáu cái cánh tay, cũng là bị ánh đao chạm dụng một nửa, chật vật tới cực điểm. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Trình Phong thừa thắng xông lên, tiến hành bổ đao. Bạch. Lại vừa là một đao chém xuống. Tiểu xuất sinh đang chết, chúng ta cùng chết. Trình Phong một đao này, để cho Thiên Khải Tà Đế cảm nhận được mùi vị tử vong. Sâu biết rõ được, một khi bị một đao này chém trúng, mình chắc chắn phải chết. Vì vậy trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cư nhiên điều động thần lực trong cơ thể, xông về địa ma thuộc về hạch. Cái gọi là ma chi hạch, chính là địa ma nguồn năng lượng, tương đương với đăng thiên cảnh võ giả thần lực biển. Ma hạch phi thường bất ổn định, một khi bị trúng kích, 80-90% sẽ tại chỗ nổ tung. Kinh khủng kia nổ tung lực, cho dù là đăng thiên đệ bắt trọng vô thất cường giả, phòng trừng đều sẽ bị nổ chết tại chỗ. Tại Thiên Khải Tà Đế nổ ma hạch trước mắt, Trình Phong liền cảm thấy một cổ nồng đến tan không ra khí tức nguy hiểm nhào tới trước mặt. Không có nửa điểm chần chờ, đem chính mình tất cả lực lượng ngưng kết ở trước người, tạo thành chặn một cái phòng ngự lá chắn. Đồng thời vận chuyển lục tinh thần thể, đem thần thể phòng ngự mở tối đa. Cuối cùng còn thần niệm thúc dục, đem chiến thần khải lấy ra ngoài. Tạch tạch tạch ba. Tự phát mặc đeo ở trên thân. Vừa làm xong những này phòng ngự làm việc, vênh ba. Thiên Khải Tà Đế nổ tung. Lực lượng khủng bố kia lấy nổ tung chút khói động mà ra, trực tiếp đem bầu trời xé mở một cái hơn ngàn dặm khoảng cách. Lớn như vậy mặt đất, càng là từng tấc sụp đổ, chôn vùi. Núi non sông ngòi nhanh chóng biến mất, tình cảnh cực kỳ dọa người. May mắn may vào lúc này, trời đạo lực lượng xuất hiện, điều vận toàn bộ địa khung đại lục lực lượng loại bỏ sức nổ. Rồi mới đem nổ tung lực tàn phá, hạ xuống thấp nhất. Nhưng mà, thiên đạo cũng không có bảo hộ Trình Phong. Mặc cho lực lượng khủng bố kia, trùng kích tại Trình Phong trên thân. Vào thời khắc ấy, Trình Phong điều dụng tất cả lực lượng ngưng tụ thành phòng ngự lá chắn, cơ hồ trong chớp mắt liền vỡ toé nát biến mất. Tiếp đó, sức mạnh mạnh mẽ đánh vào chiến thần khải bên trên, để cho chiến thần khải hào quang sáng đến rồi cực hạn. Sau một khắc, Trình Phong cả người liền tại vô thất lực lượng đẩy đưa xuống, hướng về phía phương xa bắn tới. Mà đang bắn trên đường, từng luồng lực lượng xuyên thấu chiến thần khải, đánh vào Trình Phong trên thân. Những lực lượng này, trải qua đằng trước lượng trọng phòng ngự sau đó, uy lực đã giảm đi. Nhưng dù vậy, cũng là đem Trình Phong vận chuyển lục tinh thần thể, trùng kích bắp thịt gồ lên, huyết quản nổi lên, xương cốt khanh khách nổ vang. Trong miệng ngọt ngọt, không nhịn được phun ra một búng máu. Bất quá, Trình Phong lại mặt tươi cười. Ha ha ha ha ba. Thậm chí cuối cùng còn phá lên cười, cao giọng nói, tiêu diệt, lao tử đệ nhị lần cạn thiên khải tà đế. Thiên khải tà đế này là phân thân, được xưng có thể cùng hoang thiên đế sánh vai. Hôm nay lại chết ở ta dưới đao. Thử vấn thiên hạ còn có ai là đối thủ của ta. Từ hôm nay trở đi, Trình Phong ta rốt cuộc có quyền phát biểu. Tại địa khung đại lục bên trên, ai cũng đừng hòng lại điều khiển ta nhân sinh. Lúc này Trình Phong, tràn đầy tự tin cùng khí phách. Một cổ vô hình huy hoàng, ở trên người hắn long lánh, thật giống như là một vị tân vương sinh ra. Trên thực tế, Trình Phong hiện tại đã đứng ở địa khung đại lục đỉnh phong nhất. Không phải đại đế, lại hơn hẳn đại đế. Thậm chí đại đế đối mặt Trình Phong, đều muốn thấp hơn phân nửa. Bởi vì hắn một người, liền hủy diệt một tòa thần triều. Bậc này hành động vĩ đại, địa khung đại lục mấy trăm ngàn năm đến nay chưa bao giờ có người làm được qua, thậm chí, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Trình Phong lại làm được, hắn khai sáng lịch sử. Ai nếu đang còn muốn địa khung đại lục điều khiển Trình Phong vận mệnh, vậy đơn giản là không muốn sống. Cho dù là hoang thiên đế, cũng không được. Ầm ầm ba. Một vị đại đế vẫn lạc, bầu trời xuất hiện khủng bố thiên địa điểm lạ. Phá thoái bầu trời, núi đồi, mặt đất. Còn không có bị thiên đạo tu bổ, quần quận lôi đỉnh chính là bắt đầu vang vọng. Những này lôi đỉnh tất cả đều âm ú ai hoán, máu tươi ướt át. Thật giống như đang vì một vị vô thất tồn tại từ trần bi thương tổn thương, đang chảy xuôi huyết lệ. Hơn nữa, không chỉ là lôi đỉnh. Tại lôi đỉnh nổ vang bên trong, huyết vũ, cuồng phong tiếp tục xuất hiện. Kêu huyết vũ, là chân chính huyết vũ, rơi vào trên thân người, tựa hồ còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Mà cuồng phong gào thét, chính là phát ra nghẹn ngào than khóc. Giống như có người ở khóc tỉ tê, làm cho cả thiên khải thần triều, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục trên nhân, yêu thú, hải tộc, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Trong nháy mắt biết rõ, trong thiên hạ có một vị đỉnh cao nhất tồn tại vẫn lạc rồi. Trong này, ở tại thiên khải thần triều võ giả trước hết kịp phản ứng. Hơn nữa kia còn ở thiên khải thần triều một chỗ nào đó, đang cùng phiếu miểu tông tông chủ Vương Hạo Nhiên chiến đấu thiên khải thần triều thái sư, thái hư môn chủ, không lo tông chủ, luyện thi đường chủ. Toàn thân trong nháy mắt tê dại. Bởi vì bọn hắn cùng Thiên Khải Tà Đế có lấy một loại tâm linh cảm ứng. Thiên Khải Tà Đế vẫn lạc, bọn họ có thể lập tức biết được. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1902, mục tiêu, Kiếm Vương Triều. Một khắc này, bọn họ bất ngờ cảm ứng được Thiên Khải Tà Đế vẫn lạc tín hiệu. Nhưng lại mặt đầy không tin, cho dù bầu trời huyết vũ hát, thiên khóc gào thét, cũng là không nguyện tin tưởng hết thảy các thứ này. Cho đến bốn người liếc mắt nhìn nhau, thấy được ánh mắt đối phương trong khiếp sợ cùng khủng hoảng sau đó. Ầm ầm ba. Trong lòng cuối cùng một ít may mắn sụp đổ, toàn thân run sợ, đón nhận cái này gần như khủng bố sự thật. Trên thực tế, không chỉ bốn người bọn họ không cách nào tin. Kia đang cùng bọn họ chiến đấu Phiếu Miểu Tông tông chủ và Phiếu Miểu thần triều đại tướng quân Tề Vân, cũng là mặt đầy bất khả tư nghị. Thật lâu sau đó, kia Vương Hạo Nhiên mới mặt đầy phức tạp nói, "Thiên Khải Tà Đế, vẫn là rồi. Thiên Khải Tà Đế" vẫn lạc. Kia đại tướng quân Tề Vân khô miệng khô lưỡi, tục truyền Thiên Khải Tà Đế tổng cộng đưa vào địa khung đại lục hai cổ phân thân, trong đó một cụ chết ở Trình Phong tay. Đây một cụ phân thân nếu như cũng vẫn lạc, vậy hắn mưu đồ vài vạn năm đại kế, chẳng phải là mớn. Không sai. Vương Hạo Nhiên nói, Thiên Khải Tà Đế mưu đồ, từ nay về sau liền sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Mà hết thảy, tất cả đều bái Trình Phong ban tạo. Trình Phong. Tề Vân không hiểu, hỏi Vương tiên sinh. Lẽ nào Thiên Khải Tà Đế đệ nhị cụ phân thân cũng là bị Trình Phong cho phá hủy? Ngoại trừ Trình Phong, ta lại cũng không nghĩ ra người thứ hai. Vương Hạo Nhiên trả lời một câu, toàn tức nói, được rồi, chuyện này chúng ta trước tiên không suy nghĩ nhiều. Nếu Thiên Khải Tà Đế đã bị knock out, vậy chúng ta liền giúp hắn một chút, đem đây Thái Hư môn chủ bốn người, cùng nhau đưa lên tử lộ. Dứt lời, Vương Hạo Nhiên không nương tay một chút nào. Thi triển ra đại năng phân thân thủ đoạn, hướng về phía kia mặt đầy kinh hoàng Thái Hư môn chủ bốn người giết đi. Tề Vân suy nghĩ vừa thu lại, cũng là bật hết hỏa lực đánh giết. Ngay tại Vương Hạo Nhiên cùng người khác giết chung một chỗ thời điểm, toàn bộ địa khung đại lục cũng đã vỡ tổ rồi. Thiên Khải khí tức biến mất. Thiên Hoang thần triều, đế cung, Hoang Thiên Đế mắt đột nhiên mở ra, xem ra Trình Phong tên tiểu tử kia đã bước lên địa khung đại lục đỉnh phong. Bắt đầu khí thôn sơn hà, dẫm đạp thiên hạ. Thiên Khải trở thành dưới chân hắn một khối đá lót đường. Có lẽ là thời điểm chuẩn bị một chút rồi. Tuyệt không thể để cho người này hỏng rồi ta tìm cách vài vạn năm kế hoạch. Thiên Khải Tà Đế. Vẫn là rồi. Thánh tượng thần triều, thánh tượng đại đế toàn thân run lên, Thiên Khải đệ nhị cụ phân thân, tục truyền chính là một đầu địa ma nung đúc mà thành, chiến lực đuổi sắt đăng thiên đệ bắt trọng võ giả. Hắn là chết như thế nào? Chẳng lẽ là Trình Phong? Nghĩ đến đây, thánh tượng đại đế mắt thu có rút tới cực điểm. Bởi vì nếu như sự thật thật là như thế, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Tại trước đây không lâu, đúng là hắn cùng Thiên Khải Tà Đế mấy người, đem Trình Phong truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hôm nay Trình Phong tiêu diệt Thiên Khải Tà Đế, kia mục tiêu kế tiếp nói không chừng chính là hắn. Vào giờ phút này, không chỉ là thánh tượng đại đế đang khiếp sợ. Kiếm kia vương triều kiếm đế, Tây Mạc Phật quốc Tây Mạc Phật chủ. Thậm chí Vũ Hóa thần triều huyết thần giáo mấy tôn thần vương, cũng đều một hồi sợ hết hồn hết vía. Cảm giác mình sắp thai vạ đến nơi, nưu đồ vài vạn năm kế hoạch, nói không chừng sẽ toi công dã tràng. Bất quá cùng lúc đó, kia Vũ Hóa thần đế, Vạn Ma thần hoàng, Phiêu Miểu nữ hoàng, vân vân, chính là vui vẻ ra mặt. Bởi vì bọn hắn đánh cuộc đúng, vẫn đứng tại Trình Phong bên này. Hôm nay Trình Phong quật khởi mạnh mẽ, đặt chân lên đỉnh cao nhất, bọn họ là có thể đi theo lấy chỗ tốt. Đặc biệt là Vũ Hóa thần đế, lúc này chỉ mong Trình Phong lập tức trở về Vũ Hóa thần triều, cùng hắn bàn hái thiên địa quả thực kế hoạch. Bất quá, Trình Phong có thể không gấp quy ý nghĩ. Vào giờ phút này, hắn đứng ở phá toái Thiên Khải thần triều đế đô phụ cận. Nhìn đã nổ thành cho bụi Thiên Khải Tà Đế, hồi lâu sau tâm tình mới bình phục lại. Cùng Thiên Khải Tà Đế nhất chiến, để cho ta thu hoạch rất nhiều. Trình Phong thì thầm, không gần như chỉ ở áp lực thật lớn dưới, đem tu vi ta đẩy tới đăng thiên đệ lục trọng. Hơn nữa còn đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, tăng lên tới rất mạnh tầng thứ. Hiện tại ta, tuy là đăng thiên đệ lục trọng, cũng đã đứng ở địa khung đại lục đỉnh phong nhất. Bất quá, đây không đáng tự mãn. Trình Phong bản thân tỉnh ngủ, so với cường giả chân chính, ta chút thực lực này còn kém cực xa. Hơn nữa không lâu sau thiên địa quả thực trưởng thành thì, càng là ta nhất đại kiếp nạn hàng lâm thời điểm. Một cái ứng đối không tốt, hôm nay tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên, ta phải sớm tiến hành chuẩn bị. Thừa dịp đánh chết Thiên Khải Tà Đế tình thế, tại Kiếm Vương Triều, Thánh Tượng Thần Triều, Tây Mạc Phật Quốc, ngay cả Thiên Hoang Thần Triều đi một lần. Đem tất cả thai hoàng ẩm, làm hết sức bóp chết tại nôi trong đó. Kiếm Vương Triều, Thánh Tượng Thần Triều vân vân đều đã cùng Trình Phong vạch mặt rồi, nhất định sẽ tại thiên địa quả thực trưởng thành một khắc này, đối với Trình Phong hạ thủ. Sớm đi một chuyến, thăm hỏi sức khỏe một hồi các đại thần triều đế quân, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều. Ngược lại song phương đã là cựu nhân, căn bản không cần sợ đắc tội đối phương. Kiếm Vương hướng khoảng cách nơi đây gần đây. Trình Phong thì thầm, hơn nữa, Kiếm Vương hướng kiếm đế đối với ta thù hận, gần với Thiên Khải Tà Đế. Cho nên, tiếp theo liền bắt người khai đao. Nếu như không thể đồng ý, vậy ta sẽ lại tàn sát một vị đại đế. Dứt lời, bá ba. Trình Phong thi triển thần hành bộ, hướng về phía Kiếm Vương hướng bay đi. Hướng theo Thiên Khải thần triều bị diệt, Thiên Khải Tà Đế vẫn lạc tin tức truyền ra. Toàn bộ thiên hạ nổi lên một hồi cơn lốc, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận Trình Phong. Mặt đầy vẻ khiếp sợ, bất khả tư nghị. Bởi vì cái này tin tức đây quá sợ hãi, quá dọa người. Đường đường một tòa bất diệt thần triều, truyền thừa gần 10 vạn năm, cư nhiên bị một người hủy diệt. Nếu như tin tức này không phải trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Mà sau khi khiếp sợ, rất nhiều người đều lâm vào kinh hoàng. Hơn nữa Kiếm Vương triều, Tây Mạc Phật quốc, Thánh Tượng thần triều, mấy cái cùng Trình Phong xích mích thần triều, càng là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều võ giả cùng bách tính đang sợ hãi phía dưới, sinh ra chuyển nhà tâm tư. Tỷ như Kiếm Vương triều, lúc này liền có thật nhiều gia tộc bắt đầu tìm cách. Một khi nhận được Trình Phong đánh tới tin tức, liền sẽ lập tức tiến hành dọn nhà. Bọn họ cũng không muốn vì kiếm đế, ngồi tánh mạng mình. Ngay cả Kiếm Vương hướng thủ đô kiếm đều, lúc này cũng là không khí ngột ngạt. kiếm đều mấy gia tộc lớn, càng là trong bóng tối bắt đầu chọn nhất đệ tử kiệt xuất, đem đưa ra kiếm đều. Bởi vì Trình Phong đánh tới mà nói, kiếm đều khẳng định đứng núi chịu sào. Nội nhớ cùng kiếm vương hướng khai chiến, đánh tan rồi kiếm đều, bọn họ tại gia tộc, có thể sẽ trực tiếp bị phá hủy, đến lúc đó liền truyền thừa đều phải bị diệt. Chỉ là một cái Trình Phong, cư nhiên đem hù dọa bậc này bộ dáng. Đang ở toàn bộ kiếm đều lòng người rối lúc rối loạn, kiếm đế cung, một ngôi đại điện trong đó. Một tên thanh niên sắc mặt âm trầm, nổi giận nói, những này nhát gan bọn chuột nhắt, quả thực nên xử tử lăng trì. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1903, Vạn Kiếm Quy Nguyên đại trận. Người thanh niên này trên người mặc lộng lẫy trường bào, mày kiếm mắt sáng, trên mặt có một cổ vẻ tàn nhẫn. Chính là kiếm vương Hướng kiếm đế trưởng tử, là kiếm vương Hướng đời kế tiếp kiếm đế người thừa kế. Thái tử điện hạ, Trình Phong người này không thể khinh thường a. Tại đại điện bên trong, vượt quá kiếm đế trưởng tử một người, còn có dòng dã 6 gã nam nữ. Đây 6 gã nam nữ, mỗi người thần lực hùng hồn, tựa như trường giang đại hà, tu vi sâu không lường được. Tối thiểu, đều đạt tới đăng thiên cảnh đệ thất trọng cao cấp. Là toàn bộ kiếm vương Hướng nổi trội nhất một nhóm cường giả. Lúc này, nhất vị diện dung khô gầy lão giả mở miệng, Thiên Khải thần triều thực lực cường đại, còn có 3 đại chí cao tông môn phụ tá, lại bị Trình Phong một người phá hủy, đủ để nhìn ra người này thực lực kinh khủng. Từ trước kiếm đế bệ hạ từng đối với người này trắng trợn truy sát, đối phương khẳng định ghi hận trong lòng. Nếu như tiểu tử kia muốn trả thù, mục tiêu kế tiếp chỉ sợ chính là kiếm vương triều chúng ta. Là thì lại làm sao? Kiếm vương Hướng thái tử khinh thường nói, Trình Phong tiểu tử kia có thể hủy diệt Thiên Khải thần triều, đó là Thiên Khải thần triều vô năng. Kiếm vương triều chúng ta cũng không phải là Thiên Khải thần triều có thể so sánh. Tiểu tử kia dám đến, chúng ta sẽ để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Nhưng mà, kiếm vương Hướng thái tử vừa dứt lời. Ầm ầm ba. Kiếm đều ra, một cổ mạnh mẽ đến bạo võ đạo tinh khí bông dưng chợt hiện. Tựa như một đầu thiên hà treo ngược, không trong mây đoan, để cho bầu trời sâu bên trong phong vân khuấy động, xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tình cảnh kia, trực tiếp làm cho cả kiếm đều lâm vào hoàn toàn tinh mịch. Thật mạnh võ đạo tinh khí, người tới tu vi ít nhất tại đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Hơn nữa này tinh khí sắc bén vô song, xen lẫn nồng đậm đao thuộc về phong mang. Sẽ không phải là cái kia cuồng ma Trình Phong đi. Cái kia cuồng ma chính là dùng đao hành ra. Nhìn trời bên ngoài võ đạo tinh khí, kiếm đều bên trong tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đợi đến đoán được đến người thân phận, ngược lại hút khí lạnh âm thanh liên tục. Ngay sau đó, liền lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Không chỉ là kiếm đều, kiếm kia đế cung lúc này cũng gợn sóng nổi lên bốn phía. Vô số trong cung cao thủ sắc mặt âm trầm, cảm giác thai vạ đến nơi rồi, từng cái một nhìn về phía kiếm đế trong nội cung, tòa kia rộng lớn hình kiếm đại điện. Vào giờ phút này, có lẽ chỉ có cung điện kia chủ nhân có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Trình Phong tiểu xuất sinh này, cư nhiên thật đến rồi. Hình kiếm trong đại điện, kiếm vương Hướng thái tử mắt rút lại. Ban nãy liều lĩnh khí thế biến mất, nhìn về trên đại điện đầu, vị nhiên mà ngồi một vị trung niên. Cái này trung niên người kiếm thế cuốn thân, thật giống như một cái hình người đại kiếm. Chính là kiếm vương triều chủ người, kiếm đế Vân Hạo Khung. A, lại đem kiếm ta vương triều, định là liêu thủ cái mục tiêu. Kiếm đế một mực trầm mặc không nói, lúc này bỗng nhiên mở miệng, Trình Phong, coi thường bản đế, chính là ngươi kiếp này mắc phải sai lầm lớn nhất lỡ. Bản đế đã sớm tiến hành bố cục, hạ lệnh tam tuyệt kiếm đến trước kiếm đều, càng mở ra vạn kiếm quy nguyên đại trận, hơn nữa bản đế cùng 6 kiếm nô. Ngươi chỉ là một người, chắc chắn phải chết. Mà nói đến đây, kiếm đế bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt của hắn tại trong đại điện 6 gã nam nữ trên thân đảo qua, lạnh lùng nói, 6 kiếm nô, bản đế tài bồi các ngươi mấy trăm năm. Hiện tại, các ngươi thuần phục thời điểm đến. Theo bản đế, đánh chết địch tới đánh. Tiếng nói rơi xuống song, kiếm đế trên thân kiếm thế cuồn cuộn. Vành ba. Phá tan hình kiếm đại điện, xuyên qua không trung. Cùng kiếm đều ra võ đạo tinh khí cách xa đối lập nhau, khí thế càng sâu một bậc. Cùng lúc đó, bên trong tòa đại điện kia 6 gã nam nữ cũng thúc dục thần lực. Ong long long. 6 cỗ thần lực xông lên trời không, dung hợp vào một chỗ. Uy thế cư nhiên mơ hồ có thể cùng kiếm đế sánh bằng. Hẳn là kiếm đế theo như lời 6 kiếm nô rồi. Kiếm thế. Thật mạnh kiếm thế. Đây là kiếm đế bệ hạ thủ đoạn, hắn muốn cùng Trình Phong chính diện đối lập nhau. Kiếm đế bệ hạ kiếm đạo thông thần, tại kiếm cũng còn có vạn kiếm quy nguyên đại trận, hơn nữa 6 kiếm nô, thực lực so với Trình Phong kia mạnh hơn một mảng lớn. Trình Phong lần này đến trước, quả thực là tự tìm đường chết, hắn nhất định chết. Nhìn thấy kia hai cổ xuyên qua vân tiêu mạnh mẽ kiếm thế, lọt vào trong khủng hoảng kiếm đều mọi người, tâm tình đông nhiên bình tĩnh lại. Từng cái một nhìn xa kiếm đế cung, chỉ thấy một chuyến 7 người lơ lửng giữa trời mà đứng, dậm chân hướng về phía kiếm đều cổng chính đi tới. Mà tại ngoài cửa chính, một tên thanh niên áo đen ngạo nghệ đứng thẳng, rõ ràng là Trình Phong. Kiếm đế, tổn thương dưỡng hảo. Trình Phong nhìn đến dậm chân mà đến kiếm đế, nhàn nhạt nói, từ trước ngươi truy sát ta hơn triệu dặm, suýt chút nữa mất mạng Bách Vạn Đại Sơn. Hôm nay ta tới kiếm ngươi vương triều, là thời điểm cho lời giải thích rồi. Trình Phong thời gian cấp bách, chẳng muốn cùng kiếm đế nói nhảm, thẳng vào chính để nói. Hừ, bản đế từ trước không có thể giết chết ngươi, chính là một cái trời sai lầm lớn. Nhắc qua đi, kiếm đế trong lòng một hồi khó chịu, lạnh lùng nói, về phần hiện tại, ngươi tuy rằng thực lực đại tăng, nhưng bản đế cũng không phải là không có thủ đoạn đối phó ngươi. Muốn chiến muốn cùng, thuận ngươi đến quyết định. Để ta tới quyết định. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, ha ha, xem ra kiếm ngươi đế vẫn là vô cùng tự tin a. Cho rằng có cường đại sức mạnh, có thể theo ta tranh cao thấp một hồi. Đã như vậy, vậy ta trước hết để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn một cái rút ra Trảm Ma đao, xoạt ba. Ánh đao lóe lên trong, một đao liền chém về phía kiếm đều cổng chính. Lúc này kiếm đều, bị nhất trọng lưu quang bao quanh. Đây nặng lưu quang lóe lên từng đạo lợi kiếm phong mang, tựa như là do mấy chục ngàn, mấy chục vạn đem vô hình trường kiếm ngưng tụ thành, kinh khủng phi thường. Rõ ràng là kiếm vương hướng dùng để phòng ngự kiếm đều vương phẩm đại trận 3, vạn kiếm quy nguyên đại trận. Nhưng mà, hướng theo Trình Phong một đao chém xuống. Ầm ầm ba. Kiếm kia đều trước cửa chính kiếm đạo lưu quang, cư nhiên sinh ra dữ dội biến dạng. Bị chém trúng vị trí hướng vào phía trong trên phạm vi lớn long xuống, kiếm khí ngược gáp kiếm đều, để cho vô số võ giả hoảng sợ biến sắc. Cho dù là kiếm đế 7 người, cũng là vì đó biến sắc. 6 kiếm nô bên trong, một người trong đó trường kiếm đâm ra, rót vào vạn kiếm quy nguyên đại trận một cổ ánh kiếm, mới để cho đại trận bên trong lõm vào tư thế chậm chậm bình phục. Cho thấy Trình Phong gần như thực lực kinh khủng. Kiếm đế, cảm giác làm sao? Một đao qua đi, Trình Phong cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy có thủ đoạn đối phó ta sao? Cường giả ra tay một cái, liền biết có hay không. Trình Phong ban nãy tiện tay một đao, để cho kiếm đế đầy đủ cảm thấy Trình Phong đáng sợ. Sâu biết rõ được Trình Phong đánh chết Thiên Khải Ta Đế, tuyệt không phải tình cờ. Bất quá, hắn với tư cách kiếm đạo hoàng đế, tự có một cẩu ngạo khí. Không có chân chính đánh một trận, tuyệt đối sẽ không túi đầu chịu thua. Hơn nữa cái này chịu thua đối tượng, vẫn là chỉ là một người 20 tuổi không đến vị thành niên. Ha ha ba. Trình Phong không có chờ kiếm đế mở miệng, chỉ nhìn đối phương một cái, trong lòng đã có câu trả lời. Mở miệng nói, xem ra kiếm ngươi đế, cũng là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ. Cũng được, hôm nay ta liền để cho ngươi biết rõ. Thiên Khải Tà Đế là chết như thế nào? Dứt lời, Trình Phong không nói nhảm nữa. Trảm Ma đao bỗng nhiên giơ lên cao, thi triển Đế Thương đao thuật thức thứ 5. Ầm ầm ba. Hướng phía bao phủ kiếm đều vạn kiếm quy nguyên đại trận, một đao bạo trảm mà đi. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1904, Tam Tuyệt Kiếm. Trình Phong chém ra một đao này uy lực kinh người. Bình thường cường giả tuyệt thế, một đao là có thể miểu sát. Không hơn vạn kiếm quy nguyên đại trận, chính là một tòa danh xứng với thực vương phẩm đại trận. Trình Phong một đao này chém xuống, chỉ là để cho dữ dội lay động, không cách nào đem nhanh chóng phá vỡ. Lấy man lực phá trận, không có mấy giờ, vậy khẳng định rất không có khả năng. Hơn nữa, trong trận còn có kiếm đế chờ rất nhiều cao thủ ngăn trở. Phá trận trình độ khó khăn, thẳng tắp tăng vọt. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ như không có phát hiện một điểm này, một đao rơi xuống xong, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Liên tục chém ra, cho người ta một loại không đem đại trận phá vỡ, thế không bỏ qua mùi vị. Trình Phong này, cũng bất quá như vậy thôi. Nhìn thấy màn này, kia 6 kiếm nô bên trong, một người trung niên hai tay ôm vai, cười lạnh nói, lại muốn lấy man lực, công phá vạn kiếm quy nguyên đại trận. 80-90%, chính là đầu óc có vấn đề. Người này, xác thực rất ngu. Một gã khác kiếm nô cười nói, cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, lấy man lực công phá vạn kiếm quy nguyên đại trận, cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau động thủ, người này, chắc chắn phải chết. Hừ, các ngươi đều hạn chế xem thường Trình Phong tiểu tử này. Nhưng mà, kiếm đế lại thần sắc nghiêm nghị, người này không phải hiền lành, càng không phải là một người ngu ngốc. Hắn lần này khăng khăng điên cuồng tấn công vạn kiếm quy nguyên đại trận, nhất định là có hắn nói lý. Chúng ta nhất định phải. Kiếm đế lời còn chưa dứt, dị biến tăng vọt. Chỉ thấy kiếm đều ra, đang ở điên cuồng tấn công vạn kiếm quy nguyên đại trận Trình Phong, đông nhiên dừng lại thế công. Sau một khắc, từ trong hồn giới lấy ra một cây tử kim đại kỳ. Hưu. Hướng phía kiếm đều tây môn 600m một chỗ tòa lầu quan sát, một hồi vứt bắn ra. Tử kim đại kỳ. Thấy vậy, Kiếm đế mặt liền biến sắc, không tốt, cái này cờ lớn có vấn đề, là một kiện thánh cấp trận pháp bảo khí. Trình Phong ban nãy công kích vạn kiếm quy nguyên đại trận, căn bản không có nghĩ phá vỡ đại trận, mà là đang tìm kiếm trận nhãn, cho nên lấy cái này tử kim đại kỳ đâm vào trong mắt trận, để cho đại trận chưa phá tự vỡ. Nghe được kiếm đế lời nói, kia sáu kiếm nô trong nháy mắt hiểu rõ ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bọn họ không nghĩ đến, Trình Phong vậy mà sớm có kế hoạch. Hôm nay tìm được vạn kiếm quy nguyên đại trận trận nhãn, hơn nữa còn lấy một kiện thánh cấp trận pháp bảo khí, đem trận nhãn đâm rách, để cho đại trận uy lực nổ giảm dần. Lúc này Trình Phong triển khai điên cuồng tấn công, kia phòng ngự kiếm đều lớn trận nhất định phá vỡ không thể nghi ngờ. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Trình Phong quả quyết sát phạt. Tại sáu kiếm nô lọt vào khiếp sợ thời điểm, đã triển khai công kích. Chỉ thấy hắn thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 5, mượn lên bầu trời hơn 400 khỏa đại tinh lực lượng. Đợi đến một đao chém xuống, rắc rắc ba. Uy lực nổ giảm dần vạn kiếm quy nguyên đại trận, nhất thời nứt ra rồi một vết thương. Để cho lớn như vậy kiếm đế, trong nháy mắt lâm vào một mảnh kinh hoàng trong đó. Vô số dân chúng, võ giả, gia tộc, thành vệ quân, thậm chí hoàng thất, toàn bộ đều sợ hết hồn hết vía. Cảm giác kiếm đều đem phải bị Trình Phong đánh vỡ, bị Trình Phong san thành bình địa. Sáu kiếm nô, xuất kích. Đang lúc ấy thì, kiếm đế xuất thủ. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, trong tay một cái hình rồng đại kiếm, liền trước một bước đâm ra. Mắt lạnh long ngâm bên trong, đại kiếm hóa thành một đầu kiếm long. Xuyên qua vạn kiếm quy nguyên đại trận, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Đế thương đao thuật, chạm. Đối mặt kiếm đế công kích, Trình Phong không có nửa câu nói nhảm. Chạm ma đao nhắc tới, chính là chém ra một đao. Một đao này, Trình Phong mượn 480 đạo tinh quang, chém chúng đâm tới chân long kiếm. Len keng. Cư nhiên đem chân long kiếm mạnh mẽ đập bay. Tiếp đó, đao kia chạm tới lực còn lại. Ầm ầm ba. Chúng mục tiêu vạn kiếm quy nguyên đại trận, để cho trên vết nước càng lớn 3 phần. Trình Phong nhận lấy cái chết. Lúc này, kia sáu kiếm nô đã tỉnh hồn lại. Sáu trong tay người sáu thanh trường kiếm, gần như cùng lúc đó đâm ra. Ong ong ong. Lục đạo sắc bén ánh kiếm xông lên vân tiêu, tiếp tục hẳn là hợp làm một thể. Sau một khắc, liền hướng về phía Trình Phong bạo chạm mà đi. Đồng thời, kiếm đế nắm chặt chân long kiếm, thi triển ra một môn cao thâm kiếm pháp, cũng là thẳng hướng Trình Phong. Ý đồ hợp tác sáu kiếm nô lực lượng, đem Trình Phong thế công ngăn trở. Nhưng mà, bọn họ xem thường Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong trong mắt hơi híp, dương mắt hướng về bầu trời nhìn lướt qua. Trận trường đao nhắc tới, chém ra đỉnh phong nhất một đao. Trình Phong một đao này, không chỉ ẩn chứa trọn vẹn 500 khỏa đại tinh lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa Trình Phong đăng thiên đệ lục trọng thần lực. Hai người chồng chất dung hợp, tạo thành một đạo có thể nói vô thất ánh đao. Ầm ầm ba. Khi một đao này chém xuống, sáu kiếm nô lực tổng hợp đâm ra một kiếm, hẳn là trong nháy mắt cáo phá. Sau đó ánh đao lách qua kiếm đế đánh tới ánh đao, mạnh mẽ rơi vào vạn kiếm quy nguyên đại trận chi thượng. Thoáng cái, vạn kiếm quy nguyên đại trận ngưng tụ thành kiếm khí quang cháo, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lưỡi đao. Ngay sau đó, lưỡi đao nhanh chóng mở rộng, lan ra. Theo sau, chỉnh tòa đại trận liền tại ánh mắt mọi người chú ý đến, từng tấc phá toái sụp đổ, sụp đổ. Một tòa bảo vệ kiếm đều vài vạn năm vương phẩm đại trận, từ đó tuyên cáo tan biến. Trời ơi, vạn kiếm quy nguyên đại trận bị phá ra. Đây chính là một tòa vương phẩm đại trận a, lời đồn có thể ngăn trở đăng thiên đệ bắt trọng vô thất tồn tại. Nhưng mà tại Trình Phong kia trong tay, cư nhiên không có có thể kiên trì đến 10 phút. Lẽ nào kiếm vương triều chúng ta cũng phải rơi vào cùng thiên khải thần triều kết cục giống nhau, phải bị Trình Phong từ địa khung đại lục trên xoa sạch. Một khắc này, toàn bộ kiếm đều vỡ tổ. Nếu như từ trước trong lòng mọi người còn tồn một ít may mắn, như vậy hiện tại, toàn bộ may mắn đều hướng theo vạn kiếm quy nguyên đại trận tan biến mà tan thành mây khói. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, kiếm đều xong rồi. Toàn bộ kiếm vương triều, xong rồi. Sinh mệnh bọn họ, sẽ phải đi tới cuối. Trong lúc nhất thời, kiếm đều tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng. Tử vong mây đen, bao phủ toàn thành. Ngay cả từ trước tràn đầy tự tin, đối với Trình Phong chẳng thèm ngó tới kiếm vương hướng Thái tử Vân Thanh Quyền, lúc này cũng là toàn thân run sợ. Sâu sâu biết mình từ trước ý nghĩ là có ngu xuẩn dường nào. Trình Phong nếu muốn giết hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến giống như thoải mái. Liền đang lúc mọi người lọt vào trong tuyệt vọng thì kiếm đều ra, Trình Phong sừng sững trên không trung, cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn vốn là tay khẽ vẫy, đem tử kim đại kỳ thu hồi. Tiếp tục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về sắc mặt kia có chút phát xanh kiếm đế. Ha ha ba. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, nói, kiếm đế, ngươi bây giờ còn tự tin có thể đối phó được ta sao? Trình Phong, ngừng muốn đắc ý. Kiếm đế xanh cả mặt, khó coi tới cực điểm, phẫn nộ quát, ngươi chẳng qua chỉ là phá một tòa trận pháp mà thôi, có đáng giá gì kiêu ngạo. Tiếp theo, bản đế liền để ngươi nếm thử một chút ta thủ đoạn chân chính. Mà nói đến đây, kiếm đế bỗng nhiên sát ý bắn tán loạn, ra lệnh, 6 kiếm nô, tam tuyệt kiếm, cho bản đế giết cái này cuồng vọng tiểu tử. Hướng theo âm thanh, kiếm đế dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn vừa xài bước xuất kiếm đều, trong tay chân long kiếm hóa thành một đầu hình kiếm đại long. Xuyên vân liệt không, trực kích Trình Phong trái tim. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1905, một kiếm tuyệt hồn. Cùng lúc đó, tại Trình Phong phía tây, một cổ ánh kiếm đông dương chợt hiện. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hung mãnh đâm Trình Phong buồng tim. Tại Trình Phong cánh bắc, đồng dạng xuất hiện một đạo kiếm quang, đâm về phía Trình Phong cổ họng. Tại Trình Phong phía nam, cũng có một đạo kiếm quang, đâm về phía Trình Phong mi tâm. Còn có 6 kiếm nô lực tổng hợp đâm ra một đạo vô thất kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, chặn ngang chém về phía Trình Phong. Cư nhiên là 10 vị cường giả tuyệt thế, chia ra làm 5 cái phương vị công kích. Rõ ràng muốn một hơi xông lên, đem Trình Phong giết chết. Tam tuyệt kiếm, kiếm vương triều chúng ta cực mạnh 3 thanh kiếm đều đến. Có đây 3 thanh kiếm tương trợ, có lẽ kiếm đế bệ hạ có thể nghịch chuyển cục diện, đem Trình Phong bắt lại. Nhìn thấy đột nhiên biến hóa thế cục, kiếm đều trong tuyệt vọng mọi người, chợt nhìn thấy hy vọng. Bởi vì giờ khắc này hợp tác kiếm đế vây giết Trình Phong cường giả, có 3 người thực lực siêu cường. Chính là kiếm vương triều, ngoại trừ kiếm đế ra cực mạnh 3 vị cường giả. Kiếm đạo thông thần, có lẽ là từ trước đã đạt đến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Là kiếm vương hướng có thể tại 9 đại thần triều bên trong, đứng đầu trong danh sách nội tình chỗ này. Càng là kiếm đế tại biết rõ thiên khải thần triều, bị Trình Phong một người phá hủy sau đó, vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo sức mạnh. Tam tuyệt kiếm. Đột nhiên gặp phải vây giết, Trình Phong lại có vẻ có phần là bình tĩnh, đây 3 thanh kiếm, một cái tên là tuyệt hồn kiếm, một cái tên là tinh vân kiếm, một cái tên là phá hư kiếm. 3 thanh kiếm, nắm giữ 3 loại bất đồng công kích tuyệt kỹ. Tuyệt hồn kiếm chủ công thần hồn, tinh vân kiếm chủ công thần thể, phá hư kiếm chủ công thần lực. 3 thanh kiếm nếu như cùng nhau trúng mục tiêu, cho dù là đại đế phân thân, sợ rằng đều phải bỏ mạng tại chỗ. Chỉ là, ta sao lại bảo các ngươi bắn chúng? Đối với tam tuyệt kiếm, Trình Phong đã sớm biết. Cho nên đang công kích vạn kiếm quy nguyên đại trận thời điểm, hắn vẫn mang trong lòng đề phòng. Đúng như dự đoán, tại hắn phá vỡ đại trận một khắc này, kiếm đế bộc phát. Mệnh lệnh sớm đã đạt đến tam tuyệt kiếm, ý đồ đem hắn giết chết. Vì vậy mà, Trình Phong thi triển thần hành bộ, đem tam tuyệt kiếm đánh giết, trực tiếp tránh né mở ra. Đồng thời trong tay chạm ma đao huy động, đem kiếm đế công kích mạnh mẽ hóa giải. Lúc này 6 kiếm nô công kích được rồi, Trình Phong chuẩn bị ngăn trở, nhưng tam tuyệt kiếm một trong tuyệt hồn kiếm đã theo hắn né tránh quỹ tích đuổi theo. Vì vậy hắn nhướng mày một cái, đem ngăn trở 6 kiếm nô một đao, đánh về phía tuyệt hồn kiếm. Trong lúc thần niệm thúc dục, đem chiến thần khải từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Tạch tạch tạch ba. Tự phát mặc trên thân, theo sau lấy thân thể trọi cứng 6 kiếm nô công kích. Len keng. 6 kiếm nô liên thủ công kích, uy lực phi thường khủng bố. Nhưng chiến thần khải lực phòng ngự đồng dạng kinh người, cộng thêm lục tinh thần thể lực phòng ngự. Trình Phong hẳn là đem 6 kiếm nô một kiếm này mạnh mẽ khiến xuống. Bất quá thân thể bị đòn nghiêm trọng, lại cũng không tự chủ được hướng về phía phương xa lướt ngang đi ra ngoài mấy ngàn thước. Vành. Bàn chân đem hư không giẫm ra một cái to dấu chân to, mới đứng vững thân hình. Mặc dù không có thụ thường, nhưng khí huyết dữ dội cuồn cuộn. Bị 6 kiếm nô bắn trúng vị trí, càng làm mơ hồ đau, bị giống như lửa thiêu. Bất quá, những này đều còn không coi vào đâu. Mấu chốt hay là đến từ Tam Tuyệt Kiếm uy hiếp. Tam Tuyệt Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Trình Phong mắt rút lại, theo ta tuyệt hồn kiếm đụng nhau một chiều, kiếm khí kia vậy mà thuận theo chảm ma đào chui vào trong cơ thể ta. Thật giống như một cổ đại hỏa, phải đem ta thần niệm đốt thành cho bụi. Tại Trình Phong cùng tuyệt hồn kiếm đối chiêu thời điểm, suýt chút nữa bị thua thiệt. Thật may Trình Phong thần niệm xa so với thường nhân cường đại hơn nhiều, cộng thêm chấn hồn ấn không phải chuyện đùa. Tại kiếm khí xâm phạm thời điểm, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đại ấn, lúc nãy ngăn chặn kiếm khí tiêu diệt. Nếu như là bình thường đăng thiên đệ lục trọng võ giả, phỏng chừng trong nháy mắt nhất định phải thần niệm bị hủy, bỏ mình tại chỗ. Hiu hiu hiu ba. Tam tuyệt kiếm sát phạt vô tình. Trình Phong vừa ổn định thân hình, 3 người liền người kiếm hợp nhất. Từ 3 cái phương vị, trực kích Trình Phong thân thể yếu hại, muốn thừa thắng xông lên, đem Trình Phong giết chết. Hơn nữa kiếm kia đế cùng 6 kiếm nô, đồng dạng bật hết hỏa lực, đối với Trình Phong triển khai điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, Trình Phong hẳn là lâm vào một loại hiểm cảnh bên trong, thế cục tràn ngập nguy cơ. Ha ha. Có tam tuyệt kiếm tương trợ, Trình Phong trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Lần này, nhất định có thể để cho Trình Phong tên tiểu tử thúi này chỉ có tới chớ không có về. Nhìn thấy bầu trời chiến đấu hình ảnh, mọi người tâm tình kích động, thấy được còn sống hy vọng. Nhưng mà, ánh mắt cay nghiệt nhân thần sắc lại vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì Tam Tuyệt Kiếm tuy mạnh, lại cần chặt chẽ vững vàng trúng mục tiêu Trình Phong mới được. Nhưng Trình Phong thực lực cao cường, trong lòng có đề phòng, chắc chắn sẽ không để cho Tam Tuyệt Kiếm đắc thủ. Huống chi, Trình Phong lúc này còn mặc vào một kiện phòng ngự chiến khải. Tam Tuyệt Kiếm muốn bắn trúng Trình Phong, độ khó bạo tăng một mảng lớn. Bất quá, Kiếm Vương hướng Tam Tuyệt Kiếm, quả thật rất có một bộ. Cư nhiên dưới tình huống này, dám tạo ra đánh giết cơ hội. Hắn lấy 6 kiếm nô làm mồi, hấp dẫn Trình Phong tiến hành đánh chết, theo sau 3 người bọn họ đối với Trình Phong triển khai công kích. Hẳn là lần lượt lấy 3 thanh kiếm, bắn trúng Trình Phong thân thể. Một khắc này, Trình Phong như bị sét đánh. Vốn là trên thân một hồi đau đớn, lục tinh thần thể vậy mà truyền đến một loại phải bị phá vỡ cảm giác. Kia rõ ràng là tinh vân kiếm tạo thành tổn thương. Sau đó Trình Phong thần lực xuất hiện giải tán, thậm chí muốn lan ra hướng về phía thần lực biển, đem Trình Phong thần lực tu vi hủy diệt. Thật may Trình Phong phản ứng kịp thời, đem xảy ra vấn đề thần lực bức ra bên ngoài cơ thể. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tiếp theo chính là thần niệm, cũng là bị đòn nghiêm trọng. Bất quá Trình Phong thần niệm khác với người thường, cường hành phi thường. Cộng thêm có chấn hồn ấn tương trợ, cho nên tổn thương không lớn. Vừa vặn đầu khó chịu, bị kiếm đế nắm lấy cơ hội đến rồi một kiếm, đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Cùng lúc đó, cũng vừa hảo tránh thoát Tam Tuyệt Kiếm 3 người tiếp tục đánh giết. Tam Tuyệt Kiếm, sắc thực danh bất hư truyền. Sừng sững trong hư không, Trình Phong khỏe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng các ngươi muốn giết chết ta, lại còn kém một ít. Chỉ cần ta kháng chủ công kích các ngươi, đặc biệt nhằm vào một người đánh giết, ta xem các ngươi còn thế nào đến nhảy nhót. Đang khi nói chuyện, Trình Phong sát tâm nổi lên. Một đôi mắt tại đông nam tây ba cái phương vị đảo qua, phong tỏa ở tại phía tây một người trung niên. Người trung niên này, tay cầm một cái khoan nhận trường kiếm, toàn thân trắng như tuyết. Thật giống như là dùng tuyết động đúc thành, trời sinh mang theo một cổ băng lãnh. Nhưng khi kiếm này trúng mục tiêu thân thể người, lại sinh ra một cổ nóng bỏng nhiệt lực, đặc biệt đốt cháy võ giả thần niệm. Chính là Kiếm Vương hướng Tam Tuyệt Kiếm một trong Tuyệt Hồn Kiếm. Tuyệt Hồn Kiếm, diệt nhân thần hồn. Trình Phong băng lãnh thì thầm, thanh kiếm này nguy hiểm nhất, cho nên trước tiên đem ngươi giải quyết sạch. Dứt lời, Trình Phong trong tay chả ma đao nhắc tới. Thi triển ra Đế Thương Đao thuật thức thứ 5, liền hướng về phía người này bạo chạm mà đi. Tuyệt Hồn Kiếm, chú ý. Kiếm đế thần niệm bao phủ tứ phương, tại Trình Phong động thủ thẳng hướng Tuyệt Hồn Kiếm một khắc này, thì có phát hiện. Cao giọng cảnh báo đồng thời, một kiếm đâm về phía Trình Phong, bức bách Trình Phong từ bỏ đánh chết Tuyệt Hồn Kiếm. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1906, chém chết 6 kiếm nô. Nghe được kiếm đế âm thanh, 6 kiếm nô cũng liên thủ đối với Trình Phong triển khai công kích. Đồng thời, Tam Tuyệt Kiếm ngoài ra 2 cây kiếm cũng là như vậy. Nếu như Trình Phong không buông tha đánh chết Tuyệt Hồn Kiếm, vậy hắn nói không chừng sẽ bị kiếm đế cùng người khác liên thủ giết chết. Dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ buông tay. Nhưng mà, Trình Phong chính là một ngoại lệ. Hắn vậy mà không hề từ bỏ đánh giết Tuyệt Hồn Kiếm. Thật giống như liều mạng bị kiếm đế cùng người khác giết chết, cũng phải giết chết Tuyệt Hồn Kiếm. Trình Phong tiểu tử này tình huống gì? Lẽ nào điên rồi phải không? Tuyệt Hồn cùng hắn không thù không oán, lại muốn gạch ngói cùng tan. Nhìn thấy màn này, Tinh Vân Kiếm kia cùng Phá Hư Kiếm sắc mặt đại biến. Cảm giác Trình Phong giống như là đồ điên, đối với tánh mạng mình không chút nào thương hại. Trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, vội vàng đem công kích Trình Phong chiêu thức biến là phòng ngự hình thái. Đem Trình Phong chém về phía Tuyệt Hồn Kiếm một đao uy lực, làm hết sức hóa giải. Cùng Tinh Vân Kiếm hai người bất đồng, kiếm kia đế cùng 6 kiếm nô, nhưng trong lòng một vui mừng như điên. Bọn họ chỉ mong Trình Phong cùng Tuyệt Hồn Kiếm lấy mạng đổi mạng đây, không thay đổi chút nào chiêu, tiếp tục công kích Trình Phong. Bất quá, đúng lúc này, ông ngóng ba. Trình Phong kia ký thẳng hướng Tuyệt Hồn Kiếm ánh đao, đồng nhiên tạm thời đổi hướng. Lao qua Tuyệt Hồn Kiếm bả vai, chém về phía 6 kiếm nô một người trong đó. Không tốt, Trình Phong tiểu xuất sinh này dở trò lừa bịp. Vẫn là kiếm đế trước hết phát hiện, cao giọng nhắc nhở, tầm kiếm nô, mau tránh. Nhưng mà, đã muộn. Trình Phong đây tiểu công kích, rõ ràng sớm có lập kế hoạch trước. Hắn có lẽ là từ trước nhìn chằm chằm tâm kiếm nô, thời cơ nắm phi thường chuẩn. Vào giờ phút này, tâm kiếm nô để cho tiện công kích, vừa vặn ở tại Trình Phong ngay phía trước. Chém ra một đao, vừa vặn trúng mục tiêu. Phốc suy ba. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục vỡ nát âm thanh. Kia 6 kiếm nô một trong tâm kiếm nô, liền chết ở Trình Phong dưới đao. Bất quá cùng lúc đó, len ken ba. Khác 5 tên kiếm nô công kích, và kiếm đế công kích, nhưng cũng đồng loạt đánh vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong đánh cho thân thể bay ngang. Cho dù vận chuyển lục tinh thân thể, cũng là xương cốt chặt đứt tận mấy cái. Lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, thật giống như bị một cây gậy sắt xuyên vào trong cơ thể rối loạn quái, thập phần khó chịu. Nhưng mà, Trình Phong bị như thế bị thương, ngược lại ha ha phá lên cười. Kiếm đế, ngươi thế công đã bị ta phá. Trình Phong ổn định thân hình, tại kiếm đế đánh tới từ trước, chả ma đao chỉ hướng về bầu trời. Đem bầu trời từng khỏa đại tinh lực lượng, không ngừng tiếp đón xuống. Đồng thời nói ra, tiếp theo, nhìn ta làm sao phá hủy kiếm ngươi vương triều lực lượng trung kiên. Để ngươi, bại tại dưới chân ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chém ra một đao, đao phong nhắm thẳng vào còn sót lại 6 kiếm nô. Lúc này 6 kiếm nô, bởi vì chết mất một cái, tâm thần bị đả kích to lớn. Đồng thời bởi vì thiếu một người, 6 người liên thủ tư thế bị phá vỡ, lực công kích thẳng tắp sụp đổ. Bọn hắn bây giờ đối với Trình Phong lại nói, chẳng qua chỉ là thực lực còn có thể mấy cái cường giả tuyệt thế mà thôi. Trình Phong muốn giết bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Trình Phong, ngươi tìm chết. Kiếm đế cũng nhìn ra thế cục biến hóa, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Dẫn quát một tiếng, nâng kiếm thẳng hướng Trình Phong, ý đồ ngăn cản Trình Phong đối với 6 kiếm nô thắt cổ. Đồng thời Tam Tuyệt Kiếm cũng phản ứng lại, hiệp trợ kiếm đế vây công Trình Phong. Nhưng Trình Phong sát ý đã quyết, trong ánh mắt chỉ có 6 kiếm nô. Một đao mạnh mẽ chém xuống. Đâm ba. Chém ra kiếm đế thế công, xé mở Tam Tuyệt Kiếm chặn lại. Đem còn sót lại 6 kiếm nô, trực tiếp chém giết hai cái. Tiếp tục Trình Phong lại đến một đao, tựa như thái thịt một dạng, đem còn lại 3 gã kiếm nô chém nhào. Theo sau bổ sung 2 đao, để cho triệt để toi mạng. Như thế phía dưới, đường đường uy chấn kiếm vương hướng 6 kiếm nô, liền tất cả đều chết ở Trình Phong trong tay. Trời của ta, kiếm đế bệ hạ 6 kiếm nô, cư nhiên toàn bộ đều chết ở Trình Phong trong tay. Thời gian sử dụng, không có vượt qua 1 phút. Đây quả thực là miểu sát ta, lẽ nào Trình Phong muốn vô địch sao? Nhìn thấy chân trời chiến đấu, toàn bộ kiếm đều lâm vào một mảnh sợ hãi trong đó. Bọn họ mới vừa rồi còn cho là, hướng theo Tam Tuyệt Kiếm đến trước tướng trợ, kiếm đế đem có thể xoay chuyển chiến cuộc, đem Trình Phong giết chết. Chưa từng nghĩ, tình hình chiến đấu ngược lại càng thêm nguy cấp. Một khi Trình Phong triển khai cuồng sát, kiếm kia vương triều sợ rằng sẽ rơi vào cùng Thiên Khải thần triều kết cục giống nhau. Vào giờ phút này, không chỉ kiếm đều mọi người khiếp sợ, kia Tam Tuyệt Kiếm và kiếm đế Vân Hạo Khung cũng là khiếp sợ không nhẹ. Bọn họ nhìn đến toi mạng tại chỗ 6 kiếm nô, toàn thân đều hàn khí đại mạo. Nhưng mà, Trình Phong lại mặt không biểu tình. Trong cặp mắt, chỉ có lạnh lùng cùng sát phạt. Không chút nào cùng kiếm đế cùng người khác nói nhảm, chả ma đao nhắc tới. Đâm ba. Hướng phía Tam Tuyệt Kiếm một trong Tuyệt Hồn Kiếm, một đao bạo chả mà đi. Trình Phong một đao này, có thể không còn là dương đông kích tây, mà là thật muốn đánh chết Tuyệt Hồn Kiếm. Nếu như Tuyệt Hồn Kiếm bị giết, như vậy Tam Tuyệt Kiếm cái này tổ hợp, cũng sắp đi theo sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ kiếm vương hướng liền chỉ còn lại kiếm đế một người. Trình Phong nghĩ thế nào giết liền giết thế nào, ai cũng không đỡ nổi. Tiểu xuất sinh, chết cho bản đế. Cảm thấy Trình Phong trên thân lạnh lùng sắc cơ, kiếm đế nhanh chóng thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Trình Phong thẳng hướng Tuyệt Hồn Kiếm, trong miệng hắn chợt quát một tiếng, cả người người kiếm hợp nhất. Hưu. Hung mãnh đâm Trình Phong mà đi. Kiếm đế, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Đối mặt đánh tới kiếm đế, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Kia chém về phía Tuyệt Hồn Kiếm một đao trẻ dọc, len ken ba. Cùng kiếm đế đụng nhau chung một chỗ. Kiếm đế là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn tu vi, thân thể là địa khung đại lục quê hương võ giả, bị hắn đoạt xá mà tới. Chiến lực con cùng Thiên Khải Tà Đế cỗ thứ nhất phân thân ngang hàng, so với địa ma phân thân kém một mảng lớn. Lúc này cùng Trình Phong đụng nhau, lập tức hiện ra về mặt thực lực chênh lệch. Đao kiếm giao kích, kiếm đế dám bị đẩy lui hơn 1000m, Trình Phong lại chỉ lui lại mấy bước. Sau một khắc, Chả ma đao vung lên, lại lần nữa thẳng hướng Tuyệt Hồn Kiếm. Trình Phong, ngươi muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Tuyệt Hồn Kiếm là một vị trong lạnh lùng 5 người, trong tay một cái khoan nhận trắng như tuyết trường kiếm nắm lên. Thi triển ra một môn cao thâm kiếm pháp, hẳn là nghênh đón Trình Phong giết tới. Không chỉ là Tuyệt Hồn Kiếm, Tinh Vân Kiếm kia cùng Phá Hư Kiếm, cũng là không hẹn mà cùng công kích. 3 thanh kiếm liên thủ xuất kích, đại đế phân thân đều muốn nhượng bộ 3 phần. Nhưng mà, Trình Phong cư nhiên không lùi. Chỉ thấy bước chân hắn dẫm lên một cái, không chỉ không lùi, ngược lại đối cứng rồi đi lên. Bên trên bầu trời, từng đạo đại tinh chiếu xuống tinh quang, để cho chả ma đao rút đao ánh sáng đến cực hạn. Sau một khắc, Trình Phong liền trọi cứng Tinh Vân Kiếm cùng Phá Hư Kiếm đánh giết, một đao mạnh mẽ chém về phía Tuyệt Hồn Kiếm. Lại muốn liều mạng thụ thương, cũng phải đem Tuyệt Hồn Kiếm giết chết. Con mẹ nó, hôm nay thật là đụng phải một người điên. Lùi, tốc độ lùi. Cùng Trình Phong tiểu tử này ác đấu, cho dù có thể chiến thắng, 3 người chúng ta phỏng chừng cũng phải chết thất thất bát bát. Đối mặt điên cuồng Trình Phong, kia Tam Tuyệt Kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từ trước hung mãnh cường thế tan thành mây khói, thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, đem Trình Phong cuồng bạo một đao miễn cưỡng ngăn trở sau đó, liền đồng loạt nhanh chân chạy điên cuồng. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1907, kiếm đế chịu thua. Muốn chạy trốn? Các ngươi chạy thoát sao? Nhìn thấy chạy trốn Tam Tuyệt Kiếm, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Trảm Ma đao nhắc tới, liền hướng chạy trốn ba người lướt đi. Kiếm kia đế sau khi thấy được, ý đồ tiến hành chặn lại, nhưng làm sao có thể ngăn được. Chẳng những không hề hiệu quả, còn được Trình Phong phản kích làm cho hôi đầu hôi kiểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trình Phong cuồng sát Tam Tuyệt Kiếm. Để cho kiếm này vương triều cực mạnh ba thanh kiếm điên cuồng chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Ước chừng mấy phút sau đó, đâm ba. Trình Phong một đao chém trúng Tuyệt Hồn kiếm cổ, đem đầu hắn tại chỗ chém xuống. Nó không lâu sau, Trình Phong một đao nữa chém trúng Tinh Vân kiếm eo, đem hắn trực tiếp tính chém ngang hông. Cho dù Tam Tuyệt Kiếm tu vi cao thầm, tinh thông bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn. Lần này cũng là thân bị thương nặng, tâm lý triệt để khiếp đảm. Không còn dám cùng Trình Phong đối nghịch, cao giọng cầu xin tha thứ. Thậm chí nguyện ý phát hạ thần hồn thệ ngôn, cả đời không cùng Trình Phong là địch, nếu không liền bị trời đánh ngũ lôi. Phát hạ như thế ác độc thệ ngôn, nói rõ Tam Tuyệt Kiếm là thật sự sợ rồi. Mà Trình Phong cùng này ba người không có thâm cựu đại hận gì, hơn nữa này ba người thực lực không tệ, giết cũng tương đối tốn sức. Vì vậy, liền đáp ứng thả một con ngựa. Đạt được Trình Phong bỏ qua sau đó, Tam Tuyệt Kiếm như được đại xá. Hướng về phía Trình Phong cung cung kính kính thi lễ một cái, liền nhanh chân chạy điên cuồng, thoáng qua biến mất. Một màn này, trực khiến kiếm lớn như vậy đều mọi người, một hồi xấu hổ cùng khó chịu. Ngay sau đó, khí tức tử vong liền đem bọn họ bao vây. Bởi vì liền đường đường Tam Tuyệt Kiếm, đều là ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Bọn họ bậc này chân nhỏ sắc, Trình Phong còn không phải là tiện tay là có thể xóa bỏ. Mà lấy Trình Phong cùng kiếm đế thù hận, đối phương hủy diệt kiếm đều, thậm chí hủy diệt toàn bộ kiếm vương triều, cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lạnh cả người, lâm vào cực kỳ sợ hãi trong đó. Về phần kiếm đế, càng là sắc mặt trắng bệnh. Một nửa là thế cục bức bách gây nên, một nửa kia chính là bị mạnh mẽ tức giận. Bởi vì Tam Tuyệt Kiếm chạy thục mạng, căn bản không có trải qua hắn cho phép. Thậm chí tại Tam Tuyệt Kiếm chạy trốn từ trước, hắn lời lẽ nghiêm nghị để cho lưu lại, cùng hắn kể vai chiến đấu đối kháng Trình Phong. Nhưng Tam Tuyệt Kiếm lại làm như không thấy, căn bản không có đem hắn mà nói coi ra gì. Đây ba cái đồ khốn. Kiếm đế sắc mặt tái xanh, máng, đợi bản đế giải quyết xong Trình Phong hỗn loạn, định các ngươi phải để mắt. Bình định Trình Phong hỗn loạn. Lúc này, Trình Phong bước từ từ đi tới, cười lạnh nói, kiếm đế, hôm nay ngươi đã là người cô đơn, lấy cái gì tới đối phó ta? Tiểu xuất sinh, đừng vội liều lĩnh. Nhìn thấy Trình Phong, kiếm đế cắn răng nghiến lợi nói, bản đế bố cục vài vạn năm, có vô số thủ đoạn có thể làm thịt ngươi tên tiểu tử thúi này. Ồ, vô số loại thủ đoạn. Trình Phong lại nhẹ như mây gió, nhàn nhạt nói, vậy thì mời ngươi sử dụng ra thủ đoạn, đem ta giết chết đi. Trình Phong vừa nói, tay cầm Trảm Ma đao sai bước hướng về phía kiếm đế đi tới. Để cho mặt kiếm đế sắc gâm trầm như nước, nắm trong tay chân long kiếm, bị nắm kêu lập cập. Rõ ràng ban nãy chỉ là mạnh miệng, thật ra thì cũng không có thủ đoạn gì có thể đối phó được Trình Phong. Bởi vì Trình Phong đối với hắn mà nói, thực sự quá biến thái. Hắn đã từng mưu đổ những thủ đoạn kia, đối với Trình Phong căn bản không tạo nên một chút tác dụng. Lúc này đem lấy ra, chẳng qua chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Ha ha, xem ra người nào đó ban nãy chỉ là đang khoác lác ga. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh nói, thật là không nghĩ tới, đường đường một buổi sáng đế quân, cư nhiên cũng biết miệng đầy nói bừa. Trình Phong, bản đế làm thịt ngươi. Đường đường kiếm đạo hoàng đế, kiếm đế chưa bao giờ được người châm chọc qua. Đặc biệt là ngay trước toàn bộ kiếm đều, mấy chục triệu dân chúng mặt châm biếm. Cái này khiến kiếm đế thẹn quá thành giận, tức giận mắng một tiếng, nắm lên chân long kiếm liền hướng về phía Trình Phong giết đi. Nhưng mà, không đợi hắn giết tới gần, Trình Phong chém ra một đao. Ầm ầm ba. Hướng theo đao kiếm đánh nhau, kiếm đế tiểu lấy so với ban nãy càng vội càng nhanh hơn tốc độ, đường cũ bắn ngược quay về. Cầm kiếm tay đau đớn tê dại, miệng hùm tan vỡ. Rõ ràng không phải Trình Phong đối thủ, trực tiếp gây bất lợi. Kiếm đế, ngươi làm một hướng đế quân, kiếm đạo trên nổi bật tồn tại, Trình Phong ta vẫn là vô cùng kính nể. Đánh bay kiếm đế sau đó, Trình Phong cũng không có thừa thắng xông lên, nhàn nhạt nói, đối với ngươi đẳng cấp tồn tại này, Trình Phong ta cũng không muốn là địch. Hiện tại sắp xếp ở trước mặt ngươi có hai con đường, một, ngươi theo ta trong lúc đó nơi có ân oán xóa bỏ toàn bộ. Ta không còn xuống tay với ngươi, để ngươi có thể thuận thuận lợi lợi tổ chức kiếm vương hướng đệ tử kết xuất, tham dự không lâu sau thiên địa quả thực tranh đoạt. Nhưng ngươi cũng phải bảo đảm, không còn đối với ta ném đá dấu tay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hoặc là, ta giết chết ngươi này là phân thân, tàn sát hết ngươi ở đây địa khung đại lục trên toàn bộ bố cục, qua phân kiếm ngươi vương triều nắm giữ 20, tiến nhập không trung đảo danh ngạch. Để ngươi lập vài vạn năm kế hoạch, tại một buổi sáng trong lúc đó rơi vào khoảng không. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn lướt qua kiếm đế, nói ra, bây giờ chọn lựa cho ngươi, là địch hay bạn, toàn bộ bởi vì bản thân ngươi đến quyết định. Trình Phong hôm nay tới đây kiếm vương triều, có thể không phải là vì giết chết kiếm đế. Bởi vì kiếm đế là một vị tạo hóa cảnh đại năng, nó bản tôn tại phía xa vực ngoại. Hiện ở nơi này kiếm đế, chẳng qua chỉ là một cụ phân thân mà thôi, giết không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại còn cùng chân chính kiếm đế, kết thâm cửu đại hận. Tại Trình Phong hái thiên địa quả thực thời điểm, ắt sẽ tiến hành phá hư ám sát, biến thành một cái đại địch. Có thể cùng nó dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, mới là bất nhị chi tuyển. Đương nhiên, nếu như kiếm đế chấp mê bất ngộ, Trình Phong kia sẽ không để ý giết chết. Trình Phong, ngươi uy hiếp bản đế. Nghe xong Trình Phong lời nói, mặt kiếm đế sắc căm trầm. Tại thường ngày thời điểm, làm bất cứ chuyện gì quyền chủ động đều ở đây trên tay hắn. Nhưng bây giờ, tình thế nghịch chuyển, quyền chủ động giữ tại rồi Trình Phong trong tay. Cái này khiến hắn rất không thích ứng, rất khó chịu. Kiếm đế, ta đây không phải là uy hiếp, mà là thành thật khuyên. Trình Phong nhàn nhạt nói, hòa hay chiến, toàn ở ngươi lựa chọn. Phẫn nộ qua đi, kiếm đế nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, bắt đầu phân tích lợi và hại trong đó. Ước chừng nửa phút sau đó, mặt kiếm đế biến sắc hóa mấy cái, gật đầu nói, Trình Phong, ta có thể đáp ứng về sau không xuống tay với ngươi. Bất quá, ngươi cũng nhất định phải đối với ta có chút biểu thị. Lấy ngươi hôm nay thực lực, bản đế cho dù đem toàn bộ vương triều võ giả, hết thể đưa vào không trung đảo, thiên địa quả thực phòng trừng cũng không có bản đế phần. Đây có thể cùng bản đế mưu đồ, rất không tương xứng. Kiếm đế rõ ràng là lợi ích trên hết, thoáng qua liền đem vừa mới gặp làm nhục quên đi, muốn cùng Trình Phong dừng tay giảng hòa. Đồng thời nhân cơ hội giao giá trên trời, ý đồ từ trên tay Trình Phong, phân đến thiên địa quả thực một chén canh. Kiếm đế, tiến nhập không trung đảo sau đó, chỉ cần các ngươi kiếm vương hướng võ giả không đối địch với ta, ta bảo đảm không động hắn nhóm một cọng tóc gáy. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời. Không đủ, điểm này chỗ tốt có thể còn thiếu rất nhiều. Kiếm đế khẩu vị rất lớn, nói ra, ta muốn ngươi giúp ta lấy được một phần thiên địa quả thực. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1908, Thánh Tượng Thành. Giúp ngươi lấy được một phần thiên địa quả thực. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, kiếm đế, ngươi quá phận. Ngay cả từ trước một mực giúp ta phiêu miểu nữ hoàng, ta cũng chỉ đáp ứng cho nàng hái thiên địa quả thực đội ngũ thả nhường. Nhưng ngươi muốn ta cho ngươi trực tiếp tính hái quả thực. Ngươi cảm thấy có thể sao? Trình Phong, vậy ngươi cũng đưa kiếm ta vương triều võ giả nhường. Kiếm đế cười khan một tiếng, nói ra, tối thiểu, để cho kiếm ta vương triều đội ngũ, hơi hơi hái đến một ít thiên địa quả thực. Chuyện này, ta có thể đáp ứng. Trình Phong trầm ngâm một chút mới nói, nhưng ngươi muốn triển khai thể, ngươi vốn là vị không thể xuống tay với ta. Nếu không, không bàn gì nữa. Trình Phong kiêng kỵ, chính là kiếm đế bản tôn. Nếu như kiếm đế không đọc lời thể, chỉ là trên đầu môi hứa hẹn, vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nộ nhỡ nguy cấp đống nhiên trở mặt, vậy coi như đem Trình Phong lừa thảm rồi. Lấy bản tôn phát thể. Mặt kiếm đế nhíu thành một đoàn. Nhưng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, có thể, bản đế bản tôn có thể phát thể. Bất quá ngươi đáp ứng điều kiện, tốt nhất không nên quên. Không thì, bản đế thệ ngôn cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất. Thật ra thì trước mặt cục diện, kiếm đế chỉ có đáp ứng con đường này có thể chọn. Hơn nữa, sự lựa chọn này với hắn mà nói cũng không lỗ lã. Cho nên không có bất kỳ vết mực, kiếm đế trực tiếp truyền lời cho bản tôn, để cho lấy thánh đạo phát thể. Thánh đạo, chính là tạo hóa cảnh tồn tại khao khát một loại tầng thứ. Chỉ có đã đúc thành thánh đạo căn cơ, mới có hy vọng đặt chân võ đạo một bước cuối cùng, trở thành thiên hạ chí tôn. Vì vậy mà, cơ hồ toàn bộ tạo hóa cảnh, đều không dễ dàng lấy thánh đạo phát thể. Một khi cuối cùng không thể hoàn thành thệ ngôn, liền sẽ ở trong lòng lưu lại thiếu sót, cả đời khó mà đúc thành thánh đạo. Cho nên, cắt đứt mình con đường võ đạo. Lúc này kiếm đế lấy thánh đạo phát thể, ngược lại cũng hiện ra đối phương thành ý. Trình Phong, bản đế bản tôn đã phát hạ thánh đạo lợi thể. Hoàn thành thánh đạo thệ ngôn sau đó, kiếm đế trên thân sát ý loại bỏ, không còn đối với Trình Phong căm thủ. Hừm, ta cảm ứng được. Thánh đạo thệ ngôn không cách nào ngụy tạo, một khi thành hình, liền biết tại hai người trong lòng lưu lại một đạo thánh ngân. Chỉ có tại thệ ngôn sau khi kết thúc, thánh ngân mới có thể biến mất. Kiếm đế, thật ra thì chúng ta nguyên bản có thể không cần đối địch. Trình Phong nhìn về kiếm đế, nhàn nhạt nói, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không tính là quá muộn. Chỉ là đáng tiếc 6 kiếm nô, xin lỗi. Chết 6 cái nô bộc mà thôi, không coi là cái gì. Nhưng mà, kiếm đế đối với 6 kiếm nô chết, lại căn bản không có để ở trong lòng. Khoát tay một cái nói, chỉ muốn cuối cùng có thể có được thiên địa quả thực, cho dù chết đến mấy ngàn cái 6 kiếm nô, cũng chết nó nơi. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý có điểm tâm hàn. Đối với 6 kiếm nô làm kiếm đế mà chết, cảm thấy thâm sâu không đáng. Bất quá, đây dù sao không phải là chuyện mình, hắn không có quyền can thiệp, cũng lười can thiệp. Vì vậy nói, kiếm đế, nếu chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, vậy kính xin ngươi hảo hảo tìm cách một hồi, chúng ta không lâu sau không trung đảo mở ra thì gặp lại sau. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía kiếm đế hơi liền ôm quyền, chính là chuyển thân mà đi. Trình Phong, ngươi sau đó phải đi nơi nào? Kiếm đế nhướng mày một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Đi thánh tượng thần triều, cùng thánh tượng đại đế đòi một lời giải thích. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đã biến mất mà đi. Chỉ để lại mắt rút lại kiếm đế, và ngây người như phong kiếm đều mọi người. Kiếm vương hướng, vừa giới một mảnh sơn lâm vùng trời. Ông ong ba. Hư không đống nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Sau một khắc, một người mặc người hoàng kim khôi giáp, liền vượt bước ra ngoài. Bất ngờ chính là Trình Phong. Trước đây không lâu, Trình Phong từ kiếm vương hướng kiếm đều ly khai. Vốn định trực tiếp chạy tới thánh tượng thần triều, nhưng vì để tránh cho ngoài ý, dự định đi trước nghỉ ngơi một phen. Dù sao hắn đang kiếm vương hướng nhất chiến, tuy rằng áp đảo kiếm đế, nhưng mình cũng bị chút bị thương nhẹ, lần đi thánh tượng thần triều, nói không chừng lại vừa là một hồi huyết chiến. Đem thương thế dưỡng hảo, lấy trạng thái đỉnh phong đi vào, không thể nghi ngờ muốn ổn thỏa nhiều. Nơi này rất là im lặng, liền ở ngay đây điều chỉnh trạng thái đi. Trình Phong đứng ở sơn lâm phía trên, đưa mắt hướng về phía tứ phương đảo qua, phát hiện cũng không có khác thường tình huống. Vì vậy liền đạt được ra sinh mệnh chi thủy, ném vào trong miệng mấy trăm giọt, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Một bên bổ sung lúc chiến đấu thần lực tiêu hao, bên kia thì lại lấy sinh mệnh chi thủy tu bổ thân thể tổn hại. Bởi vì là sinh mệnh chi thủy chính là thiên địa tinh hoa, so với rất nhiều thánh dược chữa thương tốt hơn nhiều. Trừ phi là đặc thù thương thế, giống như tổn thương đều có thể rất mau trị tội được. Thời gian tại chữa thương khi chung trôi đi. Trong nháy mắt, hơn nửa giờ đã qua. Mà tại lúc này, trong cơ thể Trình Phong hao tổn thần lực, đã bị hoàn toàn bổ sung trở về. Về phần thương thế trên thân, càng là khôi phục như lúc ban đầu, cả người trở nên long tinh hổ mãnh. So với không có có thụ thương từ trước, còn tinh thần hơn rất nhiều. Thần lực cùng thương thế đã điều chỉnh qua đây, hiện tại, là thời điểm đi thánh tượng thần triều đi một chuyến rồi. Trình Phong đứng lên, hơi hơi hoạt động một chút thân thể. Chợt thần lực thúc giục, liền hướng về phía thánh tượng thần triều vị trí này bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ nhưng bởi vì Trình Phong mà gợn sóng tái khởi. Trời của ta à, Trình Phong lại đang ở tiêu diệt một tòa thần triều sau đó, liền ngựa không dừng vó đánh tới tòa thứ hai thần triều. Hơn nữa dựa vào một người một đao, ép kiếm vương hướng kiếm đế chịu thua. Lấy bản tôn thể, lúc này đổi được nhất thời bình an. Hơn nữa, Trình Phong vẫn còn đang đánh phục rồi kiếm đế sau đó, lại hướng về phía tòa tiếp theo thần triều giết đi. Lẽ nào hôm nay, thật phải đổi sao? Khi nhận được Trình Phong đánh bại kiếm đế, để cho không thể không chịu thua tin tức. Toàn bộ địa khung đại lục vì thế mà chấn động, vô số cao thủ, tông môn, ẩn thế gia tộc, đều cảm thấy kinh hoàng bất an. Cảm giác thiên hạ đại cục, sắp bởi vì Trình Phong mà sản sinh đại biến. Bất quá đối với này, Trình Phong lại không có gì lĩnh hội. Lúc này hắn thi triển ám ảnh đột pháp, vô dụng quá lâu liền đã tới thánh tượng thần triều danh giới. Thánh tượng thần triều, thánh tượng đại đế. Trình Phong nhìn xa thánh tượng thần triều, thần sắc có chút phức tạp. Tỷ của ta tại thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa nguyệt thần điện tu luyện, ta vốn không muốn cùng thánh tượng đại đế sinh thủ. Nhưng thánh tượng đại đế mắc phải xử phạt, nhất định phải tiến hành trả lại. Lần này ta tới thánh tượng thần triều, thánh tượng đại đế không làm chuyện xấu xa ngược lại thì thôi. Nếu như muốn cầm tỷ của ta sinh sự, ý đồ uy hiếp hoặc là khống chế ta, ta nhất định phải ngươi thánh tượng thần triều tan thành mây khói. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đã không còn một chút chần chờ. Bạch! Thần lực thúc giục, hướng về phía thánh tượng thần triều đô thành, thánh tượng thành bay đi. Thánh tượng thành rất lớn, diện tích hơn ngàn dặm. Thành này xây dọc theo núi, xa xa nhìn qua, tựa như một đầu nằm ở trên mặt đất cự tượng. Cho người ta một loại thương mãng lô mãng mùi vị, phi thường hung hãn. Hơn nữa khi Trình Phong đến thời điểm, chỉ thấy thánh tượng thành xung quanh từng ngọn núi cao, đã cùng chỉnh tòa thành trì hợp làm một thể. Thật giống như cự tượng đang thức tỉnh, tản ra nồng đậm hung quang. Để cho bầu trời mây đen quay cuồng, thập phần dọa người. Đây rõ ràng là thánh tượng thành, một tòa siêu cấp đại trận bị khởi động dấu hiệu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1909, Lao Hồ Ly. Một tòa vương phẩm đại trận. Nhìn thấy cự tượng nằm ngang một bản thánh tượng thành, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra đây thánh tượng đại đế đã sớm để phòng ta. Đã như vậy, vậy ta cũng trực tiếp tản ra võ đạo tinh khí, để cho bọn họ biết rõ, Trình Phong ta đến rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, thần lực trong cơ thể ngay ngắn bắn ra. Ông long ba, hùng hồn võ đạo tinh khí xông lên vân tiêu, đem bên trên bầu trời hàng loạt tụ tập mây đen tại chỗ xuyên thủng ra một cái cự đại vết nước, làm cho cả thánh tượng thần triều trong thời gian ngắn trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc, kịch liệt tiếng nghị luận liền náo động mà khởi. Đệ, như vậy cường hành võ đạo tinh khí, vậy khẳng định là đến từ trong cơ thể Trình Phong, cùng ma Trình Phong đúng là vẫn còn đánh tới rồi. Phải đem ta thánh tượng thần triều đẩy vào vực sâu chết. Lớn như vậy thánh tượng thần triều, không biết bao nhiêu bách tính cùng võ giả, tại lúc này tất cả đều toàn thân hàn khí đại mạo. Sâu biết rõ được cái kia trong tin đồn nhân vật khủng bố đã đến thánh tượng thần triều. Một cái ứng đối không tốt, sợ rằng lớn như vậy một tòa thần triều, liền đem cùng Thiên Khải thần triều mở dạng, bị đối phương từ địa khung đại lục trên mạnh mẽ xóa sạch. Đặc biệt là thánh tượng thành, càng là tại Trình Phong võ đạo tinh khí vọt lên một khắc này, ông long ba đem kiến tạo tại thánh tượng thành vương phẩm đại trận hoàn toàn thúc dục. Trong chớp mắt, cự đại thánh tượng thành thật giống như muốn sống lại một dạng. Lại đang ở trong mơ hồ, truyền ra cự tượng thét to. Cùng lúc đó, còn có bát cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí đi theo bắn tung tóe lên trời. Theo sau chạy tới thánh tượng thành 8 cái phương vị, để cho thánh tượng thành khí tức trở nên cường đại hơn 3 phần. Rõ ràng là thánh tượng thần triều 8 vị cường giả tuyệt thế, gia nhập phòng thủ thánh tượng thành trong đội ngũ. Một khi Trình Phong động thủ công kích thánh tượng thành, trình độ khó khăn sẽ thẳng tắp tăng vọt. Thánh tượng đại đế cái gia hỏa này, ngược lại cẩn thận rất ta. Trình Phong cao mày nói, hắn như vậy nghiêm phòng cố thủ, lẽ nào muốn phải cùng ta cùng chết hay sao? Đang ở Trình Phong phòng đoán thời điểm, thánh tượng thành ngay chính giữa, một cái cưới một đầu bạch sắc con voi trung niên mập mạp thăng thiên mà khởi. Trong nháy mắt, bay ra thánh tượng thành, cách xa cùng Trình Phong đối lập nhau, rõ ràng là thánh tượng đại đế. Trình Phong, đã lâu không gặp. Thánh tượng đại đế mặt nở nụ cười, thật giống như một cái hòa ái lớn mập thúc, ngươi lần này tới ta thánh tượng thần triều, không biết có gì muốn làm. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, thánh tượng đại đế, ta tại sao tới ngươi nơi này, lẽ nào trong lòng ngươi không biết? Khu khu khu. Thánh tượng đại đế ho khan mấy tiếng, nói ra, Trình Phong nha, từ trước bản đế ra tay với ngươi, chủ yếu là bị Tây Mạc Phật chủ thiêu toa, cũng không phải là xuất từ chủ ý. Nếu như có thể mà nói, bản đế vẫn là hy vọng chúng ta có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Dù sao tính toán ra, ta thánh tượng thần triều cùng ngươi vẫn còn có chút quan hệ thân thích. Tỷ tỷ ngươi tại ta thánh tượng thần triều Nguyệt Thần Điện tu luyện, hôm nay đã trở thành ta thánh tượng thần triều nổi trội nhất đệ tử thiên tài một trong. Tương lai càng biết trọng điểm tài bồi, thậm chí sẽ bị đưa về Nguyệt Thần vực, trở thành Nguyệt Thần chuẩn bị đệ tử. Nhượng bộ, thánh tượng đại đế cư nhiên vừa lên đến liền nhượng bộ. Cái này khiến Trình Phong có chút ngoài ý muốn, càng làm cho cả thánh tượng thần triều người thở phào một hơi. Dù sao Trình Phong thành tích chiến đấu sắp xếp ở nơi đó, thánh tượng thần triều tuy nói thực lực so với Thiên Khải thần triều mạnh hơn một bậc, nhưng cùng Trình Phong cùng chết, cuối cùng khẳng định không có quả ngon để ăn. Có thể không giao chiến, đó là không thể tốt hơn nữa. Nguyệt Thần chuẩn bị đệ tử. Đối với thánh tượng đại đế chịu thua, Trình Phong không có quá mức để ý. Trong lòng trọng điểm, rơi vào Nguyệt Thần chuẩn bị đệ tử 6 cái chữ trên. Trình Phong, Nguyệt Thần là Nguyệt Thần vực tinh thần biểu tượng, địa vị gần với vực chủ. Thánh tượng đại đế nói, chỉ muốn tỷ tỷ ngươi có thể từ mỗi tháng thần chuẩn bị đệ tử trong đó bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành Nguyệt Thần. Vậy tối thiểu, cũng biết đoạt lấy tạo hóa, trở thành một vị tạo hóa cảnh tồn tại vô thượng. Thánh tượng đại đế, ngươi đây bất quá là bánh vẽ mà thôi. Nhưng mà, Trình Phong lại không biến sắc chút nào, lấy ta đoán, kia cái gọi là Nguyệt Thần chuẩn bị đệ tử, không có một vạn cũng có 8.000. Tỷ của ta muốn trở thành Nguyệt Thần, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Ngươi muốn cầm điểm này có cũng được không có cũng được cân huệ, liền đem trước ngươi truy sát ta triệu giảm sự việc lau sạch, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ chút sao? Khu khu khu ba. Thánh tượng đại đế tính khí ngược lại tốt. Bị Trình Phong ngay trước mọi người giáo huấn, cư nhiên cũng bất sinh giận, cười khăn nói, Trình Phong, không nên gấp nha, tất cả có thể từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Trình Phong khoát khoát tay, cứng rắn nói, ta là người làm việc dứt khoát trực tiếp, muốn ta đem trước ngươi truy sát ta sự việc xóa bỏ toàn bộ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta 2 điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải bảo đảm tỷ của ta trở thành Nguyệt Thần hạch tâm đệ tử, hơn nữa để cho tuyệt đối công bằng. Cho nàng đầy đủ tài nguyên tu luyện, tu vi vững bước đề thăng. Thứ hai, ngươi nhất định phải lấy mình bản tôn phát hạ thánh đạo thệ ngôn. Từ nay về sau, không rất đúng ta tái sinh lòng xấu xa. Nếu không, cho dù tỷ của ta tự mình trước tới nói giúp, ta cũng phải ngươi thánh tượng thần triều tan thành mây khói. Trình Phong rất cường thế, thời điểm nói chuyện trên thân sát ý bốc hơi lên. Rất nhiều thánh tượng đại đế không đáp ứng, liền trực tiếp khai chiến mùi vị. Đây làm cho cả thánh tượng thần triều người, tất cả đều lâm vào khẩn trương trong đó. Từng đôi mắt nhìn chăm chú về phía thánh tượng đại đế, thấy hắn cuối cùng sẽ làm ra loại quyết định nào. Thánh tượng đại đế cũng không có để cho mọi người chờ lâu. Ánh mắt tại Trình Phong trên thân đảo qua, nói ra, Trình Phong, bản đế đáp ứng ngươi. Trên thực tế, bản đế căn bản không có đối với ngươi sản sinh qua sát tâm. Trước kia cũng là bị Tây Mạc Phật chủ cái kia con lửa chọc mê hoặc gây nên, bây giờ nhớ lại, thật là thao đản cực kỳ. Thánh tượng đại đế cáo già xảo quyệt, hắn phát hiện giết chết Trình Phong đã là chuyện không có khả năng. Vì vậy lập tức thay đổi sách lược, lấy Trình Thanh Tuyết với tư cách dây dẫn, muốn cùng Trình Phong đánh tình cảm bài, lại lần nữa tu bổ quan hệ. Trình Phong không phải ngu ngốc, đối với thánh tượng đại đế tâm tư kia cũng rõ ràng là gì. Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, thánh tượng đại đế, phát thề đi. Phát xong thề sau đó, ta phải đi gặp thấy tỷ của ta, sau đó liền xuất phát đi tới Tây Mạc Phật Quốc. Cho kia Tây Mạc Phật chủ, một chút ký ức sâu sắc. Ha ha, cái này có thể có. Thánh tượng đại đế cười nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, cũng thời gian thật dài không gặp, là nên hảo hảo hội tụ một chút. Ta đây liền phân phó, để cho Nguyệt Thần Điện đem ngươi tỷ đưa tới. Không cần, ta đi Nguyệt Thần Điện tìm nàng. Trình Phong cự tuyệt thánh tượng đại đế lấy lòng. Cùng loại này lão hồ ly, Trình Phong cũng không muốn chờ lâu, hay là trực tiếp đi Nguyệt Thần Điện khá hơn một chút. Không thể đến vô thanh vô tức bị gài bẫy, còn không có nửa điểm phát hiện. Đối với Trình Phong yêu cầu, thánh tượng đại đế là chút nào không cự tuyệt. Lúc này lấy bản tôn phát hạ thánh đạo thệ ngôn, song phương dừng tay giảng hòa. Trình Phong xác nhận đối phương không có dở trò lừa bịp sau đó, hướng về phía nó hơi hơi ôm quyền, chính là nên ngang rời đi. Chạy tới Nguyệt Thần Điện, đi gặp tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1910, tỷ. Phụ vương, ngươi làm sao đối với Trình Phong kia như thế ăn nói khép nép. Trình Phong sau khi rời đi, từ thánh tượng thành bay ra một người vóc dáng cường tráng thanh niên. Thanh niên này rất không bình thường, sau hót có 6 đạo thần quang đang lấp lánh, nói rõ tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Nhưng trong cơ thể lại có sôi trào mãnh liệt lực lượng đang kích động, so với cường giả tuyệt thế còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Chính là thánh tượng thần triều, kiệt xuất nhất một tên thiên tài trẻ tuổi, cũng là thánh tượng đại đế thân tử. Từ trước tại phá toái cảnh đỉnh phong thì, phá vỡ cực hạn nhất, đang luyện được rồi số nhất nguyên long lực sau đó, còn luyện được mấy trăm con thánh tượng chi lực. Theo sau nhất cử bộc phát, tấn nhập đăng thiên cảnh, tu vi có thể nói có chút khủng bố. Nhẹ nhàng thoải mái, có thể đánh bại một vị cường giả tuyệt thế, là thánh tượng đại đế lần này hái thiên địa quả thực trọng yếu dựa vào. Tiểu Siết, phụ vương chẳng qua chỉ là trấn an Trình Phong tiểu tử kia mà thôi. Nhìn thấy thanh niên to con vẻ mặt không cam lòng, thánh tượng đại đế vô vô bả vai, cười nói, từ trước phụ vương đuổi giết tiểu tử kia Triệu Giảm, suýt chút nữa đem giết chết. Nếu như không cho tiểu tử kia chút mặt mũi, tâm lý nhất định sẽ ghi hận ta. Tương lai hái thiên địa quả thực thời điểm, liền sẽ cho chúng ta dưới chướng ngại, đây cũng không tốt. Phụ vương, có Hải Nhi ở đây, chúng ta không cần dựa vào hắn. Thanh niên to con tự tin nói, ta có lẽ tạm thời đánh không lại hắn, nhưng tương lai nhất định có thể đi. Hơn nữa, nếu như đem hắn tỷ thu nhập dưới trướng, mượn cửu khiếu linh lung thể tu luyện, tuyệt đối có thể đem, triệt để dẫm ở dưới chân. Hừm, ta tin tưởng Hải Nhi của ta có thể làm được. Thánh tượng đại đế nói, bất quá trước đó, ngươi chính là muốn khắc chế một hồi, kia Trình Thanh Tuyết tạm thời không thể động. Không chỉ là bởi vì Trình Phong, cũng bởi vì Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện ba vị điện chủ, đối với tiểu nha đầu kia có phần là coi trọng. Tại đây hái thiên địa quả thực thời khắc mấu chốt, chúng ta tuyệt không thể bởi vì là một tiểu nha đầu, xuất hiện hao tổn máy móc tình huống. Phu Hoàng, Hải Nhi hiểu rõ, cũng không sang bậy. Thánh tượng đại đế con trai gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại khác thường quang thiểm thước. Cùng lúc đó, Trình Phong đã nhanh như điện chớp, đã tới Nguyệt Thần Điện ra. Nguyệt Thần Điện, Trình Phong đã tới một lần. Chẳng qua lần trước có đại địch truy lùng, Trình Phong là vội vã mà đến, liền lại vội vã mà đi. Lần này hắn uy áp thiên hạ, toàn bộ địa khung đại lục cũng không có người can đảm dám đối với hắn vô lễ. Lúc này đứng ở Nguyệt Thần Điện ra, có vẻ ung dung nhàn nhã. Một bên thưởng thức Nguyệt Thần Điện cảnh đẹp, vừa hướng trong điện đi tới. Đối với Trình Phong đến, Thánh tượng đại đế hẳn đã sớm thông báo rồi. Cho nên Trình Phong bước đi vào Nguyệt Thần Điện, vô số Nguyệt Thần Điện đệ tử thì thầm với nhau, len lén quan sát, nhưng lại không một người ngăn trở. Từng đôi mắt bên trong, tất cả đều kinh ngạc cùng vẻ hiếu kỳ. Đối với lần này, Trình Phong lại không để ý đến. Hướng phía tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết chỗ này Thanh Tuyết đỉnh đi tới. Rất nhanh, Thanh Tuyết Đỉnh đã ở trong tầm mắt. Đồng thời tại Thanh Tuyết Đỉnh trong, còn có một vị bóng người xinh đẹp bay ra, trong nháy mắt đến phụ cận. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, chính là Trình Phong tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết. "Tỷ, ta tới thăm ngươi á?" Nhìn thấy Trình Thanh Tuyết, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. "Ngươi tiểu tử thúi này, còn biết rõ mình có một người tỷ tỷ a?" Nhìn đến Trình Phong, Trình Thanh Tuyết cười mắng, "Cũng sắp 2 năm rồi, mới đến nhìn tỷ tỷ một lần." "Tỷ, là 2 lần ha." Trình Phong cười nói, "Mấy tháng trước, ta không phải thuận đường tới thăm ngươi sao?" "Hừ, đó cũng coi là a." Trình Thanh Tuyết cười mắng, "Thuận đường đến xem ta, chỉ có thể coi là nửa lần. Lần này nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là thuận đường đến xem ta, cho nên, 2 lần cộng lại mới tính 1 lần." "Hít, được rồi." Trình Phong lắc đầu cười khổ, nói, "Ta lần sau không được phá lệ, sau này một khi có rảnh rỗi liền tới thăm ngươi." "Hừ, đây còn tạm được." Trình Thanh Tuyết cười đắc ý, chợt kéo Trình Phong, hướng về phía Thanh Tuyết Đỉnh bay đi. "Tiểu Phong, ra ra bọn họ còn tốt không?" Tại phi vãng Thanh Tuyết Đỉnh trên đường, Trình Thanh Tuyết hỏi. Đều rất an toàn. Trình Phong nói, hơn nữa, mẫu thân ta cũng từ Thiết Mộc gia tộc cứu trở về. Toàn bộ Thiết Mộc gia, đã bị ta san thành bình địa. Ngoại trừ mấy cái tạp ngư còn ở bên ngoài trốn ra, xem như triệt để phá hủy. "Mẫu thân." Nghe được Trình Phong nhắc đến mẫu thân, Trình Thanh Tuyết thân thể chấn động. Rõ ràng đối với mẫu thân, có lấy không giống bình thường tình cảm, mẫu thân nàng. "Được không?" "Mẫu thân rất tốt." Trình Phong cười nói, nàng đã nhận được gia gia tán thành, hơn nữa còn cùng phụ thân bái đường thành thân, tính toán là thực sự trở thành người một nhà. "Nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể tự mình về nhà thăm vừa nhìn." "Tiểu Phong, ta rất sớm đã muốn về thăm nhà một chút." Trình Thanh Tuyết hạ thấp giọng, "Nhưng là có người không ngờ ta trở về, thậm chí còn muốn gây bất lợi cho ta. Nếu như không phải sư phó che chở ta, ta sợ rằng có người muốn gây bất lợi cho ngươi." Nghe vậy, Trình Phong trên thân sát ý tăng vọt, hỏi tỷ, "Người nọ là ai?" "Tiểu Phong, trên người của ngươi sát ý thật là nặng." Trình Thanh Tuyết hiện tại vượt qua 5 lượt thiên kiếp, đã coi như là một vị cường giả. Nhưng mà tại Trình Phong trên thân sát ý tiết ra ngoài trước mắt, lại cả người như bị sét đánh, toàn thân một hồi phát rét. Giống như gặp ác lang thỏ con, toàn thân trống rỗng mềm, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. "Tỷ, ta không có khống chế xong tâm tình." Trình Phong phản ứng rất nhanh chóng, nhìn thấy Trình Thanh Tuyết sắc mặt không đúng, mau mau đem trên thân sát ý vừa thu lại. Như thế phía dưới, mới để cho Trình Thanh Tuyết chuyển tốt lại. "Tiểu Phong, từ trước có liên quan đến ngươi lời đồn, truyền xôn xao." Thật lâu, Trình Thanh Tuyết mới khôi phục bình thường, tràn đầy thở dài nói, "Lúc ấy ta còn tưởng rằng, những cái kia đều là lời đồn đãi. Bây giờ nhìn lại, những tin đồn kia đều là thật a. Thực lực ngươi, đã đủ để cùng thần triều đại đế sánh vai á." "Hửm, phải." Đối với Trình Thanh Tuyết, Trình Phong không có gì hảo dấu dếm, nói đúng ra, 9 đại thần triều đế quân, ngoại trừ Hoang Thiên Đế ta không cách nào bảo đảm có thể nhất định đánh bại ra. 8 vị đế quân khác, ta hết thể đều có thể tiêu diệt. "Tiểu Phong, mới qua thời gian bao lâu, ngươi cư nhiên liền mạnh mẽ đến loại trình độ này." Trình Thanh Tuyết thập phần khiếp sợ, nhưng cùng lúc trong ánh mắt lại có thương yêu sắc lóe lên, "Ngươi đi đến một bước này, khẳng định chịu không ít khổ đi. Nhiều lần nghe được ngươi ngộ hại tin tức, ta đều suýt chút nữa lo lắng gần chết." "Thì, không có ăn cái gì khổ." Trình Phong hời hợt nói, "Chủ yếu là vận khí ta tốt, mỗi lần đều có thể gặp phải thiên tài địa bảo, sau khi uống, tu vi liền nhanh chóng tăng trưởng lên." "Ngươi tiểu tử thúi này, hết sạch nói càn." Trình Thanh Tuyết cau mũi một cái, không tin nói, "Nếu như tu luyện đơn giản như vậy, sợ rằng địa khung đại lục đã sớm cường giả tung bay đầy trời khắp nơi." "Thì, ta nói đều là thật." Trình Phong lời thề son sắt nói. "Tin ngươi mới là lạ." Trình Thanh Tuyết cười mắng một tiếng, theo sau mang theo Trình Phong tiến vào Thanh Tuyết Đỉnh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1911, Nguyên Phong. Thanh Tuyết Phong thanh tân thoát tục, trang trí giản lược. Trình Phong hai người từ trên trời rơi xuống, rơi vào Thanh Tuyết Phong trên đỉnh một tòa tiểu viện trong. Khu nhà nhỏ này tinh xảo lịch sự tao nhã, rừng trúc cung dung, thật là có chút thi ý. Mà ở một cái lục trúc xây dựng trong đỉnh, lúc này đang có từng luồng mùi thơm truyền ra. Ồ, làm sao có một cổ mùi tức ăn thơm? Trình Phong mũi phi thường nhạy bén, ngửi một cái nói, "Tỷ, lẽ nào ngươi làm thức ăn?" "Đúng vậy a, 2 giờ trước, có người truyền lời nói ngươi muốn tới Thanh Tuyết Phong nhìn ta." Trình Thanh Tuyết nói, "Cho nên ta liền làm rồi mấy món nhắm, để ngươi nếm thử một chút tỷ tỷ tay nghề." "Ha ha, tỷ, tay nghề ngươi đó còn cần phải nói." Trình Phong cười nói, "Nhất định là phi thường tuyệt vời, làm ra thức ăn phi thường ngon miệng." Trình Phong nụ cười trên mặt mặt đầy, trong bụng lại hai tay nắm chặt. Bởi vì tại 2 giờ trước, hắn vừa mới xuất hiện tại Thánh Tượng Thành. Như thế tính ra, kia Thánh Tượng Đại Đế đã sớm có chút tính toán. Thật sự là một cái giảo hoạt lão hồ ly, nói không chừng vẫn còn ở Trình Thanh Tuyết trên thân động tay động chân. Cho nên, hảo tại thiên địa quả thực sau khi chín, chia được một chén canh. Tiểu Phong, tiểu tử ngươi miệng khi nào trở nên ngọt như vậy rồi hả? Nghe được Trình Phong khen, Trình Thanh Tuyết cười nói, có phải hay không kết bạn gái, luyện ra. Tỷ, chúng ta không phải là đang nói kỹ thuật nấu nướng sao? Tại sao lại kéo tới bạn gái lên rồi? Nghe vậy, Trình Phong có chút nhức đầu, ý đồ rút lui khai thoại đề. Nhưng mà Trình Thanh Tuyết lại nói, Tiểu Phong, ngươi cũng mau 18 tuổi rồi, nói người bạn gái rất bình thường nha, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Hơn nữa ta nghe nói, ngươi cùng chúng ta Vũ Hóa Thần Triều Dược Vương các chủ cháu gái, quan hệ liền rất không bình thường. Tiếp theo còn có cái gì Cố Khuynh Thành, đúng rồi, còn có Vũ Hóa Hoàng Thất Phương Phân Phỉ, dường như cũng có một ước. Nói tới chỗ này, Trình Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt, Tiểu Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép dính vào. Nếu như là thật tâm thích, kia ta bất kể ngươi, nếu như ngươi là ôm lấy chơi đùa tâm tư, chơi đùa xong sau liền không để ý tới người ta, tỷ tỷ ta muốn ngươi đẹp mặt. Tỷ, ngươi đây đều là từ đâu nhi nghe tới. Trình Phong vô cùng đau đầu, cười khổ nói, đây nhưng đều là đuôi mù truyền, đệ đệ của ngươi ta là người như vậy sao? Hừ, không phải tốt nhất. Trình Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, ta hy vọng đệ đệ mình, là một cái có trách nhiệm người, là chân chính nam tử Hán. Tỷ, những này thật là lời đồn đãi. Trình Phong không lời nói, ta liền cùng khinh doanh. Khinh doanh. Trình Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên, ngươi nói khinh doanh, chính là Dược Vương các chủ cháu gái. Mau cùng tỷ nói một chút, cô nương kia tình huống cụ thể. Trình Phong triệt để bỏ tay. Bất quá tại Trình Thanh Tuyết uy áp phía dưới, chính là không thể không đúng sự thật giao phó. Vừa ăn thức ăn ngon miệng, vừa nói nói hắn cùng Nhạc Khinh Doanh chuyện. Nhạc Khinh Doanh sao? Cô nương này ngược lại không tệ. Nghe xong Trình Phong lời nói, Trình Thanh Tuyết gật đầu nói, nguyên bản tỷ còn dự định giới thiệu cho ngươi mấy cái ta Nguyệt Thần Điện nữ hải, bây giờ nhìn lại, ngược lại không cần. Tỷ Trình Phong cũng không biết nên nói những gì. Tỷ cái gì tỷ? Nhưng mà, Trình Thanh Tuyết lại quở trách, tiểu tử ngươi mỗi ngày cũng biết chém chém giết giết, tu luyện tái tu luyện, nếu như tỷ tỷ không giúp ngươi bận tâm, vẫn không thể đánh cả đời độc thân. Được rồi, qua mấy ngày ta liền về nhà cùng ra ra bọn họ trò chuyện một chút. Nhất định phải tại ngươi trước 20 tuổi, đem Khinh Doanh nha đầu kia cưới vào cửa. Lúc này, Trình Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kiên trì đến cùng nghe dạy dỗ, ai gọi người ta là tỷ tỷ mình đây. Một bữa cơm ăn rồi hơn nửa giờ, Trình Phong lại cảm giác đã qua hơn nửa năm một dạng. Lỗ thai bị Trình Thanh Tuyết của ngoanh loạn tạc, cho dù có mỹ thực an ủi cũng có chút trụ không được. Cũng may, bữa cơm này rốt cuộc ăn xong rồi. Sau đó Trình Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi tỷ, ngươi có nghe nói hay không hôm khác mà quả thực sự việc? Thiên địa quả thực. Trình Thanh Tuyết hỏi, nghe nói qua a, làm sao rồi? Đều là nghe ai nói? Trình Phong không trả lời mà hỏi lại. Sư tôn ta, còn có một chút sư tỷ. Trình Thanh Tuyết nói, các nàng nói, thiên địa quả thực là địa khung đại lục tạo ra thiên địa linh vật, đối với sư tôn rất trọng yếu. Không lâu sau sẽ chọn lựa ra Nguyệt Thần Điện nhất đệ tử kiệt xuất, đi tới trên một hòn đảo đi hái. Mà ta, khả năng cũng là một cái trong số đó. Tỷ của ta cũng phải đi. Đúng như dự đoán. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, xem ra Thánh Tượng Đại Đế, quả nhiên đem chủ ý đánh vào tỷ của ta trên người. Ý đồ mượn tỷ của ta, cho nên đạt được ta giúp đỡ, lấy được sơ quà thiên địa quả thực. Tiểu Phong, làm sao? Nhìn thấy Trình Phong thần sắc dị thường, Trình Thanh Tuyết hỏi, lẽ nào cái thiên địa này quả thực có vấn đề? Không có vấn đề gì. Trình Phong phục hồi tinh thần lại, cười nói, ta chỉ là phát hiện thật là đúng dịp, bởi vì ta cũng phải đi không trung đảo hái quả thực. Đến lúc đó, chúng ta tỷ đệ ngược lại là có thể kề vai chiến đấu. Người cũng đi. Trình Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ nói, khó trách ta những cái kia cao lãnh sư tỷ, gần đây bỗng nhiên đối với ta phi thường nhiệt tình. Nhất định là muốn thuận theo ta con đường này, mượn được lực lượng ngươi. Ha ha, các nàng ngược lại rất biết giải quyết. Trình Phong cười nói, bất quá không trung đảo nghe nói có thể rất không yên ổn, có lúc, cho dù ta muốn giúp bận cũng không kịp. Cho nên, tỷ, tại không trung đảo mở ra từ trước, ngươi nhất định phải đi trước liên lạc ta. Chờ tiến nhập không trung đảo sau đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Biết rồi. Trình Thanh Tuyết gật đầu một cái. Theo sau lượng người qua hai chun, bắt đầu nhàn trò chuyện. Trong lúc Trình Phong nói xa nói gần, biết được tại Thánh Tượng Thần Triều, quả thật có người đối với Trình Thanh Tuyết lòng mang ý đồ xấu. Hơn nữa thân phận đối phương cực cao, nếu không phải có Trình Thanh Tuyết sư tôn Tam Điện chủ đè ép, phỏng chừng đã sớm xảy ra chuyện gì. Cái này khiến Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị phải cho cái kia thứ không biết sống chết, một ít ký ức sâu sắc. Mà tại lúc này, Thanh Tuyết Phong bên ngoài vang dội một cái thanh âm. Thanh Tuyết sư muội có ở đây không? Vị kia lại sai người đưa chân quý lễ vật cho ngươi. Sư ca ta thay mặt tiếp thu, đưa tới cho ngươi rồi. Nghe thời âm thanh này, Trình Thanh Tuyết nguyên bản tràn đầy dáng tươi cười khuôn mặt, đông nhiên trở nên băng lãnh. Lạnh lùng nói, Nguyên Phong sư huynh, ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi, vị kia hảo ý tâm ta đã lãnh. Cho nên lễ vật này, xin ngươi hãy đưa trở về đi. Thanh Tuyết sư muội, vị kia đối với ngươi chính là mối tình thắm thiết ta. Thanh Tuyết Phong bên ngoài người cũng không rời đi, ngược lại đi vào, mặt đầy thổi phồng nói, từ khi một năm trước, gặp qua ngươi một bên sau đó, cách mỗi ba ngày tặng một lần lễ vật, đã trọn vẹn đưa hơn 100 lần rồi. Bậc này loại si tình, sư huynh ta là thấy đều chưa thấy qua. Đổi lại là ta, phỏng trường sớm đáp ứng hắn. Hướng theo âm thanh, một người vóc dáng thon dài, mặc quần áo sặc sỡ nam tử. Dẫm phải quyến rũ nhịp bước, từ trên trời bước từ từ đi tới. Chính là Nguyệt Thần Điện, hiếm thấy nam một trong đệ tử, tên là Nguyên Phong. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1912, tim mật đều mất. Trong đỉnh, nhìn thấy Nguyên Phong, Trình Thanh Tuyết vẻ mặt chán ghét, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Thật giống như người này nàng không đắc tội nổi, chỉ có thể cố nén chán ghét hư tình giả ý. Thấy vậy, Trình Phong trong lòng đã xong. Đứng dậy nhìn về đối phương, nhàn nhạt nói, vị bằng hữu này, nếu ngươi đối với vị kia như thế quý mến. Vậy thì thật là tốt, ngươi có thể gả cho hắn sao? Lấy ngươi xinh đẹp như vậy dáng người, nói vậy vị kia sẽ vô cùng hài lòng. Ế, để cho Nguyên Phong sư huynh gả cho vị kia. Nghe được Trình Phong, Trình Thanh Tuyết vốn là sững sờ, tiếp tục liền không nhịn được xì một tiếng bật cười. Tiểu Phong, ngươi đừng nói nhảm, Nguyên Phong sư huynh chính là cái nam, hắn tại sao có thể gả cho một người đàn ông khác thì sao? Đây có thể không nhất định nha. Trình Phong khoát khoát tay chỉ, nói, có lẽ vị kia liền thích nam nhân, không thì, sao lại mỗi lần đều đem lễ vật trước đưa cho Nguyên Phong thì sao? Rõ ràng là yêu thích người chính là Nguyên Phong sao? Phúc! Trình Thanh Tuyết che miệng cười to, đều cười đến gãy lưng rồi. Về phần nương nương kia Khang Nguyên Phong, chính là sắc mặt một hồi phát xanh, suýt chút nữa tức bể phổi. Bởi vì hắn tuy rằng nương, nhưng lại cũng không thích nam nhân, loại thủ hướng rất bình thường. Thậm chí bởi vì trời sinh rất nương, nhất ghét người khác cầm cái này nói chuyện. Lúc này Trình Phong đâm thẳng chỗ yếu, để cho hắn lửa giận trong lòng nhanh chóng phun mạnh ra ngoài. Tay chỉ Trình Phong, cả giận nói, ngươi là nơi nào đến tiểu xuất sinh? Lại dám cười nhạo Nguyên Phong ta? Chẳng lẽ là chán sống rồi? Muốn không chết được? Ê! Ngươi không biết ta là ai? Nghe vậy, Trình Phong trở nên sửng sốt một chút. Hắn hiện tại có thể nói như mặt trời ban trưa, hơn nữa lần này thẳng hướng thánh tượng thần triều, ép thánh tượng đại đế ngay trước mọi người chịu thua. Theo sau đến trước Nguyệt Thần Điện, cơ hồ toàn bộ Nguyệt Thần Điện đệ tử đều len lén vây xem. Đây Nguyên Phong thân là Nguyệt Thần Điện đệ tử, cư nhiên không biết hắn, ngược lại có phần là kỳ quái. Hừ, ngươi là đồ vật, cần Nguyên Phong ta biết rõ. Nhìn thấy Trình Phong một bộ giật mình bộ dáng, Nguyên Phong vẻ mặt trắng án. Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cũng cần hắn Nguyên Phong biết rõ. Ngược là đối phương, không biết hắn Nguyên Phong danh tiếng, mới thật sự là hiểu biết thiện cận. Vậy mà thật không biết. Được rồi. Nhìn thấy Nguyên Phong vẻ mặt vô tri biểu tình, Trình Phong xác định đối phương thật không biết hắn là ai. Đây ngược lại có chút xấu hổ, Trình Phong sờ lỗ mũi một cái nói, nếu ngươi không biết, vậy ta liền hơi giới thiệu một chút. Tiếng nói rơi xuống song, ông long ba. Trình Phong mở bế tắc toàn thân huyệt khiếu. Một khắc này, từng luồng hung bạo võ đạo tinh khí, từ trong cơ thể hắn ngay ngắn bắn ra. Đợi đến ngưng tụ thành một cổ, xông lên vân tiêu. Ầm ầm ba. Nguyệt phía trên thần điện kia quanh năm không tiêu tan mây màu, hẳn là bị mạnh mẽ võ đạo tinh khí trong nháy mắt xuyên thủng. Xuất hiện một hố đen to lớn, làm cho cả Nguyệt Thần Điện xôn xao nổi lên bốn phía. Rất nhiều cường giả sắc mặt thay đổi, từng cái một mở mắt, hướng về phía Thanh Tuyết Phong vị trí này nhìn tới. Không tốt, đây cũng là cuồng ma Trình Phong võ đạo tinh khí. Đây võ đạo tinh khí cuồng bạo như biển nộ, chẳng lẽ có người trêu chọc phải Trình Phong? Đáng chết, rốt cuộc là tên ngu xuẩn kia, cư nhiên tại như thế trước mắt trêu chọc Trình Phong. Đây không phải là cho chúng ta Nguyệt Thần Điện chuốc họa sao? Một khắc này, toàn bộ Nguyệt Thần Điện người, tất cả đều trong lòng chửi mẹ. Rất nhiều người đều nhanh chóng hành động, thám thính mới vừa rồi rốt cuộc có ai đi tới Thanh Tuyết Phong. Khi biết được là nương pháo Nguyên Phong sau đó, hết thể cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Nguyên Phong giống như xé nát. Trên thực tế, không cần bọn họ động thủ, Nguyên Phong đã muốn chết, phải bị dọa chết tươi. Đây là tình huống gì? Vào giờ phút này, Thanh Tuyết Phong bên trong. Kia Nguyên Phong nhìn đến toàn thân võ đạo tinh khí cuồn cuộn, tựa như khổng lồ một bản đưa ngang trước người Trình Phong, toàn thân đều run rẩy. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mới vừa rồi còn một bộ bình thường vị thành niên bộ dáng Trình Phong, sau một khắc vậy mà trở nên đáng sợ như vậy. Võ đạo tinh khí mạnh mẽ, so với Nguyệt Thần Điện ba vị điện chủ, đều mạnh hơn rời khỏi một bậc. Chẳng lẽ nói, người này so với ba vị điện chủ mạnh hơn? Hắn cuối cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong lúc nhất thời, Nguyên Phong trong lòng sóng lớn cuộn cuộn, vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm có liên quan Trình Phong ký ức. Nhưng mà tìm rất lâu, cư nhiên không có chút nào thu hoạch. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ, căn bản không có cái kia siêu cấp tồn tại, cùng Trình Phong giống nhau như lúc. Cho đến, đầu óc hắn vầng sáng chợt lóe, đem Trình Thanh Tuyết cùng Trình Phong liên hệ với nhau, mơ hồ phát hiện hai người vậy mà dáng dấp có điểm giống. Theo sau lại liên tưởng đến gần đây lời đồn, một cái kinh người suy đoán xuất hiện ở trong lòng của hắn. Kinh hồn bạt vía đến, tay chỉ Trình Phong nói, ngươi, ngươi là Trình Phong. Hét, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói, ta đây tiểu xuất sinh chẳng sống, hẳn đúng là muốn giết chết ta. Hiện tại, có thể động thủ. Lỡ, hiểu lầm. Ta làm sao dám a? Lúc này Nguyên Phong, thật là một bụng khổ thủy. Trước đây không lâu hắn đi một chỗ bế quan, vừa vặn cùng Trình Phong gặp thoáng qua. Chờ bế quan sau khi ra ngoài, lại ngờ không dừng vó chạy tới Thanh Tuyết Phong gây chuyện, vừa vặn đá vào trên miếng sắt. Một khắc này, hắn là từ bỏ ý định đều có, hối hận tới cực điểm. Nếu như biết rõ Trình Thanh Tuyết đệ đệ Trình Phong lợi hại như vậy, cho dù bị vị kia đùa chơi chết, cũng không dám đến trêu chọc Trình Thanh Tuyết ta. Chỉ tiếc, hết thảy đều chậm, lúc này chỉ có thể khẩn cầu đạt được Trình Phong tha thứ. Cho nên, giữ được một cái mạng. Ha ha, hiểu lầm. Trình Phong sầm mặt lại, trên thân võ đạo tinh khí về phía trước vọt một cái. Sụp. Nguyên Phong tại chỗ bị ép tới từ trên trời rơi xuống đến, cả người nằm dạp trên mặt đất, mặt trực tiếp dán tại trên mặt đất. Trình Phong lại làm như không thấy, lạnh lùng nói, tại vừa mới, ngươi cũng không phải là hiểu lầm bộ dáng, quả thực muốn điếu tạc thiên lên rồi. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Nguyên Phong nằm trên đất, miệng kề sát vào bùn đất. Cái miệng nói chuyện, hàng loạt bùn cắt liền chui vào trong miệng. Nhưng hắn lại chẳng quan tâm những này, liền vội vàng giải thích, kính xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này. Dù sao, ta cũng chỉ là chịu người nhờ vả. Chịu người nhờ vả. Nghe đến lời này, Trình Phong nhướng mày một cái. Nhấc tay một cái, đem Nguyên Phong từ dưới đất nhấc lên, lạnh lùng nói, nói cho ta rõ, ngươi là bị người nào nhờ. Trước ngươi theo như lời vị kia. Rốt cuộc là cái thứ gì? Trình Phong đối với cái gọi là vị kia nổi lên sát tâm. Cư nhiên quấy rầy tỉ tỉ Trình Thanh Tuyết hơn trăm lần, quả thực là không muốn sống. Lần này đem thân phận đối phương làm rõ ràng sau đó, nhất định phải đem giết chết không thể. Trình Phong công tử, vị kia thân phận tôn quý, ta không dám nói. Nhưng mà, Nguyên Phong lại che che giấu giấu, một bộ tâm lý rất sợ bộ dáng. Thân phận tôn quý. Trình Phong âm thanh băng lãnh, ta đây trước đây không lâu, vừa mới khiển trách Thánh Tượng Đại Đế một hồi. Ngươi nói thế nào người, thân phận so với Thánh Tượng Đại Đế còn trâu sao? Cái gì? Khiển trách Thánh Tượng Đại Đế. Nghe vậy, Nguyên Phong chỉ cảm thấy đầu phát ngông, trời đất quay cuồng. Một lúc lâu mới nói, vậy vị thân phận, đương nhiên không cách nào cùng Đại Đế so sánh. Nhưng mà, nhưng cũng cùng Đại Đế quan hệ rất sâu. Bởi vì vị kia chính là Đại Đế thân tử, Địch Xế Điện Hạ. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1913, lại đổ một vị Đại Đế. Địch Xế. Trình Phong nhướng mày một cái tên này. Chính là trong tin đồn, phá vỡ số nhất Nguyên Long lực tên nào? Đúng là hắn. Nguyên Phong nói, Địch Xế Điện Hạ dự định gần đây bế quan, muốn nếm thử trùng kích đăng thiên đệ thất trọng, nhưng lại không có vạn toàn nắm chắc. Cho nên liền muốn cùng Thanh Tuyết Sư Muội kết nhân, mượn Thanh Tuyết Sư Muội thiên phú thể chất. Địch Xế, hắn tìm chết. Nghe đến lời này, Trình Phong trong lòng sát cơ bắn tán loạn. Bởi vì Địch Xế kia, rõ ràng không yên lòng, truy cầu Trình Thanh Tuyết, chỉ là vì mượn Trình Thanh Tuyết cửu khiếu linh lung thể đột phá tu vi. Cái này cùng kia Thiết Mộc Đăng Khoa khác nhau ở chỗ nào? Trực tiếp xúc phạm nghịch lân của Trình Phong. Tiểu Phong, không nên nói bậy. Lúc này, Trình Thanh Tuyết nói chuyện, Địch Xế kia chính là Thánh Tượng Đại Đế sủng ái nhất dòng dõi, không phải Thái Tử, còn hơn Thái Tử. Tục truyền đã phải bị Thánh Tượng Đại Đế tiếp ra địa khung đại lục, mang theo bên người tự mình chỉ đạo. Ngươi nếu giết người ta rồi, quả thực là đang cắt Thánh Tượng Đại Đế ưa thích trong lòng, Đại Đế nhất định sẽ lôi đình tức giận. Lôi đình tức giận. Trình Phong trên thân sát ý không giảm, lạnh giọng nói, hừ, cho dù Thánh Tượng Đại Đế trước mặt, ta cũng phải đem cái tên rác rưởi kia giết chết. Thánh Tượng Đại Đế nếu như dám ngăn trở, ta liền đem hắn cùng nhau tàn sát. Cường thế, bá đạo. Vì tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết, Trình Phong có thể giết bất luận người nào. Cho dù cùng đường đường một vị đại đế trở mặt cũng không ngại ở đây. Bởi vì Trình Thanh Tuyết tao bị thương tổn đã quá nhiều, hắn không ngờ lại để cho nó bị thương tổn. Ngược lại chỉ là một cái đại đế thân tử mà thôi, giết cũng liền giết. Thậm chí, Trình Phong dự định lập tức lên đường, đi tới Thánh Tượng Thần Triều Đế Đô Thánh Tượng Thành, đem địch xế kia bắt tới giết chết. Bất quá, đúng lúc này, từng luồng võ đạo tinh khí từ Nguyệt Thần Điện các nơi bay tới. Còn chưa đến Thanh Tuyết Phong, liền có một cái dễ nghe vang dội âm thanh. Trình Phong công tử đường xa mà đến, bản tọa không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Hướng theo âm thanh, từng vị mỹ lệ nữ tử từ xung quanh bay tới. Hơn nữa ngay phía trước một vị, trên thân khí tức hùng hồn bàng bạc, thật giống như sâu không lường được biển rộng. Tu vi tối thiểu cũng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Chính là Nguyệt Thần Điện ba vị điện chủ một trong tam điện chủ, cũng là Trình Thanh Tuyết sư tôn. Sư phó, ngài không phải đang bế quan sao? Làm sao bỗng nhiên đến rồi nơi này? Nhìn thấy tam điện chủ, Trình Thanh Tuyết hành lễ nói. Vi sư ban nãy xác thực đang bế quan. Tam điện chủ nói, nhưng cảm ứng được Trình Phong công tử tản mát ra võ đạo tinh khí, rất sợ có hiểu lầm gì đó, cho nên vội vàng chạy tới. Mà nói đến đây, tam điện chủ ánh mắt đảo qua, nhìn về tê liệt ngồi dưới đất Nguyên Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Phong, mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì? Có phải là ngươi hay không hầu ngôn loạn ngữ, đụng phải Trình Phong công tử? Trông thấy tam điện chủ, Trình Phong tâm lý có chút cảm xúc. Tại hai năm trước, vì đem Trình Thanh Tuyết thu làm môn hạ, tam điện chủ từ Nguyệt Thần Điện cố ý chạy tới Thiên Tinh Thành. Uy áp mọi người, đem Trình Thanh Tuyết mạnh mẽ mang đi, cho Trình Thanh Tuyết tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Đối với lần này, Trình Phong là mang trong lòng cảm kích. Bất quá, cảm kích là một chuyện, nhưng Trình Thanh Tuyết bị địch xế nghĩ đến chính là một chuyện khác. Lần này nếu không cho địch xế một ít giáo huấn, thật sự cho rằng người Trình gia mềm yếu có thể bắt nạt rồi. Đến lúc đó, mặc dù có tam điện chủ che chở, Trình Thanh Tuyết chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm. Vì vậy Trình Phong tiến lên trước một bước, hướng về phía tam điện chủ ôm quyền nói, tam điện chủ, Nguyên Phong ngược lại không có trêu chọc đến ta. Vừa vặn ngược lại, là hắn để cho ta biết rồi một ít chuyện. Lần này nếu đã tới Thánh Tượng Thần Triều, dứt khoát liền đem cái này tai họa ngầm nổ ra. Nghe lời này, tam điện chủ nhướng mày một cái, truyền âm hỏi thăm Nguyên Phong. Khi biết được nguyên do trong đó sau đó, mày nhíu lại nặng hơn. Trình Phong, liên quan tới chuyện này, bản tọa cũng có nghe thấy. Tam điện chủ nói, cho nên từ mấy tháng từ trước bắt đầu, bản tọa đã phát tải một đạo chỉ thị, không cho phép địch xế đặt chân ta Nguyệt Thần Điện. Không nghĩ đến, tại ta Nguyệt Thần Điện còn có Nguyên Phong bậc này bại hoại, chân ngoài dài hơn chân trong, mất mặt xấu hổ. Nói tới chỗ này, tam điện chủ thờ ơ đảo qua Nguyên Phong, quát lớn, Nguyên Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi cho bản tọa cút ra khỏi Nguyệt Thần Điện. Cả đời không thể đặt chân trong điện một bước. Điện chủ, ta. Kia Nguyên Phong nghe xong, sắc mặt một hồi trở nên trắng bệnh. Muốn cầu xin tha thứ, tam điện chủ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Bàn tay trắng non hất một cái, một cổ lực lượng bỗng dưng chợt hiện, liền đem Nguyên Phong ném ra Nguyệt Thần Điện. Đối với lần này, Trình Phong nhíu mày một cái, không có nhiều lời. Trình Phong công tử, kia Nguyên Phong bản tọa đã trục xuất Nguyệt Thần Điện. Tam điện chủ nói, về phần địch xế, kính xin Trình Phong công tử cho ta một bộ mặt, không muốn cùng chấp nhận. Ngày mai ta liền đi tới Thánh Tượng Thành, cùng Thánh Tượng Đại Đế hảo hảo nói một chút, cho nghiêm trị. Tam điện chủ, địch xế rác rưởi này đối với tỷ tỷ của ta lòng mang ý đồ xấu, ta cảm thấy hắn không có sống tiếp cần thiết. Nhưng mà, Trình Phong lại lạnh lùng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ Thánh Tượng Thành đem hắn làm thịt, gian đe. Làm thịt địch xế. Tam điện chủ toàn thân chợt lạnh, vội vàng nói, Trình Phong công tử, địch xế không thể giết. Hắn chính là Thánh Tượng Đại Đế sùng ái nhất con trai, người đem giết chết, Thánh Tượng Đại Đế nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Hừ, trên thế giới này không có không thể giết chết người. Trình Phong âm thanh băng lãnh, hắn địch xế, cũng không ngoại lệ. Về phần Thánh Tượng Đại Đế liều mạng, Trình Phong ta hai tay hoan nghênh. Thần Triều Đế Quân, ta lại không phải là không có từng giết. Nghe Trình Phong lời này, ở đây Nguyệt Thần Điện võ giả, tất cả đều toàn thân tê dại, hàn khí đại mạo. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong cư nhiên như thế cường thế. Vì cho tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết tố cáo mời uy hiếp, hẳn là muốn giết một vị thần triều đế quân. Ngay cả Nguyệt Thần Điện tam điện chủ đều có chút ngồi không yên. Bởi vì Trình Phong có thực lực này, hơn nữa, hắn nếu động thủ, ai cũng không ngăn được. Nếu như lúc này không cách nào đem khuyên nhủ, toàn bộ Thánh Tượng Thần Triều sợ rằng đều muốn lọt vào một hồi mưa máu gió tanh bên trong. Vội vàng nhìn về phía Trình Thanh Tuyết, hy vọng Trình Thanh Tuyết có thể ra tay. Tiểu Phong, địch xế tuy rằng đáng ghét, nhưng lại tội không đáng chết. Trình Thanh Tuyết cũng biết tình huống nghiêm trọng tính, đi tới Trình Phong phụ cận, kéo Trình Phong tay nói, cho nên, ngươi sẽ bỏ qua hắn lần này đi. Tỷ, tội ác nhất định phải bóp chết tại nơi trong đó. Trình Phong sát tâm không giảm, địch xế loại này rắc rưởi, nên trước thời gian giết chết. Tiểu Phong, ngươi cánh cứng cắp rồi đúng hay không? Liên tỷ mà nói cũng không nghe rồi hả? Nhưng mà, không đợi Trình Phong nói hết lời, Trình Thanh Tuyết lại sầm mặt lại. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy rồi Trình Phong lỗ thai, uy hiếp nói, ta xem ngươi là lỗ thai ngứa, nợ thu thập. Tỷ, ta là đang nói chính sự đây, ngươi làm sao? Đối với Trình Thanh Tuyết, Trình Phong cũng không dám vùng vẫy, tránh cho đem thương tổn đến. Ta cũng là đang nói chính sự, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không phải đến tìm địch xế phiền toái. Trình Thanh Tuyết uy hiếp nói, nếu không, ta liền đem lỗ thai ngươi cho véo xuống. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1914, dám đụng đến ta tỷ, diệt cả nhà ngươi. Tỷ, nào có ngươi như vậy? Bị Trình Thanh Tuyết bắt lấy lỗ thai, Trình Phong không còn gì để nói. Tuy rằng lấy hắn thủ đoạn, hoàn toàn có thể thoải mái thoát khỏi, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì Trình Phong từ tiểu mẫu thân cách xa, Trình Thanh Tuyết thật ra thì đảm nhiệm mẫu thân trách nhiệm. Trình Phong đối với Trình Thanh Tuyết phi thường tôn kính, chuyện gì đều thuận theo nàng. Hừ, ta liền như vậy. Trình Thanh Tuyết bá đạo nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền một mực siết lỗ thai ngươi, cho đến ngươi đáp ứng mới thôi. Được được được, ta đáp ứng ngươi. Gặp phải như vậy cái cường thế tỷ tỷ, Trình Phong còn có thể nói cái gì? Cười khổ một tiếng nói, ta đáp ứng ngươi không giết địch xế, sau này liền rời đi thánh tượng thần triều, đây được chưa? Ngươi chắc chắn chứ? Trình Thanh Tuyết không tin. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Trình Phong khó chịu nói. Khanh khách, đây còn tạm được. Nghe đến đó, Trình Thanh Tuyết mới buông tay ra, để cho Trình Phong trốn khỏi ma chảo. Bốn phía, tam điện chủ cùng người khác nhìn thấy màn này sau đó, tất cả đều cười một tiếng. Đối với Trình Phong có một cái sâu sắc nhận biết. Biết rõ người nam nhân này tuy rằng cường thế bá đạo, lại mang lòng nhu tình, đối với người nhà càng là không nói. Đây, có lẽ mới thật sự là nam nhi. Tiểu Phong, ngươi mới vừa nói lập tức phải rời đi nơi này. Khuyên đủ rồi Trình Phong sau đó, Trình Thanh Tuyết tâm tình thanh tĩnh lại, thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, ta dự định chờ một hồi liền đi. Trình Phong gật đầu, đi trước Tây Mạc Phật Quốc đi một vòng, sau đó liền về nhà. Về nhà. Trình Thanh Tuyết bỗng nhiên bị gợi lên nghĩ nhà tình, ta cũng dự định về nhà một chuyến, đi xem một chút gia gia phụ thân bọn họ. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đến lúc đó ở nhà tụ họp. Trình Phong cười trả lời một câu, theo sau liền rút lui mở đề tài. Chuyện của tôi nét. Sau đó, tỷ đệ lượng tán gẫu chốc lát, hẹn xong qua mấy ngày ở nhà đoàn tụ sau đó, Trình Phong sẽ lên đường ly khai. Tỷ, tam điện chủ, còn có chư vị, ta cáo tử. Trình Phong hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ, chật thập phần dứt khoát. Hướng về phía Nguyệt Thần Điện bên ngoài bay đi. Tên tiểu tử thúi này, cư nhiên đều không quay đầu lại liếc lấy ta một cái. Nhìn đến Trình Phong bay vút lên trời, cũng không quay đầu lại, Trình Thanh Tuyết nhíu lại mũi. Thanh Tuyết, ly biệt thương thế, Trình Phong đây là sợ ngươi khó chịu, cố ý không quay đầu lại nhìn. Tam Điện chủ nói, sớm muộn phải chia lịa, còn không bằng đi tự nhiên một ít. Trình Thanh Tuyết tâm lý rõ ràng, gật đầu nói, thật ra thì tiểu Phong rời khỏi cũng tốt, lấy hắn cánh bướng bình, nộ nhỡ cùng địch xế đỡ lên. Nói không chừng sẽ đem nó bị đả thương. Thanh Tuyết, chỉ sợ Trình Phong ly khai, cũng chưa chắc sẽ để cho địch xế tốt hơn. Tam Điện chủ nhìn đến Nguyệt Thần Điện phía Bắc, thở dài nói. Sư phó, ngài có ý gì? Trình Thanh Tuyết không hiểu. Người xem chỗ nào? Nghe vậy, Trình Thanh Tuyết thuận theo Tam Điện chủ tay chỉ phương hướng nhìn sang. Nhất thời nhìn thấy tại Nguyệt Thần Điện phía Bắc, một cổ mạnh mẽ vô thất ánh đao, đang không ngừng bành trướng mà khởi. Đợi đến tăng cường đến trình độ kinh người, ông ngóng ba. Liên chạm phá thương khung, hướng về phía thánh tượng thần triều đế đô vị trí này, mạnh mẽ bạo chạm mà đi. Như thế ánh đao. Thấy màn này, Trình Thanh Tuyết sắc mặt trắng nhợt, chợt cắn răng nói, đây nhất định là tiểu phong cái tiểu tử thúi kia đang làm chuyện, ta đây tìm hắn đi. Vừa nói, Trình Thanh Tuyết liền chuẩn bị đuổi theo. Thanh Tuyết, không cần. Nhưng mà, Tam Điện chủ lại nói, Trình Phong cũng không có chặn đánh giết địch xế, hắn lúc này chém ra một đao, hẳn chỉ là cảnh cáo. Nói chuyện cũng tốt. Chỉ ít có thể cho địch xế kia một ít chấn nhiếp, để cho hắn không dám tùy tiện động tà niệm. Tam Điện chủ lời này, không mảy may giả. Trình Phong ban nãy chém ra một đao, vừa vặn chỉ là một loại chấn nhiếp. Một đao rơi xuống song sau đó, Trình Phong liền đem chạm ma đao cắm vào vỏ đao Phật Mục Trong, hướng Tây Mạc Phật Quốc bay đi. Về phần kia xóa sạch ánh đao, chính là xuyên vân liệt không, bước ngang qua mấy vạn dặm khoảng cách, xuất hiện ở thánh tượng thần triều đế đô vùng trời. Một khắc này, ánh đao cuồn cuộn hơn ngàn dặm, gần như bao phủ toàn bộ thánh tượng thành, để cho nội thành vô số dân chúng, võ giả, gia tộc, tông môn và thánh tượng đại đế đồng loạt bị kinh động. Khi thấy quanh quẩn ở trên trời ánh đao khủng bố, mỗi người tê cả da đầu. cho là có siêu cấp tồn tại sẽ đối thánh tượng thần triều hạ thủ, chuẩn bị một đao chém chết thánh tượng thành. Thậm chí thánh tượng đại đế đều phát ra rồi quần quần thần lực, muốn đón đỡ kia đạo ánh đao bạo trảm. Bất quá, đang lúc này, bầu trời kia đạo ánh đao chợt sản sinh biến hóa, hóa thành một chuyến sát ý bốc hơi lên chữ viết. Địch xế, dám đụng đến ta tỷ, ta diệt cả nhà ngươi. Hàng chữ này câu nói ngắn gọn, nhưng ý tứ lại biểu đạt vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là thánh tượng đại đế con trai địch xế, đắc tội một vị khó lường tồn tại, để cho động sát tâm. Nhưng cũng may, vị kia nhân vật cường hoành không có lập tức động thủ, mà là phát ra ánh đao cho cảnh cáo. Nếu như còn có lần nữa, át sẽ đưa tới một trường giết chóc. Lấy đây đạo ánh đao đổ ngang đến xem, đối phương tiêu diệt địa khung đại lục trên địch xế nhà toàn môn, cũng không phải thuận miệng nói một chút, có lẽ thật có thể làm được. Bát hoàng tử địch xế. Cái tên này cuối cùng đang dở trò quỷ gì? Cư nhiên trêu chọc như vậy một vị nhân vật cường hành. Lấy bầu trời kia hàng chữ viết đến xem, địch xế thật giống như ý đồ đối với một cái nữ nhân nào đó bất chính. Tốt một cái địch xế, bình thường một bộ lịch sự bộ dáng, không nghĩ đến thật không ngờ thế này bẩn thỉu. Nghe nói đại đế cực kỳ sủng ái người này, thậm chí muốn phế bỏ thái tử, lập người này là thái tử. Từ trước ta còn tưởng rằng đây là một chuyện tốt, bây giờ nhìn lại, quả thực là một cái trời sai lầm lớn, hy vọng đại đế có thể nghĩ lại sau đó làm. Hướng theo bầu trời chữ viết hiện ra, toàn bộ thánh tượng thành người, đối với bát hoàng tử địch xế ấn tượng giảm đi. Ngay cả thánh tượng đại đế, đều là một đôi mắt đống nhiên nhìn chằm chằm về phía thánh tượng đế cung một ngôi đại điện. Mà tại bên trong cung điện kia, bát hoàng tử địch xế đôi tay nắm chặt. Một đôi mắt nhìn trên trời dễ thấy chữ viết, hỏa diễm đang ở cuồn cuộn. Trình Phong, đây đạo ánh đao nhất định là Trình Phong tạo nên. Địch xế cắn răng nghiến lợi, tốt một cái tiểu xuất sinh, lại dám ngay trước mọi người làm nhục bản điện. Chờ đi, một khi thiên địa quả thực hái kết thúc, bản điện liền xuất lĩnh thánh tượng vực cường giả đánh vào địa khung đại lục. Đến lúc đó, không chỉ ngươi muốn chết, tỷ tỷ ngươi Trình Thanh Tuyết càng muốn trở thành ta bản điện dưới quần đồ chơi. Để ngươi sâu biết rõ được, có dũng khí trêu chọc bản điện sẽ bỏ ra bực nào giá phải trả. Đối với địch xế ác độc tính kế, Trình Phong cũng không biết. Vào giờ phút này, hắn đã bay ra thánh tượng thần triều, đang hướng Tây Mạc Phật Quốc chạy tới. Nếu như cho hắn biết những này, nhất định sẽ đem địch xế trước một bước giết chết. Bát hoàng tử địch xế. Phi hành trên đường, Trình Phong trong miệng nhắc tới, hy vọng ngươi thức thời, nhận được ta cảnh cáo sau đó thu hồi tà tâm. Nếu không, ta liền tại hái thiên địa quả thực thời điểm, để ngươi im hơi lặng tiếng biến mất. Dứt lời, Trình Phong chuyên tâm đi đường. Đợi đến bầu trời mặt trời chói chang cắt xéo thời điểm, hoàng ba khắp trời Tây Mạc Phật Quốc, liền bất ngờ trong tầm mắt. Tây Mạc Phật Quốc, lần thứ hai đến nơi này. Nhìn xa Tây Mạc Phật Quốc, Trình Phong nói nhỏ, lần trước, ta liều mạng sạch nửa cái mạng mới từ nơi này chạy trốn. Lần này, ta nhất định phải đem trước bị tội, bồi hoàn gấp đôi trở về. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1915, tái chiến tăng thủ tọa. Đối với Tây Mạc Phật Quốc, Trình Phong là khắc sâu ấn tượng. Hắn lần trước thiếu chút nữa thì giao phó ở nơi này, trở thành một bộ xương khô. Bất quá lần này trở lại chốn cũ, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Từ trước hắn cần hao tổn tâm cơ mới có thể vượt qua phòng ngự Phật Hoàn, hôm nay tùy tiện một cước liền đem thuộc về dâm nát. Bước vào Phật Quốc bên trong, để cho cả nước toàn bộ bách tính, khách hành hương, hòa thượng hoảng sợ biến sắc. Càng thoái vị hơn ở tại Phật Quốc vòng thứ nhất Tây Mạc Phật chủ mắt rút lại, thở dài một tiếng nói. Trình Phong, đúng là vẫn còn đến rồi. Cũng được, nếu không tránh khỏi, đó là thản nhiên đối mặt. Đem trận này nhân quả, hoàn toàn kết. Dứt lời, Tây Mạc Phật chủ thăng thiên mà khởi, hóa thành một vị cự Phật, hướng về phía Trình Phong vị trí này nhìn đến. Tây Mạc Phật chủ, có phải hay không rất bất ngờ? Trình Phong cất bước mà đến, trong nháy mắt đến Tây Mạc Phật quốc vòng thứ hai. Cùng Tây Mạc Phật chủ cách xa đối lập nhau, lạnh lùng nói, không nghĩ đến Trình Phong ta, sẽ lại đến Tây Mạc Phật quốc đi. Thật có chút ngoài ý muốn. Tây Mạc Phật chủ gật đầu nói, tại ngươi thoát đi chúng ta truy sát một khắc kia trở đi, vốn Phật liền đoán được ngươi sẽ lại đến Phật quốc. Chỉ là không nghĩ đến, ngươi đến cư nhiên như thế cực nhanh. Tại Tây Mạc Phật chủ xem ra, Trình Phong muốn tới Tây Mạc Phật quốc trả thù, tối thiểu cũng phải một năm nửa năm. Nhưng mà, Trình Phong lại chỉ dùng ngắn ngủi nửa tháng, liền đem tu vi tiến tới đến nghe đến nỗi giận cả người. Không chỉ tàn sát rồi Thiên Khải thần triều, càng áp đảo Kiếm Vương hướng cùng thánh tượng hai tòa thần triều. Hôm nay đánh tới Tây Mạc Phật quốc, Tây Mạc Phật chủ thở dài một tiếng nói. Trình Phong, vốn Phật từ trước giết ngươi, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại cùng ngươi dừng tay giảng hòa, hy vọng ngươi có thể nương tay cho. Dù sao, ngươi cũng là phiền chuyện quân thân, ít ta một cái phiền phức, là có thể nhiều một phần dễ khỏi gông xiềng hy vọng. Tây Mạc Phật chủ rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Hắn tinh tu Phật môn vị lai Phật trải qua, có thể đoán trước tương lai, so với Cố Khuynh Thành vận mệnh thuộc về mắt còn lợi hại hơn. Hiển nhiên thấy được Trình Phong không xong vận mệnh, cho nên cầm này làm tiền đặt cuộc. Tây Mạc Phật chủ, ngươi suýt chút nữa đem ta hại chết, lại muốn dùng một cái dừng tay giảng hòa đến rồi chuyện. Trình Phong cười lạnh nói, ngươi không khỏi cũng quá coi mình rất quan trọng rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái đúc thành nửa bước thân Phật một nửa Phật mà thôi, cho dù ngươi sau chuyện này ám sát ta, lại có thể có bao nhiêu phân lượng. So với những cái kia vô thất đại năng, ngươi uy hiếp có cũng được không có cũng được. Trình Phong, nửa bước thân Phật chỉ là tạm thời. Tây Mạc Phật chủ nói, rất nhanh, vốn Phật liền sẽ triệt để đúc thành thân Phật, uy áp thiên hạ. Chỉ muốn ngươi lần này không theo ta làm khó, đợi vốn Phật đúc thành thân Phật này, nhất định có đại lễ đưa lên. Ngươi đại lễ, ta sợ tiêu tàn không chịu nổi. Trình Phong lạnh lùng trả lời một câu, hơi chút trầm ngâm nói, bất quá, muốn ta bỏ qua ngươi lần này, cũng không phải không được. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện, không được một chút cãi lại. Ba điều kiện. Ngươi nói. Tây Mạc Phật chủ nói. Thứ nhất, lấy ngươi vốn là vị phát thề, sau này không rất đúng ta khởi lòng xấu xa, ném đá dấu tay. Trình Phong nói, thứ hai, ngươi này là phân thân cùng chiến tăng thủ tọa, nhất định phải lập tức ly khai địa khung đại lục, trọn đời không được bước vào.